La Tiếu có trong nháy mắt cảm thấy này Hoàng Lao Sư biểu tình có chút mất tự nhiên, nhưng lại xem Hoàng Lao Sư chính cười hướng nàng xua tay, cũng không có nghĩ nhiều đã đi xuống lâu hướng trường học ngoại đi đến. La Tiếu đến cổng trường thời điểm, Lục Nghị Thần đã chờ ở nơi đó. Cười chạy chậm qua đi, ngươi tới rồi đã bao lâu? Lục Nghị Thần giúp nàng mở cửa xe, cũng là vừa đến. La Tiếu ngồi trên họa, vậy ngươi thời gian này nhưng véo thật chuẩn. Lục Nghị Thần chuyển qua đi lên xe, đó là, Đại Lanh Thiên, tổng không thể làm tức phụ ở bên ngoài chờ. La Tiếu trên mặt tất cả đều là cười, trong lòng ấm áp, ngươi không phải muốn cải trang vi hành sao. Mở ra này xe sẽ không sợ bị người phát hiện. Lục Nghị Thần phát động xe lên đường, một hồi đỉnh xa một ít, chúng ta hai cái đi qua đi. La Tiếu lấy ra di động cấp trong nhà gọi điện thoại là bị Nguyệt Nguyệt tiếp lên, uy, xin hỏi tìm ai? Tìm ngươi nha, Nguyệt Nguyệt bảo bối. Mụ mụ, ngươi tan tầm sao? Tan tầm, bất quá ba ba cùng mụ mụ muốn đi xử lý chút việc, cho nên đến vãn trở về một hồi, ngươi cùng Dung mãi mãi nói một tiếng được không? Hảo, vậy các ngươi sớm chút trở về. Tốt, bọn họ hiện tại làm gì đâu? Tỷ tỷ mang theo bọn họ đi mặt sau trong vườn trích dâu tây đi. Nga, vậy ngươi cũng đi chơi đi, ba ba cùng mụ mụ xong xuôi sự liền trở về. Hảo, ba ba, mụ mụ tái kiến. Lục Nghị Thần đem xe đình muốn ly đồn công an xa hơn một chút địa phương, hai người xuống xe đi qua, Tân Vĩnh Trung phu thê đã chờ ở nơi đó. La Tiếu bọn họ đi vào, liền có người đón đi lên, căn bản không cho Tân Vĩnh Trung cùng bọn họ nói chuyện cơ hội, liền đem hai người đưa tới bên cạnh phòng hỏi chuyện, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần vẫn là tách ra hỏi nói. Hỏi xong về sau, sự tình đại khái tình huống đồn công an bên này cũng liền tình rồi chứ. Đem bọn họ gọi vào cùng nhau, công bố sự tình cùng Tân gia phu thê không quan hệ, làm Lão Thái Thái không cần lại càng quấy. Kia Lão Thái Thái không làm, đương trưởng đã kêu huyên náo lên, còn nói một cái tên, nói là hắn cháu trai. Đồn công an người đem tên kia công an kêu lại đây, kia Lão Thái Thái lôi kéo tên kia công an tay, đại cháu trai, ngươi cũng không thể mặc kệ trong nhà sự à, liền tính là ta đi muốn. Ta đây tôn tử cũng là ăn bọn họ tô bánh mới phạm bệnh, bọn họ nên phụ trách. Tên kia công an dùng sức cũng chưa rút ra bản thân tay, chỉ phải từ bỏ, thím, sự thật rất rõ ràng, việc này ta không giúp được ngươi. Kia Lão Thái Thái không làm, ngươi không phải công an sao? Còn không phải ngươi định đoạt, chúng ta chính là không xa năm đời thân nhân. Lời này vừa ra, tên kia công an trên mặt biểu tình biến thực bất đắc dĩ, thím, ta là công an không giả, khá vậy không thể làm việc thiên tư trái pháp luật. Lão Thái Thái còn ở lôi kéo, đồn công an một khắc danh công an mở miệng nói, Lão Thái Thái, nơi này là đồn công an, không phải nhà ngươi, lại dây dưa cũng đừng oán chúng ta cho ngươi khảo thượng. Lão Thái Thái vừa nghe lời này, cũng không dám lại làm ầm ĩ, xoay người thấy được đứng ở cách đó không xa La Tiếu cùng Lục Nghị Thần, cảm thấy là bọn họ hai người hỏng rồi nàng chuyện tốt. Vì thế mắng, thật là tang lương tâm, không thấy được nhà ta tiểu bảo ngày đó đều cân sốc, bọn họ không nên quản sao. La Tiếu nhưng không chịu nàng. Thật là có tật xấu. Cũng thật sự là không quen nhìn nàng này phương pháp, mở miệng nói, thật là già mà không đứng đắn, ra mặt dày đi lên thảo muốn nhân ra đồ vật, nhân ra không cho còn không được, xảy ra chuyện còn muốn cho nhân ra phụ trách. Ngươi tôn tử đối đầu phộng dị ứng, người ngoài như thế nào có thể biết được, nếu ngươi tôn tử có này tật xấu, các ngươi không nên ở ẩm thực thượng càng thêm chú ý, còn dám ăn người khác thức ăn, ngươi đầu tiên liền không đem tôn tử để ở trong lòng, còn trà đũa, này rốt cuộc là ai tang lương tâm. Lúc này Lao Thái Thái nhi tử cùng con dâu cũng đuổi lại đây, tưởng cầu Tân Vĩnh Trung cùng ông không cầm buông tha Lao Thái Thái, Tân Vĩnh Trung không đồng ý, trực tiếp dứt khoát cự tuyệt. Bởi vì ba ngày thời điểm, đồn công an đồng chí đã đến công viên trò chơi bên kia đã làm điều tra, hơn nữa chứng nhân lời chứng, cuối cùng Lao Thái Thái bị hình câu ba ngày, phạt tiền 50 nguyên. Lục Nghị Thần đối bọn họ phá án thái độ cùng công chính vẫn là vừa lòng, nếu công chính xử lý, Lục Nghị Thần cũng không có lại lượng minh thân phận, chỉ là nhớ kỹ kia hai cái công an tên. La Tiếu nhìn muốn chết muốn sống Lao Thái Thái bị dẫn đi, ở trong lòng nghĩ, này thật đúng là tự làm tự chịu. Chờ ra đồn công an, Tân gia hai phu thê tưởng thỉnh La Tiếu bọn họ ăn bữa cơm, bị La Tiếu cự tuyệt, có thể giúp được các ngươi liền hảo, ăn cơm liền tính. Chương 1346 làm chính ngươi liền hảo. Vương Tiểu Cầm có chút ngượng ngùng nói, vất vả các ngươi lại chạy này một chuyến, dù sao cũng phải làm chúng ta tận điểm tâm ý đi. La Tiếu vô vô Vương Tiểu Cầm tay, sự tình giải quyết liền hảo. Thật sự không phải cái gì đại sự, bọn nhỏ còn ở nhà chờ đâu, nói tốt xong xuôi sự liền trở về. Tân Vĩnh Trung phu thê lại lần nữa cảm tạ, mấy người lúc này mới tách ra. Tân Vĩnh Trung cũng là ngày đó tách ra sau mới phản ứng lại đây, lưu lại tên này như thế nào như vậy thủ, chờ phản ứng lại đây, vô vô còn có chút choáng váng chán, không nghĩ tới mang hải tử ra tới chơi một chuyến, còn đụng phải lớn như vậy một cái quan. Chỉ là việc này hắn không cùng những người khác nói, chỉ lặng lẽ cấp ái nhân nói, hai người còn kích động nửa ngày, bất quá phu thê hai người lúc sau đều giữ kín như bưng, không ra bên ngoài nói chuyện này. Về nhà thời điểm đi ngang qua xưởng máy móc, La Tiếu mở miệng, nguyên đán ngày đó chúng ta cũng không có đi thành, nếu không quẹo vào đi xem một cái, nhìn xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ, tỏ vẻ một chút chúng ta coi trọng. Nói xong còn nở nụ cười. Nàng đến bây giờ còn không có tưởng hảo, nhà mình lao ba kết hôn sau, chính mình muốn như thế nào xưng hô tiểu gì. Lục Nghị Thần gật đầu đồng ý nói, hành, kia chúng ta vào xem, ngươi cấp ba gọi điện thoại, xem hắn ở đâu. La Tiếu điện thoại chuyển được sau, ba ba, chúng ta một hồi liền đến, qua đi nhìn xem ngươi phòng ở thu thập thế nào. La Hạo Thiên rất là cao hứng, hảo, trở về đi, vừa lúc ngươi tiểu gì cũng ở đâu. La Tiếu nghe xong mở to hai mắt nhìn, phi thường bắt quái nói, có thể hay không quấy rầy các ngươi à. La Hạo Thiên vuốt cái mũi, còn học được trêu chọc ngươi ba, nghịch ngợm. Treo điện thoại, quay đầu nhìn về phía La Hạo Thiên, tiểu gì cũng ở, xem ra là lại đây trông coi. Thực mau xe vào người nhà viện, bất quá bên trong lộ không có phương tiện quay đầu, hai cái liền đem xe đình đến bên ngoài, từ trong không gian lấy ra một ít đồ ăn cùng trái cây, lúc này mới hướng trong nhà đi. Dọc theo đường đi có không ít người cùng bọn họ phu thê chào hỏi, có người còn bắt quái hỏi La Tiếu, người ba ba muốn kết hôn sự tình, các ngươi đều đồng ý. La Tiếu cười trả lời, đồng ý à, đây là chuyện tốt, thím đến lúc đó nhớ rõ tới uống rượu mừng. Kia thím chỉ phải cười miệng nói, ân, đến lúc đó nhất định đi. Về đến nhà thời điểm, Cố Thiến Như đang ở phòng bếp nấu cơm, còn vươn cái đầu, các ngươi hai cái muốn hay không lưu lại ăn cơm. La Tiếu nở nụ cười, tiểu gì, ngươi lời này hỏi, là hy vọng chúng ta lưu lại, vẫn là không hy vọng chúng ta lưu lại, thỉnh minh kỳ. Cố Thiến Như tuy rằng tính tình rộng rãi, nhưng La Tiếu lời này vừa hỏi ra, vẫn là có chút ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện La Hạo Thiên, sau đó nói, giao cho ngươi. Liên lui về phòng bếp, cái này liền Lục Nghị Thần cũng nở nụ cười. La Tiếu cười nói, tiểu gì thật là quá đáng yêu. La Hạo Thiên chạy nhanh kéo ra đề tài, các ngươi trước giúp ta xem hạ, phòng ở còn có chỗ nào không ổn. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần cùng nhau hướng trong phòng đi, toàn bộ một lần nữa lượng bạch quá, phòng khách đèn cũng thay đổi, bức màn vừa thấy chính là tiểu gì tuyển. Gia cụ cũng đều đã đổi mới, xem ra xác thật là dụng tâm. La Tiếu nói dơ nói, ba ba, khá tốt, xem ra ngươi là tìm được chân ái, rất dụng tâm. La Hạo Thiên vừa nghe lời này, còn tưởng rằng khuê nữ không cao hứng, nhưng chờ nữ nhi xoay người lại, nhìn đến trên mặt nàng cười, lúc này mới yên lòng. Mấy người lại lên lầu, các phòng cũng toàn bộ một lần nữa chất phấn quá, trong phòng gia cụ cũng tất cả đều thay đổi, La Tiếu cấp nhà mình lao ba dựng cái ngón tay cái, các ngươi đây chính là danh tắc ca. La Hạo Thiên nghe xong nở nụ cười, ngươi tiểu gì nói muốn đổi liền toàn thay đổi, về sau nhà này có nàng, các ngươi khẳng định trở về số lần cũng sẽ nhiều một ít, an bài hảo, các ngươi cũng có thể trụ thoải mái chút. Nàng nói về sau trừ bỏ chiếu cô ta, nàng liền phụ trách mang theo tôn, cháu gái, cháu ngoại, ngoại tôn nữ ở nhà thuộc viện khoe khoang. La Tiếu nghe xong lời này, đôi mắt nháy mắt có chút ướt át, đây là đem bọn họ trở thành chính mình hài tử đối đãi mới có thể nói ra nói, nàng thực cảm động, cũng thực vui mừng. Đối với La Hạo Thiên nói, tiểu gì là cái hảo nữ nhân, tin tưởng về sau các ngươi chắc chắn chiếu cố hảo lẫn nhau. Nói còn ôm La Hạo Thiên cánh tay, làm nũng nói, ba ba, nhất định phải hạnh phúc nga. La Hạo Thiên bị nữ nhi nói cảm động tới rồi, cảm ơn, sẽ. Lục Nghị Thần đang muốn đánh gãy hai người nói chuyện, liền nghe được Cố Thiến Như ở dưới lầu kêu người. La Hạo Thiên nghe được trở về một câu, lập tức xuống dưới. Ba người lúc này mới hướng dưới lầu đi, nguyên lai là phòng bếp đính ngăn tủ đưa lại đây. Sư phó nhóm đã hướng trong viện dọn, chuẩn bị một hồi liền cấp trang thượng. Vừa lúc tiểu gì này sẽ đồ ăn cũng làm hảo. La Tiếu xem cũng không cần bọn họ hỗ trợ cái gì, cùng tiểu gì nói mấy câu, liền cùng Lục Nghị Thần chuẩn bị rời đi. Cố Thiến Như hỏi một câu, không cùng nhau ăn cơm. La Tiếu cười nói, ngươi sẽ không sợ chúng ta hai thật lưu lại. Cố Thiến Như ha ha nở nụ cười, đi, đi, đi, chạy nhanh đi. La Tiếu cảm tính trở về một câu, lúc này mới bình thường, tiểu gì, làm chính ngươi liền hảo. Nói xong lôi kéo Lục Nghị Thần khai lưu. Chương 1347 say rượu. Thực mau liền đến chủ nhật, La Hạo Thiên cùng Cố Thiến Như đính hôn nhật tử. Hôm nay, La gia người đủ số đến đông đủ, tỏ vẻ đối Cố Thiến Như tán thành cùng hoan nghênh. Cố gia bên này Cố Khai Vinh mang theo Vương Đan Lệ cùng nữ nhi Cố Hân Vũ cũng đã trở lại, Cố Tuấn Phong cùng Cố Khải Hạo còn lại là chỉ mang theo từng người ái nhân trở về. Cố lão gia tử còn thỉnh không ít lão hữu, ở nhà bày bàn tiệc, Vương Tiểu Hân cùng La Tiếu bận trước bận sau, là thiệt tình vì Cố Thiến Như cái này tiểu gì cao hứng. Đính hôn bữa tiệc, La Hạo Thiên sửa lại khẩu, hô Cố lão gia tử ba, đại gia vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tuy rằng hai người đều là nhị hôn, nhưng nên có lưu trình đó là giống nhau không thiếu, đến nỗi xính lễ, La Hạo Thiên trực tiếp cho một trường sổ tiết kiệm. Từ khi con cái đều thành ra sau, hắn tiền trừ bỏ cấp tôn tử, cháu gái, cháu ngoại, ngoại tôn nữ tiêu dùng một ít, lại chính là hồi ba mẹ kia mua vài thứ, cơ bản cũng chưa cái gì mở rộng ra tiêu, cho nên tồn hạ không ít. Cũng chính là lần này trang hoàng phòng ở động một bút, lần này đính hôn trực tiếp liền đem sổ tiết kiệm cấp nộp lên, cũng là biến tướng đối Cố Thiến Như cho thấy thái độ. Đính hôn bữa tiệc, hai nhà đem kết hôn nhật tử định ở tháng chạp 22, Cố Thiến Như cũng ở đại gia ồn ào trong tiếng sửa lại khẩu, trực tiếp kêu La ra hai vợ chồng già, ba, mẹ. Sự tình hoàn mỹ hạ màn. Hôm nay, từ Cố gia rời đi sau, mọi người đều trở về La gia nhà cũ. Thương lượng một chút, tiệc cưới vẫn là an bài ở Cẩm Viên, vừa lúc bên kia có Cẩm Viên chi nhánh, ly xưởng máy móc người nhà viện cũng không xa. La Hạo Thiên còn khai không vui đùa nói, chủ yếu là Tiếu Tiếu cũng có thể cấp đánh cái chết, còn có thể tỉnh không ít tiền. Đại gia tất cả đều nở nụ cười. La Tiếu nói, nếu không, này tiệc cưới ta ra được, liền tính ta tùy lễ. La Hạo Thiên trực tiếp cự tuyệt, khó mà làm được, ngươi cho ta cái ưu đãi giới là được. La Húc Viễn lúc này nói, như vậy đi, tiệc rượu sự ngài cũng đừng quản, chỉ lo nói cho chúng ta biết bãi nhiều ít bản, này tiệc rượu tính chúng ta năm huynh muội, cũng coi như là chúng ta đối với ngươi cùng cố gì chúc phúc. La Hạo Thiên trong mắt lại một lần ướt át, vốn định mở miệng cự tuyệt, liền nghe Chu Quế Phương nói, hành, liền ấn Húc Viễn ý tứ đi, nói thật, mấy năm nay ngươi bà quá không dễ dàng, chúng ta hai vợ chồng già có thể nhìn đến hắn lại thành ra, cũng coi như là an tâm. Các ngươi có thể thiệt tình cho ngươi ba đưa lên chúc phúc, chúng ta thực vui mừng, cũng hy vọng toàn gia có thể vĩnh viễn như vậy tốt tốt đẹp đẹp, chúng ta hai vợ chồng già đời này cũng coi như là viên mãn. Mọi người đều minh bạch nàng lời này là có ý tứ gì, La Húc Nôn đi lên trước, mãi mãi, yên tâm đi, mấy năm nay ba ba xác thật quá khổ, có thể gặp gỡ cô gì, cũng là ba phúc khí, chúng ta là xuất phát từ chân tâm chúc phúc. Chúng ta năm huynh muội đều từng người thành gia, hiện tại đều có từng người tiểu gia, cũng sẽ không lại có cái gì mâu thuẫn, sẽ tốt tốt đẹp đẹp. Hôm nay đến đơn vị, La Tiếu nhận được thông chi, phía trước kháng ung thư dược đã đầu tư, năm trước là có thể đưa ra thị trường cung ứng các đại bệnh viện cùng tiệm thuốc, giá cả cũng so nước ngoài cùng phẩm chất dược muốn tiện nghi. Các đồng sự ồn ào, làm La Tiếu xin nghỉ. La Tiếu một cao hứng, liền cung ứng hạ. Hôm nay giáo công nhân viên trước đại hội thượng, bởi vì La Tiếu biểu hiện xuất sắc, bắt được lời khen, đại gia cũng biết sang năm bình chức danh, La Tiếu giáo thụ chức danh ổn. Buổi tối La Tiếu thỉnh hai bàn, đại gia ở bên nhau vừa nói vừa cười nói trường học sắp tới sự tình, vài chén rượu xuống bụng sau, lại mặc sức tưởng tượng khởi tương lai. Mãi cho đến 9 giờ nhiều, đại gia mới chưa đã thèm tan. La Tiếu ra tới liền nhìn đến Lục Nghị Thần chờ ở bên ngoài, cùng đại gia nói tái kiến, liền hướng về phía Lục Nghị Thần mà đi. Có thể là uống xong rượu duyên cớ, La Tiếu có chút đi đến phụ cận, nghịch ngầm nói, đây là nhà ai xoay ca, có thể giao cái bằng hữu sao. Lục Nghị Thần đem người đỡ lấy, đây là uống lên nhiều ít. La Tiếu bĩu môi nói, còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Lục Nghị Thần đem người ôm vào trong ngực, mở cửa xe, ta không cùng trừ bỏ ta tức phụ bên ngoài khác phái giao bằng hữu. La Tiếu nở nụ cười, duỗi tay sờ hướng về phía Lục Nghị Thần mặt, hảo đi, quá quan. Lục Nghị Thần quan hảo cửa xe, đi đến bên kia lên xe, về sau ta không ở bên người, không chuẩn lại uống rượu. La Tiếu làm nũng nói, ngươi thật bá đạo, vì cái gì? Lục Nghị Thần nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, tới gần La Tiếu nhỏ giọng nói, ngươi hiện tại cái dạng này, dễ dàng dẫn nhân phạm tội. La Tiếu sửng sốt một chút sau, phản ứng lại đây, duỗi tay liền đấm Lục Nghị Thần một quyền, ngươi thật đúng là chán ghét. Lục Nghị Thần ăn một quyền, trên mặt lại tất cả đều là cười, nhớ tới câu kia say rượu giai nhân đào hồng mặt, không quên yên ngữ kiểu thái xấu hổ nhà mình tiểu nữ nhân hiện tại tuy không ôn nhu, nhưng này kiểu thái đáng yêu cực kỳ. Có thể là thật sự uống có chút nhiều, ngồi ghế lại điều góc độ vừa vặn, không một hồi liền thật sự ngủ rồi, Lục Nghị Thần lấy quá chính mình áo khoác, cho nàng che đến trên người, sợ nàng cảm lạnh. Về đến nhà thời điểm, Lục Nghị Thần cũng không đánh thức nàng, mới vừa ôm xuống xe, La Tiếu trợn mắt xem ở Lục Nghị Thần trong lòng ngực. Liền lại nhắm hai mắt lại an vạ nàng trong lòng ngực, không chịu chính mình xuống dưới đi. Chương 1348 ai sẽ chê cười ngươi. Lục Nghị Thần ôm La Tiếu vào sân. Dung đại nương ra tới còn bị hoảng sợ, Tiếu Tiếu đây là làm sao vậy? Lục Nghị Thần không có dừng lại bước chân, không có việc gì, chính là uống lên chút rượu, có chút vượng, ta trước ôm nàng trở về nghỉ ngơi. La Tiếu tay nhỏ ở Lục Nghị Thần bên hông khắp một phen, đau hắn nhe răng niết miệng, cũng chưa dám phát ra thanh tới. Dung đại nương xem hắn đi mau. Hành, mau làm nàng về phòng nghỉ ngơi, về sau làm nàng uống ít điểm, nhiều bị tội. Lục Nghị Thần vừa đi vừa lên tiếng, hảo. Người đã sớm biến mất ở chỗ ngoặc chỗ. Trở về phòng, đem người phóng trên giường, Lục Nghị Thần đang muốn đứng dậy, đã bị La Tiếu vươn cánh tay ôm cổ, làm gì muốn nói ta uống nhiều, nhiều ảnh hưởng ta hình tượng. Lục Nghị Thần cười, ai sẽ chê cười ngươi. La Tiếu bắt đầu càn quấy nói, vạn nhất một hồi Dung Đại Nương cùng bọn nhỏ nói, ngày mai bọn họ nếu là hỏi ta, ta nên nói như thế nào. Lục Nghị Thần xem nàng cái dạng này, đem đầu để thượng cái chán của nàng, hành, ta sai rồi, không nên nói ngươi uống rượu, phải nói ngươi chơi xấu, không nghĩ chính mình đi. La Tiếu nở nụ cười, ở Lục Nghị Thần trên mặt hôn một cái. Lục Nghị Thần lúc này mới nói, vừa lòng. La Tiếu nhẹ ân một tiếng, ta có chút khát nước. Lục Nghị Thần đứng lên, chờ, ta đi cho ngươi đảo chút mật ong thủy, vừa lúc đương giải rượu. La Tiếu biện giải nói, ta mới không có say, không cần giải rượu. Vô dụng bao lâu thời gian, Lục Nghị Thần liền bưng mật ong thủy đã trở lại, tới, Tiếu bảo, lên uống nước. Lục Nghị Thần làm La Tiếu dựa vào chính mình trong lòng ngực, chính mình bưng uống, vẫn là ta huy ngươi. La Tiếu nhìn tư thế này, không biết, còn tưởng rằng ta là người bệnh đâu. Lục Nghị Thần khẽ cắn La Tiếu bả vai một ngụm, nói bậy gì đó đâu, mau uống chút thủy, ta ngốc sẽ đi cho ngươi phóng thủy, ngươi tắm một cái sớm chút nghỉ ngơi. Chờ tắm rồi thay đổi áo ngủ nằm trên giường, đầu mới thoải mái một ít, nghe được bọn nhỏ lại đây, Lục Nghị Thần đứng dậy, ngươi ngủ đi, ta đi xem bọn họ. Nói xong, bước nhanh đi ra ngoài cửa, không một hồi liền nghe được Nghiên Nghiên hỏi, ba ba, mụ mụ đâu? Mẹ ngươi mệt mỏi, ngủ hạ, các ngươi đừng đi vào quấy rầy nàng, về phòng rửa mặt ngủ đi. Tiểu Diệp Tử chân trượt tưởng từ Lục Nghị Thần bên người chen qua đi, lại là bị Lục Nghị Thần xách cổ áo, mẹ ngươi ngủ hạ. Tiểu Diệp Tử vừa thấy không diễn, ba, ngươi buông ta ra, ta không đi vào. Dàn xếp vài cái tiểu nhân, Lục Nghị Thần lúc này mới trở về chính mình trong phòng, xem La Tiếu nhắm hai mắt, tắm xong ra tới nhìn ngủ tiểu nữ nhân, thật là làm người thao toái tâm, so với kia mấy cái tiểu nhân còn không nghe lời, rõ ràng không thể uống rượu, còn uống, thật là không ngoan. Nói còn giúp hướng lên trên lôi kéo chăn, lúc này mới tắt đèn, đem người ôm vào trong lòng ngực, hôn một cái tức phụ phát đỉnh, tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, La Tiếu đi vào office building, xem top 5 top 3 đang ở nghị luận cái gì, đi vào văn phòng, nhỏ giọng hỏi bên cạnh người, phát sinh chuyện gì. Cách vách văn phòng cao lão sư cùng chúng ta văn phòng hoàng lão sư, bị người phát hiện có quan hệ không chính đáng. Kia hiện tại là tình huống như thế nào? Cao lão sư cùng hoàng lão sư đều bị mặt trên kêu đi rồi. Bên cạnh lão sư lại bắt đầu nghị luận lên, cao lão sư chỉ sợ cũng là phiền nhạc ra người, lại bởi vì hoàng lão sư tính tình ôn hòa, mới phạm sai. La Tiếu nghĩ tới này thiên hạ ban, trong văn phòng hoàng lão sư biểu tình, xem ra lúc ấy hai người sợ là liền có liên quan. Có người mở miệng nói, này hoàng lão sư cũng đúng vậy, ngươi tìm cái độc thân nói đối tượng không tốt, thế nào cũng phải tìm cái đàn ông có vợ, này sẽ sợ là đến bị xử phạt. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, mới từ miêu sảng nơi đó biết, nguyên lai cao lão sư kia mẹ vợ còn không có từ bỏ nhân ra phòng ở, mặt sau lâu lâu liền phải tới một hồi, khả năng cao lão sư là thật sự chịu không nổi lạc, cùng thê tử quan hệ lập tức liền phai nhạt xuống dưới. Miêu sảng nhìn chung quanh, nghe nói trước đó vài ngày cao lão sư thậm chí còn đưa ra ly hôn, nhưng nhà gái không đồng ý, sợ là bị mẹ vợ bị thương mới đưa ra ly hôn, vừa lúc gặp phải ôn nhu tiểu ý hoàng lão sư, động tâm. La Tiếu nghĩ đến ngày đó lại đây nháo sự tiền ra lao thái thái, cũng chính là Hạ Thu Bình cô, người nọ còn chạy tới cùng chính mình làm thân thích, nói câu không dễ nghe, có như vậy cái mẹ vợ, xuất quỹ cũng bình thường, là ai sợ cũng chịu không nổi. Chỉ nghe Miêu Sảng nói, này cao lão sư cũng quá không chú ý, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, hắn khét ngược, chuyên chọn cỏ gần hang ăn. La Tiếu không nghĩ lại nói việc này, liền mở miệng nói, được rồi, không đề cập tới việc này, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, này kiện tụng chúng ta đoạn không được. Miêu Sảng cũng biết La Tiếu là cái sợ phiền toái người, cũng cười thay đổi đề tài, người ba ba kết hôn nhật tử định rồi. La Tiếu gật đầu, định rồi, tháng chạp 22. Miêu Sảng cười nói, người ba này cũng coi như là khổ tận cam lai, còn được đến các ngươi huynh muội chúc phúc, tâm tình khẳng định cực kỳ xinh đẹp. La Tiếu nói, đây là chúng ta thiếu hắn. Miêu Sảng nhìn về phía La Tiếu, có ý tứ gì? La Tiếu nhàn nhạt nói, phía trước như vậy nhiều năm ta ba ba tiền lương trừ bỏ trong nhà hàng ngày tiêu dùng, toàn bộ dùng để cho ta đại ca cùng nhị ca chữa bệnh, bởi vì việc này ta cái kia không phụ trách mẹ cùng ta ba xảo không biết bao nhiêu lần. Sau lại vẫn là ta tam ca cùng tứ ca có công tác, hắn đỉnh đầu thượng mới dư giả một ít, năm đó vốn dĩ hai người kết hợp cũng không có gì cảm tình, chẳng qua là vì báo đáp ông ngoại, cho nên mới đáp ứng. Nhưng như vậy nhiều năm đều không có âm kia nữ nhân tâm, trước nay liền không có đem ta ba ba để ở trong lòng, vẫn luôn chính là kết nhóm sinh hoạt, sau lại bởi vì ta trở về, vẫn luôn nói nhau nhau, thẳng đến ly hôn. Mặt sau hắn một người qua nhiều năm như vậy, hiện giờ rốt cuộc là tìm được rồi thiệt tình yêu nhau người, cho nên chúng ta huynh muội mấy cái là thiệt tình muốn hắn hạnh phúc. Dù sao lần trước Tiền Lao Thái Thái ở trường học nháo thời điểm, Miêu Sảng đã biết sự tình trong nhà, cũng không có gì hảo giấu giếm. Hai người điểm cơm ngồi xuống, nghe được mọi người đều tại đàm luận cao lão sư sự tình, khả năng lần trước hắn mẹ vợ tới trường học nháo quá mức, hiện tại ra chuyện như vậy, đại gia ngược lại là các đánh 50 đại bản luận điệu. Buổi chiều về nhà, thế nhưng nhìn đến Thạch Đầu đón ra tới. La Tiếu vẻ mặt ý cười, Thạch Đầu, các ngươi nghỉ. Thạch Đầu cười đi tới, tiếp trên tay nàng đồ vật, là, cấp thả mấy ngày giả, ta liền đã trở lại. La Tiếu xem Thạch Đầu so với phía trước càng tinh tráng, nghĩ hạ liên đội sợ là so ở trường quân đội còn huấn luyện cường độ đại, Thạch Đầu, hạ liên đội mệt sao? Thạch Đầu cười trả lời, tham gia quân ngũ nào có không mệt, mà khi binh phải thời khắc chuẩn bị, huấn luyện đó là thái độ bình thường, thói quen liền hảo. La Tiếu gật đầu nói rất đúng, chờ chính thức phân phối liên đội sau, ta bồi ngươi hồi Tranh Thanh Sơn thôn, cho ngươi mẹ trước mổ, làm hắn an tâm. Thạch Đầu thật mạnh gật đầu, hảo. Chứ 1350 còn có thể hay không làm người ta nói lời nói. Lục Nghị Thần nhớ kỹ Thạch Đầu sự tình, nghĩ tìm người cấp Ninh ra tìm điểm sự, làm cho bọn họ tạm thời không có thời gian lại tìm Thạch Đầu. Ít nhất làm Thạch Đầu an tâm ở liên đội thực hành, chờ tốt nghiệp đại học phân phối sau lại nói. Chờ tiễn đi Thạch Đầu, La Tiếu mang theo hai cái nữ nhi đi tắm rửa, dàn xếp hảo hai cái khuê nữ, tắm rửa xong đang ở thổi tóc, Lục Nghị Thần đi đến. La Tiếu xem hắn tóc có nước, không lau khô tóc, chạy loạn cái gì. Lục Nghị Thần cười nói, không có việc gì, ta lại đây nhìn xem khuê nữ ngủ hạ không, vừa lúc tiếp ngươi cùng nhau về phòng. La Tiếu trợn trắng mắt, nói ta giống như có bao nhiêu nhược dường như, lại đây, cho ngươi sát phía dưới phát. Lục Nghị Thần thuận theo ngồi xổm xuống, tùy ý La Tiếu cầm khăn lông ở hắn trên đầu tác loạn, duỗi tay ôm lấy La Tiếu eo. Chờ sát không sai biệt lắm, lúc này mới cầm lấy máy sấy, cho hắn làm khô tóc, hiện tại không chú ý, đến già rồi lưu lại tật xấu, có ngươi chịu tội thời điểm. Lục Nghị Thần ôm người không bỏ, này không phải có ngươi sao? Ngươi nhẫn tâm xem ta khó chịu a? La Tiếu nói, vạn nhất ta không ở bên cạnh ngươi đâu. Ngươi nhưng đừng cảm thấy hết thể có ta, vạn sự không sợ. Lục Nghị Thần đem người ôm lên, về phòng, ngươi không ở ta bên người còn muốn đi nào, ta chính là bên người có thê, vạn sự không sợ. Trở lại chính mình trong phòng, Lục Nghị Thần đem người nhẹ phóng tới trên giường, về sau không được lại nói những cái đó chắt lòng ta nói, chúng ta phía trước không phải nói tốt, không bao giờ tách ra. Không đợi La Tiếu phản bác, Lục Nghị Thần cánh tay duỗi ra đem đèn đóng, trực tiếp đem người kéo vào trong lòng ngực, Tiếu Tiếu, về sau ta cái gì đều nghe ngươi, nhưng không chuẩn lại nói những lời này đó. La Tiếu có chút bất đắc dĩ, cho ngươi chỉ đùa một chút, chỉnh cùng thật sự dường như, còn có thể hay không làm người ta nói lời nói. Lục Nghị Thần hôn hôn La Tiếu cái chán, khác vui đùa có thể tùy ngươi khai, nhưng là loại này vui đùa ta không muốn nghe, ta muốn cùng ngươi lâu lâu dài dài, vui vui vẻ vẻ ở bên nhau. La Tiếu nghĩ tới trước kia mọi người nói thất niên chi dương, nhà mình cái này ngược lại là càng dính người. Nghĩ đến cái gì, La Tiếu ở trong đêm tối nở nụ cười. Lục Nghị Thần cảm nhận được La Tiếu cười, ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi còn cười. Nói liền trừng phạt dường như thân thượng La Tiếu môi, hôn đến hai người đều động tình, La Tiếu ôm lên Lục Nghị Thần cổ, thần ca, ta yêu ngươi. Lục Nghị Thần như là đã chịu cổ vũ, một phát không thể vãn hồi, dùng hành động chứng minh chính mình càng ái nàng, trong phòng thẳng đến thật lâu mới an tĩnh lại. Ngày hôm sau, La Tiếu tiến cửa trường, đã bị chờ ở cổng lớn Miêu Sảng cấp ngăn cản. La Tiếu giáng xuống cửa sổ xe, Miêu Sảng, phát sinh chuyện gì? Miêu Sảng sắc mặt khó chịu nói, ngươi vẫn là trực tiếp đến phòng thí nghiệm bên kia đi, dù sao ngươi hôm nay buổi sáng cũng không có tiết học, cao lão sư cái kia mẹ vợ lại đây nháo sự, vừa rồi còn nói nhau nhau muốn tìm ngươi. Nói cái gì lại nói như thế nào mẹ ngươi hiện tại cũng là nàng cháu dâu, còn nói cao lão sư quá khi dễ người, ngươi không thể nhìn mặc kệ. Dù sao hiện tại còn ở trong văn phòng nào đâu. Cao lão sư muốn cùng nhà nàng khuê nữ ly hôn, lần này Lao Thái Thái sợ là thật bất cứ giá nào, ngươi vẫn là trốn tránh điểm đi. La Tiếu gật đầu nói, hành, cảm tạ, ngươi mau trở về đi thôi, đừng chậm trễ đi học. Miêu Sảng báo xong tin, cũng coi như yên tâm, hôm nay đệ nhất tiết là chính mình khóa, nàng gật đầu nói, hảo, ta đi về trước. Miêu Sảng đi rồi, La Tiếu xe cũng sửa lại lộ tuyến, hướng phòng thí nghiệm bên kia đi. Lấy ra di động gọi điện thoại cấp Lục Nghị Thần, thần ca, kia Tiền Lao Thái Thái, chính là Hạ Thu Bình cô lại tới trường học náo loạn, nghe nói cao lão sư cùng muốn nhà nàng tam khuê nữ ly hôn. Kia lão thái thái lại nhắc lên ta, nói cái gì hảo xấu ta mẹ cũng là nàng cháu dâu, ta không thể nhìn mặc kệ, ta hiện tại không tới office building bên kia, trực tiếp hồi phòng thí nghiệm, ngươi xem xử lý đi. Lục Nghị Thần nghe thẳng như mày, hảo, ngươi không cần phải xen vào, ta tới xử lý. La Tiếu ở phòng thí nghiệm vội trăng một thời gian, liền nhận được Miêu Sảng điện thoại, Tiếu Tiếu, ta thượng xong đệ nhất tiết khóa trở về, nhìn đến tiền lao thái thái từ văn phòng rời đi, nói là tìm lãnh đạo đi. La Tiếu cười nói, này bất chính hảo, đại gia còn có thể thanh tinh chút. Bởi vì sự tình lần trước, Lục Nghị Thần cố ý làm người cha xét một chút Hạ Thu Bình thân thích, cũng xác nhận kia tiền lao thái thái xác thật là Hạ Thu Bình thân cô, cho nên trực tiếp trước cấp Hạ Thu Bình đánh một chiếc điện thoại, muốn tới tiền lao thái thái nhi tử đơn vị điện thoại. Trực tiếp nói với hắn không nghĩ ném công tác liền chạy nhanh làm mẹ nó câm miệng, đem sự tình công đạo rõ ràng, lúc này mới treo điện thoại. Hắn đứa con này đã biết La Tiếu là người nào sau, vội vã liền xin nghỉ tới rồi trường học, cùng mẹ nó nói thầm nửa ngày, mẹ nó vừa thấy muốn liên lụy nhi tử, cân nhắc lợi hại sau rời đi văn phòng. Đến mặt trên tìm trường học lãnh đạo đi, nhưng này dù sao cũng là gia sự, lãnh đạo nhóm mỗi người tài ăn nói lợi hại, vô dụng bao lâu thời gian liền đem láo thái thái đuổi đi. Không qua mấy ngày, Cao lão sư không biết dùng biện pháp gì, thế nhưng thật cùng lão tiền gia tam khuê nữ ly hôn, Cách Thiên liền cùng Hoàng lão sư lãnh chứng. La Tiếu tuy rằng thực chướng mắt bọn họ này hành sự tác phong, nhưng này cũng không quan chính mình sự, rốt cuộc chính mình không phải đương sự, người khác hỉ nộ ai nhạc chính mình cũng không thể thể hội được đến, cho nên cũng không hảo làm cái gì bình phán. Thời gian thực mau liền đến tháng chạp 22, người nhà viện bên này đầu một ngày buổi tối liền khai cơm tập thể, chính là ở ngoài cửa lớn chi hai khẩu nồi to, làm mấy thứ tiểu rau trộn, xào chay mặn hai dạng thịt thái, ngao chế canh loãng, không có bàn tiệc, đại gia cầm chén chính mình đến nồi biên thịnh mặt, hơn nữa thịt thái tiểu thái, hương thật sự. Chương 1351 kết hôn thú sự. Ngày hôm trước buổi chiều, người trong nhà liền đem hôn phòng bố trí đổi mới hoàn toàn, kéo hoa, khí cầu, thủy tự, mới làm chăn, ngày mai phụ trách đón dâu thím còn ở trong chăn giải táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, hạch đào. Tuy rằng là nhị hôn, nhưng giống nhau cũng chưa thiếu. Phóng mấy thứ này thời điểm còn ra một cái tiểu nhạc đệm. Bởi vì phóng thời điểm yêu cầu một bên phóng, một bên nói chút cắt lời nói, lúc ấy vừa lúc La Tiếu huynh muội mấy cái cũng ở đây, vị kia thím mới vừa nói xong, liền bật cười. Bởi vì nàng cùng lão tứ La Tư Viễn quen thuộc, cười trêu ghẹo hắn, "Tư Viễn, nói không chừng ngươi ba ba đua một phen, còn có thể cho các ngươi sinh cái đệ đệ, muội muội ra tới." Nói xong trong phòng trừ bỏ La Tiếu năm huynh muội, ở đây người đều nở nụ cười. La Tư Viễn có chút xấu hổ trở về một câu, nếu là thực sự có, kia cũng không tồi. Đại gia lại là một trận cười vang. Thẳng đến sự tình xong xuôi, hỗ trợ người đều tan, La Tư Viễn nhìn trong phòng mấy huynh muội, ba ba sẽ không thật cấp chúng ta tái sinh cái đệ đệ, muội muội xuất hiện đi. La Húc Viễn không sao cả nói, này cũng không phải là chúng ta nên suy xét. La Tiếu nhún nhún vai, tới một câu, muốn thật sinh ngươi còn có thể không nhận. Nói xong xoay người đi ra ngoài, lưu lại trong phòng mấy huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Nhất thời không biết nói cái gì. Đại ca La Húc Nôn đứng dậy nhàn nhạt nói, không phải chúng ta có thể tả hữu sự tình, nghĩ nhiều vô ích, hà tất thao cái kia tâm, lại nói liền tính là tới cái đệ đệ muội muội, chúng ta lại không phải nuôi không nổi. Nói xong cũng đi ra phòng. La Tư Viễn nhìn lưu lại nhị ca cùng tam ca, này xem như trước tiên cấp chúng ta đánh dự phòng châm sao. La Húc Viễn nhìn còn ở kia một bộ không thể tiếp thu biểu tình lao tứ, rất khó tiếp thu sao. Lao tam La Tư Nôn lạnh một khuôn mặt, lại là nói một câu cười người chết nói, hắn là sợ hắn già trẻ vị trí khó giữ được. Nói xong cũng đi rồi. La Tư Viễn bị khí cười, tam ca, ngươi đứng lại đó cho ta, ta là kêu ý tứ sao. La Húc Viễn nhìn đại gia phản ứng, lắc đầu nghĩ thầm, kỳ thật có cái đệ đệ, muội muội cũng có thể tiếp thu, lại không phải cái gì đại sự, bất quá việc này sợ là thành không được thật, rốt cuộc cố gì đều hơn 50 tuổi người. Sáng sớm hôm sau, cổng lớn bên ngoài một vòng màu sắc rực rỡ khí cầu. Ngoài cửa 8 chiếc xe hơi nhỏ theo thứ tự bài khai, đầu xe giả dạng phi thường vui mừng, mặt sau xe cũng đều ở hai bên trói lại khí cầu. La Hạo Thiên một thân tây trang, tóc tỉ mỉ xử lý, còn phun thượng ma ti, thỏa thỏa trung niên xoáy đại thúc, La Tiếu giúp đỡ đem tân lang ngực hoa cấp đường hảo. Nhìn một chút không có gì vấn đề, lúc này mới nói, lão ba, xoáy ngây người. Chạy tới La Bằng Hạo cười nhìn ra ra, tiểu cô nói không sai, xoáy. Mặt sau đi theo một đám đời cháu. Tất cả đều cười tê, xoáy. Làm La Hạo Thiên mặt đều đỏ, bên cạnh lại đây hỗ trợ cùng người nhà viện lại đây ăn cơm sáng người tất cả đều nở nụ cười. La Hạo Thiên lớn lên cao lớn, mấy năm nay sinh hoạt tuy rằng không phải thực thuận, nhưng sự nghiệp làm không tồi, trời cao cũng thật là thực chiếu cố hắn. Hơn nữa La Tiếu dị năng điều trị, thật là một chút đều không hiện lão, hiện tại nói hơn 40 tuổi sợ cũng có người tin. 9 giờ nhiều, đón dâu đoàn xe xuất phát. Người nhà viện người tụ ở bên nhau, bắt đầu bắt quái. Các ngươi có hay không gặp qua tân nương tử? Ta đã thấy, lớn lên không tồi, cùng Ninh Tuyết Linh có liều mạng, bất quá có thể so Ninh Tuyết Linh sẽ đến sự. Ân, nói không sai, lớn lên thật xinh đẹp, tính tình khá tốt, lần trước ta đi ngang qua vừa lúc gặp phải bọn họ ra cửa, còn cười đánh với ta tiếp đón đâu. Phía trước chúng ta trong xưởng thật nhiều người đều tưởng cấp xưởng trưởng giới thiệu đối tượng, nhưng xưởng trưởng đều cự tuyệt. Đây đều là duyên phận tới rồi chắn đều ngăn không được, nên nhân gia này tân nương tử có phúc khí đâu. Đúng rồi, nghe nói Ninh Tuyết Linh tam gả cho. Người kia tin tức quá hạn, hiện tại người đều tàn tật. Cái gì, lời này cũng không thể nói bậy a. Ta chính mắt thấy, sao có thể nói bậy, phía trước ta công công nằm viện, ta công công phòng bệnh vừa lúc cùng Ninh Tuyết Linh phòng bệnh dựa gần. Liên lần trước ngươi công công quăng ngã chân lần đó. Ân, nàng chân cũng quăng ngã, bất quá nàng vận khí không tốt, nghe nói kia chân là lần thứ hai bị thương, không có hộ lý hảo nhiễm trùng, vì bảo mệnh đem chân cấp cắt chi. Ta thiên nột, đây là thật sự. Ân, ta còn ở nàng phòng bệnh ngoài cửa xác nhận một chút, là thật sự. Kia như thế nào không nghe ngươi nói khởi. Việc này lại không phải cái gì chuyện tốt, nếu không phải các ngươi nói lên, ta đều mau đem việc này quên mất. Ninh Tuyết Linh chính là chính mình làm. Rõ ràng là người khác đều hâm mộ không tới nhật tử, một hai phải làm yêu, cái này hảo, tắc thành cái chê cười. Nói không sai, không phải nói không làm thì không chết sao, nàng đây chính là tự làm tự chịu. Nàng sợ là hiện tại ruột đều hối thanh đi, hiện tại năm cái hài tử một cái so một cái lợi hại, mỗi người đều có hảo công tác, nếu là nàng hảo hảo, nhiều ngăn nắp nhật tử, còn không được làm người hâm mộ chết. Nhưng không, La xưởng trưởng ra trừ bỏ con thứ ba ở bộ đội, mặt khác mấy cái nhi tử đều có chính mình công ty. Khuê nữ lưu học về nước hiện tại là phó giáo sư, vẫn là bác ý chủ nhiệm y y sư, lợi hại đâu. Nhân gia con thứ ba ở bộ đội hiện tại là phó đoàn trưởng. Ninh Tuyết Linh thật đúng là một phen hảo bài đánh hy bang lạ, hiện tại hối hận cũng vô dụng lâu. Ai nói không phải đâu, thật tốt nhật tử bị làm không có, hiện tại còn đem chính mình tắc thành người tàn tật, cũng thật là phục nàng. Đúng rồi, nghe nói này tân nương tử là La Tiếu gia nam nhân tiểu gì. Phải không? Không có nghe nói, ngươi nghe ai nói? Ngày đó Trương Đại Nương nghe được La Tiếu nam nhân kêu tiểu gì, sau lại sau khi nghe ngóng, thật đúng là, bất quá giống như nghe nói không phải thân gì, là nhận nuôi. Kia La Tiếu gia nam nhân đây là gì biến nhạc mẫu, thật đúng là thú vị. Ngươi nhưng quản hảo ngươi kia há mồm đi, có cái gì không được, đừng nói không phải thân gì, liền tính là thân lại có quan hệ gì, nhân gia ngày đại hỉ, nhưng đừng tự tìm phiền phức. Ta liền thuận miệng vừa nói, lại không có ý khác, này không phải đại gia ở bên nhau nói giỡn đâu. La xưởng trưởng đều độc thân đã bao nhiêu năm, nhân gia chính là người đứng đắn, nhưng đừng cho nhân gia đem thanh danh truyền hỏng rồi, nhà hắn kia mấy cái hài tử cũng không phải là người bình thường, chân truyền nhàn thoại, ta xem ngươi nên đến cục cảnh sát uống trà đi. Xem ngươi nói, chúng ta này không phải chính là lén nói câu nói dơ nói, nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Ta là nhắc nhở các ngươi, có lời nói không thể nói bậy, tỉnh cho người khác tạo thành bối rối, cũng cho chính mình tìm phiền toái. Đúng vậy, đối, đối. La xưởng trưởng là người nào, mọi người đều rất rõ ràng. Vì tránh cho xấu hổ, có người chạy nhanh kéo ra đề tài, La xưởng kia mấy cái tôn tử, cháu gái cùng cháu ngoại, ngoại tôn nữ thật là lớn lên hảo. La gia người đều lớn lên không kém, bọn tiểu bối có thể lớn lên kém đi nơi nào. Thật là hâm mộ nhân gia này di chuyển, long phượng thai, song bào thai, tam bào thai, thật là hâm mộ, ghen ghét chết cá nhân. Ai, cái này nhưng hâm mộ không tới, ta không kia tổ truyền gen. Tối hôm qua ăn cơm khi, các ngươi nhìn đến xưởng trưởng ra kia mấy cái con dâu không có, mỗi người cũng là lớn lên xinh đẹp, hơn nữa mỗi người đều là cao bằng cấp. Xưởng trưởng ra mấy cái nhi tử mỗi người đều lợi hại, tìm tức phụ có thể kém, ngươi tận nói đại lời nói thật. Đại gia nghe xong đều nở nụ cười. Bên kia, đón dâu đoàn xe tới rồi cố ra ngoài cửa, thủ vệ người đề cũng các loại vấn đề, La Hạo Thiên đó là hỏi gì đáp đấy, ngay cả bên trong có người ra nan đề, làm ca hát, đều liều mạng, uống lên một đầu quân ca. Nhưng đem vây quanh xem náo nhiệt người đầu hỏng rồi, mỗi người đầy mặt ý cười, đều nói cô Thiến Như nhị gả tuyển nam nhân hảo. Chương 1352 này liền đau lòng thượng. Bên trong cô Thiến Như nghe được bên ngoài nháo không sai biệt lắm, Tống Cổ Thái Phong đi ra ngoài làm cho bọn họ không sai biệt lắm là được, đừng quá khó xử người. Trong phòng nữ quyến cười trêu ghẹo cô Thiến Như, này liền đau lòng thượng. Cô Thiến Như cũng không thẹn thùng, này đều cái gì số tuổi, cũng không thể so nhân ra kia tuổi trẻ tiểu hỏa, lại đem người cấp dọa chạy. Đại gia hỏa nghe xong lời này, cười thành một đoàn. Tiến viện sau, trong viện nhất bang củ cải nhỏ lại vây quanh lại đây, duỗi tay muốn bao lì xì, may mắn La Hạo Thiên chuẩn bị sung túc. Thật vất vả tới rồi tân nương tử cửa phòng, bên trong lại là trả lời xong vấn đề mới có thể tiến. La Hạo Thiên vẻ mặt hảo tính tình, trả lời đó là tích thủy bất lậu, không chỉ có cản môn người vừa ý, chính là Cố Thiến Như cũng trong lòng ngọt ngào. Vào cửa sau đem Phùng Hoa đưa qua đi, "Thiến Như, ta tới đón ngươi." Cố Thiến Như cười tiếp nhận hoa, đang chuẩn bị mở miệng, liền nghe bên cạnh có người nói nói, "Tìm được giày mới có thể mang đi người Nga." Tối hôm qua, mấy cái nhi nữ đã sớm cùng hắn phổ cập qua, La Hạo Thiên vô dụng bao lâu thời gian liền tìm tới rồi, giúp đỡ mặc tốt giày, ở đại gia ồn ào trong tiếng đem người ôm tới rồi phòng khách. Cố lão gia tử đầy mặt vui mừng, nhìn về phía La Hạo Thiên, "Thiến Như ta liền giao cho ngươi, hy vọng về sau nhật tử, các ngươi có thể đồng tâm đồng đức, mỹ mãn hạnh phúc." La Hạo Thiên chạm thẳng tắp, "Ba, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo Thiến Như." Cố lão gia tử gật đầu, nhìn về phía Cố Thiến Như, "Nhìn ngươi xuất giá, ba ba trong lòng cao hứng, hảo hảo cùng Hạo Thiên sinh hoạt, ba ba chúc các ngươi vĩnh viễn hạnh phúc, vĩnh kết đồng tâm." Cố Thiến Như cố nén nước mắt, "Ba ba, cảm ơn ngài." Này một tiếng cảm ơn, bao hàm rất nhiều, người khác không hiểu, nhưng cố lão gia tử có thể hiểu. Rồi tay vô vô nàng bả vai, "Hảo hài tử, giờ lành tới rồi, hạnh phúc tới." Hai vị tân nhân cấp lão gia tử cúc một cung, La Hạo Thiên đem người ôm tới rồi trên xe. Đón dâu đội ngũ Hạo Hạo lắc lư xuất phát, hướng xưởng máy móc mà đi. Phía trước liền nói hảo, hai nhà cùng nhau làm, cho nên bên này cũng chuẩn bị xe buýt, đón dâu xe vừa đi, bên này cũng bắt đầu an bài đại gia lên xe hướng tiệm cơm mà đi. Lục Nghị Thần hôm nay ở bên này hỗ trợ, cho nên nhìn Nhạc Khí Khí phách hăng hái tiếp đi tiểu di sau, bắt đầu tiếp đón khách khứa lên xe. Đại ca Lục Nghị Tuyên còn trêu ghẹo nói, "Các ngươi hai vợ chồng về sau có phải hay không nên sửa miệng kêu mẹ?" Lục Nghị Thần liếc xéo nhà mình đại ca liếc mắt một cái, "Gọi là gì đều có thể, đây là ngươi hâm mộ không tới. Hai huynh đệ ngươi tới ta đi bần một hồi." Nhìn các khách nhân đều lên xe, lúc này mới trở về tiếp lao ra tử ra tới hướng tiệm cơm mà đi. Xưởng máy móc người nhà viện, đón dâu xe vừa đến người nhà viện môn khẩu, liền có người thả pháo, nhắc nhở bên trong khách khứa, tân nương tử tới. Xe trực tiếp bị mọi người cản ngừng ở cổng lớn, sau đó đại gia ồn ào, kêu La Hạo Thiên đem tân nương tử bối trở về. La Hạo Thiên phi thường phối hợp, chờ đem người bối hảo, người này nhóm nhưng kính lăn lộn bọn họ, không phải làm xoay quanh, chính là lôi kéo không cho đi. La Hạo Thiên còn tưởng con tức phụ đi phía trước hướng, chỉ tiếc náo nhiệt nháo người không cho cơ hội. Hai cái phụ trách tiếp tân nương thím đều mau hộ không được Cố Thiến Như. La Tiếu cùng mấy cái tẩu tử đành phải thượng thủ hỗ trợ, che chở tân nương tử đừng rơi xuống, thật vất vả mới vào tân phòng. Nghỉ ngơi một hồi, ra tới cấp La gia hai vợ chồng già kính trà, kêu ba mẹ, lúc này mới trở về phòng thay quần áo, chuẩn bị đến tiệm cơm. Bên kia, Cẩm Viên chi nhánh từ ngày hôm qua buổi chiều liền bắt đầu chuẩn bị, bảo đảm hôm nay hỉ yến làm khách khứa vừa lòng. Hôm nay nguyên liệu nấu ăn phần lớn đều là từ nhất phẩm cung cấp, còn từ khác Cẩm Viên chi nhánh điều đầu bếp lại đây hỗ trợ. La Tiếu giúp đỡ đem tân nương tử tiếp trở về, liền chính mình trước một bước lái xe tới tiệm cơm. Lại đây sau, nhìn đến bên này đang có điều không lộn xộn thượng rau trộn, thuốc lá và rượu, hạt dưa, kẹo mừng. Chính mình đến sau bếp xem dạo qua một vòng, nhìn đến hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, lúc này mới tới rồi phía trước giúp đỡ tiếp đại khách nhân. Giờ lành vừa đến, hôn lễ chính thức bắt đầu. Chứng hôn người vừa lên đài, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Người này một thân quân trang thẳng, vai thượng khiêng tam viên tinh. Lại còn có ở TV báo chí thượng gặp qua, hiện trường đầu tiên là một mảnh yên tĩnh, sau vang lên khởi vỗ tay, mỗi người nghĩ thầm này La Hạo Thiên thật là không đơn giản, chứng hôn người như vậy nghiêu. Quân người chính là sấm rền gió cuốn, không nhiều lắm nói mấy câu, lại là làm người trung thân khó quên, hiện trường lại một lần vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Chương 1353 không có đối lập liền không có thương tổn. Hôn lễ làm so đầu hôn còn náo nhiệt, nếu không phải La Tiếu trước tiên cấp làm giải rượu hoàn. La Hạo Thiên hôm nay phải uống nằm sắp xuống. Chờ đưa xong khách khứa, Cố Thiến Như chạy nhanh thay La Tiếu đưa qua giày đế bằng, vẫn là ta khuê nữ hảo. Ở đây người tất cả đều nở nụ cười, này liền sửa miệng. Sau đó mọi người đều ồn ào, làm La Tiếu cũng sửa miệng, La Tiếu nhìn Cố Thiến Như cười không ngừng. Cố Thiến Như đang chuẩn bị nói, thật sự kêu không được, đã kêu tiểu gì đi, dù sao cũng không sai. Liền nghe La Tiếu kêu một tiếng, mẹ. Cố Thiến Như thu trên mặt cười. Kích động vươn cánh tay ôm lấy La Tiếu, cảm ơn ngươi Tiếu Tiếu. La Tiếu hôm nay vì cái gì có thể kêu ra tới này một tiếng mẹ, kỳ thật trong khoảng thời gian này nàng thường xuyên suy nghĩ cái này xưng hô vấn đề, bốn cái ca ca kêu không được về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng nàng trong khoảng thời gian này suy nghĩ rất nhiều, Lục Nghị Thần mấy huynh muội đều là tiểu gì mang đại, tiểu gì vẫn luôn không có chính mình hài tử, nhưng nàng kỳ thật thực hâm mộ những cái đó đương mẹ nó người. Có rất nhiều lần. Nhìn đến tiểu gì xem những cái đó bạn cùng lứa tuổi bị kêu mẹ nó thời điểm, trong mắt tất cả đều là hâm mộ. Lại nói nàng xác thật gả cho chính mình ba ba, kêu một tiếng mẹ cũng thuộc bình thường, phía trước các nàng ở chung thực hảo, tin tưởng về sau cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Têu một tiếng mẹ viên nàng một cái đương mẹ nó ngộng, xem như chính mình đưa nàng tân hôn lễ vật. La Hạo Thiên cười nhìn tức phụ cùng nữ nhi hô động, có chút cảm kích, có chút cảm khái, đi thôi, thu thập một chút, chúng ta về nhà. Cố Thiến Như nhìn một vòng, không có nhìn đến bọn nhỏ, Tiếu Tiếu, bọn nhỏ đâu. La Tiếu nhắc tới một ít dư lại kẹo, Tề Linh cùng Dung Đại Gia dẫn bọn hắn về trước người nhà viện. La Tiếu cười nhìn Cố Thiến Như, trở về khiến cho bọn họ sửa miệng, từ đây ngươi quang vinh thăng cấp vì bà ngoại. Cố Thiến Như cười nói, ân, bà ngoại hảo, so gì mãi thân thiết hơn. Đại gia nói cười cười ra tiệm cơm, thượng ngừng ở bên ngoài ô tô. Về đến viện người nhà, tiểu gia hỏa nhóm từ trong viện vọt ra, tiểu Diệp Tử dẫn đầu mở miệng, gì mãi, ta ba ba nói từ hôm nay trở đi liền không thể lại kêu gì mãi, muốn kêu bà ngoại. Cố Thiến Như cao hứng nói, kêu kêu một tiếng bà ngoại nghe một chút. Tiểu Diệp Tử vang dội kêu một tiếng, bà ngoại. Cố Thiến Như cao hứng đem tiểu Diệp Tử một phen ôm lên, ai, thật là hảo hài tử. Giờ này khắc này, Cố Thiến Như trong lòng vô cùng kiên định, vô cùng khắc khao, ở trong lòng nhất biến đối chính mình nói, hôm nay là cái ngày lành, nàng muốn bắt đầu tân tốt đẹp sinh hoạt. Mới vừa tiến trong viện, La Bằng Hạo mang theo đệ đệ, muội muội cũng ra tới, hắn đi đầu hô một tiếng, ra ra, mãi mãi. Mấy cái tiểu nhân cũng đi theo kêu. Cố Thiến Như cao hứng ứng thanh, sau đó cùng La Tiếu nhỏ giọng nói mấy câu, La Tiếu vội vào nhà, lên lầu tới rồi hôn phòng, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái tay bao. Nàng xuống lầu sau, mọi người đều đã vào nhà. Vội bắt tay bao đưa cho Cố Thiến Như, mẹ, người tay bao. Nàng này một tiếng mẹ, làm trong phòng người đều nhìn về phía nàng, bốn cái ca tẩu lẫn nhau đối diện, có loại không biết sở sai xấu hổ. Cố Thiến Như cũng chú ý tới, cười liền nói, các ngươi không cần xem Tiếu Tiếu, kêu không được ta có thể lý giải, kêu cố gì ta nghe cũng thực thân thiết. Bọn họ lúc này mới tâm tình thả lỏng lại, không phải không thể kêu, là kêu không ra khẩu, rốt cuộc nhiều năm như vậy, chính mình thân mụ cũng chưa kêu lên vài lần. Cố Thiến Như tiếp nhận tay bao, một cái hài tử cấp đệ một cái bao lì xì, xem như cấp bọn nhỏ sửa miệng phí, liền đại phòng cùng tam phòng hài tử cũng đều nhân thủ một cái. Lúc này trong viện tới không ít mang theo hài tử lại đây thảo muốn kẹo mừng phụ nữ, kỳ thật chính là mượn cơ hội lại đây xem tân nương tử. La Hạo Thiên ở bên cạnh cấp giới thiệu người tới, Cố Thiến Như thoải mái hào phong cấp phân phát kẹo mừng, cũng chào hỏi. Cố Thiến Như cấp người nhà viện người để lại cái ấn tượng tốt, đều nói La xưởng trưởng tìm cái xinh đẹp, hào phóng còn biết xử sự tức phụ. Bên kia, Ninh Tuyết Linh từ cho nàng tặng đồ tiểu cháu trai trong miệng biết được, La Hạo Thiên hôm nay kết hôn, trong lòng đó là ngũ vị tạp trần. Chờ cháu trai đi rồi, nàng có chút tức muốn hộp máu đem bên tay thượng đồ vật đều ném tới trên mặt đất, sau đó che mặt thất thanh khóc giống lên. Nàng sống thành hiện tại người này bộ dáng, hắn La Hạo Thiên lại hỉ kết liên lý, thật là không cam lòng, nghĩ còn đấm đánh lên xe lăn, trong lòng vặn vẹo chửi rủa lên. Chờ phát tiết qua đi, thu thập hảo tự mình, đẩy xe lăn tới rồi công cộng buồng điện thoại, cấp nhị ca bắt một chiếc điện thoại qua đi, nhị ca, là ta. Tuyết Linh, gọi điện thoại lại đây có việc. La Hạo Thiên hôm nay kết hôn, vì cái gì không nói cho ta. Ninh Hoành Bác trầm mặc nửa ngày, Tuyết Linh, ngươi đều tam gả cho, nhân gia còn không thể tái hôn, các ngươi đã ly hôn, việc này cùng ngươi cũng không có quan hệ, không nói cho ngươi có sai sao. Ngươi là ca ca ta, vì cái gì phải hướng nàng nói chuyện. Bởi vì là ngươi ở vô cớ gây rối, mấy năm nay ngươi còn không có nháo đủ đi, Tuyết Linh, đừng lại cùng cái hài tử dường như, ngươi tuổi không nhỏ, chúng ta cũng mệt mỏi, ngừng nghỉ điểm không hảo sao. Chương 1354 không phải người một nhà không tiến một gia môn. Bên này Ninh Tuyết Linh bị nhị ca nói khí không nhẹ, về nhà giận dỗi đi. Mà bên kia, tiến đi Cố gia đưa thân người, La gia người buổi tối ở nhà thuộc viện cùng nhau ăn cơm chiều, giúp đỡ thu thập hảo, lúc này mới đều cáo từ rời đi. Trong phòng liền dư lại Cố Thiến Như cùng La Hạo Thiên sau, hai người còn có điểm tiểu khẩn trương. Cố Thiến Như đứng dậy nói, ta đi tắm rửa. La Hạo Thiên chạy nhanh đuổi theo đi, ngươi đi lấy quần áo, ta giúp ngươi đi phóng thủy. Lời này làm Cố Thiến Như đỏ mặt, không có quay đầu lại, chỉ là nhẹ ân một tiếng. La Hạo Thiên phóng hào thủy, vừa lúc Cố Thiến Như cũng cọ sát cầm quần áo lại đây, nhìn Cố Thiến Như đi vào tắm rửa, La Hạo Thiên cũng nhanh chóng cầm quần áo của mình, đến dưới lầu đi tắm rửa. Chờ Cố Thiến Như ra tới khi, La Hạo Thiên đã sớm cầm khăn tắm cùng máy sấy chờ ở nơi đó. Cố Thiến Như trên mặt treo cười, tim đập không khỏi nhanh hơn, La Hạo Thiên đi qua đi, ngồi bên kia, ta giúp ngươi thổi tóc. Nhìn trong gương người, bên tai không khỏi đỏ. Chờ tóc làm khô, La Hạo Thiên không khỏi từ phía sau ôm lấy người, Thiến Như, ngươi thật xinh đẹp. Cố Thiến Như ngẩng đầu, đều cái gì số tuổi, còn xinh đẹp, miệng lưỡi chân chu. La Hạo Thiên lại là nở nụ cười, trên người của ngươi ý nhị, cũng không phải là tuổi trẻ tiểu cô nương có thể có. Cố Thiến Như nở nụ cười, ta hiện không phát hiện, ngươi thật đúng là sẽ hướng người. La Hạo Thiên nhìn Cố Thiến Như, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta nói chính là lời nói thật, không có lừa ngươi. Cố Thiến Như vươn đôi tay phủng trụ La Hạo Thiên mặt, ta nhìn xem này ra mặt có bao nhiêu hầu. Hai người cười đùa, cũng không biết là ai trước chủ động, dù sao là thân tới rồi cùng nhau, La Hạo Thiên đem người ôm lên, hướng trên giường mà đi. Ngày hôm sau, hai người cùng nhau trở về nhà cũ, La ra người tề tụ một đường, cùng nhau hết năm cũ. Có Cố Thiến Như cái này tân tức phụ gia nhập, trong phòng bếp càng là nhiều hoàn thanh tiếu ngữ, La Hạo Thiên có chút không yên tâm, còn thường thường đến phòng bếp xem hạ. Làm Tống Thi Nhã cùng Cốc Hồng Quyên không thiếu trêu ghẹo Cố Thiến Như, bất quá Cố Thiến Như này sang sảng tính tình cũng xác thật làm cho người ta thích, chị em dâu ba người nhưng thật ra ở chung hòa hợp. Tống Thi Nhã cảm thấy hiện tại nhị đệ muội có thể so Ninh Tuyết Linh hảo quá nhiều, cùng Ninh Tuyết Linh làm như vậy nhiều năm chị em dâu cảm giác liền không phải một cái thế giới người. Ninh Tuyết Linh vẫn luôn là cái loại này quặng cũ ẽ, cao ngạo, cảm thấy chính mình thực ghê gớm dường như. Cốc Hồng Quyên lại là nghĩ đến, các nàng cùng Ninh Tuyết Linh làm như vậy nhiều năm chị em dâu, đều không có hôm nay cùng Cố Thiến Như lời nói nhiều, thật là ứng câu nói kia không phải người một nhà không tiến một gia môn, nói vậy đây mới là nhị bá ca mệnh trung nhân duyên. Chờ đồ ăn thượng bàn, đi làm người cũng đuổi trở về, đại gia nhập tòa sau, La đạo nhân cái này đại gia trưởng nâng chén, hiện giờ Hạo Thiên cùng Thiến Như cũng kết hôn. Chúng ta hai vợ chồng già cũng coi như là thư thái, chúng ta La già xem như viên mãn, về sau mọi người đều kinh doanh hảo tự mình tiểu gia, quá hảo tự mình nhật tử. Hôm nay là năm cũ, chúc chúng ta cái này đại gia đình mọi người bình an hỉ nhạc, năm cũ vui sướng, tới, đại gia cùng ly. Vô cùng náo nhiệt một đốn cơm trưa, tuyên cáo Cố Thiến Như chính thức gia nhập La già cái này đại gia rất. Sau khi ăn xong, Lục Nghị Thần lại đây tìm La Tiếu, Tiếu Tiếu, cùng ngươi thương lượng chuyện này. La Tiếu đang ở nơi đó tẩy trái cây, nói đi, chuyện gì? Ta có cái chiến hữu hôm nay gọi điện thoại, tưởng hướng chúng ta mượn điểm tiền. Hắn muốn làm cái gì, mượn nhiều ít. Hắn xuất ngũ sau, ở trong thôn nhận thầu một cái ao cá, vốn dĩ mấy năm nay làm khá tốt, cũng kiếm lời một ít tiền. Sau đó liền cấp nhi tử mua một chiếc xe vận tải, ở địa phương chạy vận chuyển, gia đình điều kiện ở địa phương tính tương đương không tồi. Nhưng mấy ngày hôm trước, nhi tử nghỉ ngơi mang theo lão bà hài tử hồi nhạc ra. Giữa trưa uống lên chút rượu liền ngủ một giấc, không nghĩ tới kêu cậu em vợ trộm cầm chìa khóa xe, đem xe khai đi ra ngoài khoe khoang. Bị người cổ động vài câu liền hôn mê đầu, kéo lên trong thôn mấy cái hải tử thượng lộ, kết quả xảy ra chuyện, xe báo hỏng không nói, trong xe ngồi người cũng đều bất đồng trình độ bị thương. Hiện tại trong nhà tích tụ tất cả đều tiêu hết, mấy người kia còn không có xuất viện đâu, ao cá dư lại cá còn quá tiểu, bán thật sự đáng tiếc, cũng bán không thượng giới. Này không phải gọi điện thoại lại đây tưởng cùng chúng ta mượn điểm tiền. Chương 1355 khổ tận cam lai. La Tiếu nghe xong, nghĩ thầm này cậu em vợ thật đúng là tay thiếu. Dừng việc trong tay, nhìn về phía Lục Nghị Thần, mượn nhiều ít. Lục Nghị Thần gãi gãi đầu, hắn tìm điện thoại nói là muốn mượn 5.000, nhưng ta nghe hắn nói những người đó thương tình, sợ là 5.000 việc này giải quyết không được, nếu không nhiều cho hắn đánh 2.000. La Tiếu gật đầu nói, hành, vậy ngươi buổi chiều đi làm đi. Tỉnh ngươi chiến hưu sốt ruột. Lục Nghị Thần duỗi tay sờ hướng La Tiếu đầu tóc, cảm ơn ngươi, tức phụ. La Tiếu đem tẩy tốt trái cây trang bàn, nếu không phải tới rồi vạn bất đắc dĩ, không ai tưởng há mồm vay tiền, này không riêng gì thật mất mặt sự, có thể giúp đỡ một phen đi. Lục Nghị Thần trên mặt tất cả đều là vui mừng cười, vẫn là nhà ta Tiếu bảo đại khí. La Tiếu đệ một cái quả táo cho hắn, ít nói này đó lời hay. Lục Nghị Thần tiếp nhận quả táo, ta nói chính là nói thật, năm trước thời điểm. Đơn vị có cái đồng sự, bởi vì cho mượn đi 500 đồng tiền, hắn tức phụ tìm được đơn vị náo loạn một hồi, đến bây giờ ta còn ký ức hãy còn mới mẻ. La Tiếu chừng hắn một cái, có ý tứ gì, đây là cho ta đánh dự phòng châm đâu. Lục Nghị Thần nhẹ gõ La Tiếu cái chán một chút, nói cái gì đâu, ngươi là người nào, ta có thể không biết, lại nói chúng ta tình huống cùng bọn họ tình huống cũng không giống nhau, ta chính là lời nói đuổi lời nói tới đây, cùng ngươi để một miệng. Không đúng, ta kháng nghị. Ngươi đây là đối ta không tín nhiệm, nếu không như thế nào có thể hướng dự phòng châm mặt trên tường đâu. La Tiếu nhẹ hừ một tiếng, kháng nghị không có hiệu quả. Sau đó liền nghe được có người cười lên tiếng, La Tiếu một quay đầu, xem là Đường tỷ lại đây. La Giai Lâm cười nói, ta lại đây đoan trái cây, các ngươi hai cái tiếp tục. La Tiếu nghe xong nở nụ cười, đôi ta chính là đùa giỡn đâu. La Giai Lâm bưng tẩy tốt trái cây, vẻ mặt buồn cười đi rồi. La Tiếu liếc xéo Lục Nghị Thần liếc mắt một cái, đều là ngươi làm chuyện tốt. Lục Nghị Thần nở nụ cười, không có việc gì, nhà ai hai vợ chồng không đấu võ mồm, Đường tỷ mới sẽ không chê cười ngươi đâu. La Tiếu còn muốn nói cái gì, Lục Nghị Thần nhìn một chút đồng hồ, thời gian không còn sớm, tức phụ, ta phải đi rồi, lại không đi liền đến muộn. La Tiếu từ không gian lấy ra 1 vạn tiền mặt, cái này ngươi cầm, buổi chiều có thời gian đem tiền cấp hối qua đi. Lục Nghị Thần tiếp nhận, này nhiều đi. La Tiếu nhàn nhạt nói, tiền cho ngươi, muốn hối nhiều ít, ngươi xem làm đi. Lục Nghị Thần bần một câu, chuyện lớn như vậy, ta nhưng không làm chủ được, tức phụ ngươi định đoạt, ngươi nói nhiều ít liền nhiều ít. La Tiếu đẩy hắn một phen, lại bần đi xuống, ngươi liền thật sự nên đến muộn. Lục Nghị Thần nhìn một chút đồng hồ, ở La Tiếu trên mặt hôn một cái, thật đúng là, ta đây đi trước, tức phụ, buổi tối trở về cùng ngươi hội báo. Nhìn đã chạy đi người, La Tiếu nghĩ thầm người này như thế nào càng ngày càng bẩn, này lại không biết là với ai học. La Tiếu đem tẩy tốt quả táo cắt thành khối, chắc thượng tâm xỉa răng, trang 2 bàn mang sang tới, đã bị một đám hải tử vây quanh lên, chất nữ tử đồng cười nói, ta liền biết cô sẽ cắt thành khối. Chu Tiểu Mẫn xem nữ nhi kia vẻ mặt ngạo kiều dạng, được rồi, đừng khoe khoang, biết ngươi là ngươi cô thân chất nữ. Tiêu Nhã cười nói, được rồi Tiểu Mẫn, nhân ra là có huyết thống quan hệ thân nhân, có di truyền gen, tử đồng ngạo kiều bộ dáng cùng Tiếu Tiếu kia xem như từng cái. Ngũ Vân Mai cũng cười nói tiếp nói, các ngươi còn đừng nói, tử đồng xác thật rất nhiều biểu tình cùng Tiếu Tiếu có 7, 8 phần tưởng tượng. Đang ở ăn trái cây tử đồng vừa nghe lời này, cười nói, đó là, ta chính là ta cô thân chất nữ. Cảnh Yến Thu nở nụ cười, liền cái này biểu tình, cùng Tiếu Tiếu thật là quá giống. La Tiếu cười nói, chúng ta tử đồng trưởng thành đó là tiểu mỹ nữ một quả, có phải hay không? La tử đồng nở nụ cười, không phải đều nói chất nữ giống cô sao, ta chính là lớn lên giống ta cô. Chu Tiểu Mẫn tức giận cười nói ngươi béo, ngươi còn xuyên thượng. Đậu tiểu hài tử cũng đều nở nụ cười, trong phòng hoan thanh tiếu ngự truyền ra thật xa. Ra tới chơi dạo quanh hàng xóm nghe thế tiếng cười. La ra hai vợ chồng già cái này nhưng thư thái, lão nhị cũng cưới tức phụ, kia tức phụ lớn lên xinh đẹp, tính tình còn hảo, này Hạo Thiên cũng coi như là khổ tận cam lai. Chương 1356 đem người từ tử thần trong tay cứu trở về. Cũng không phải là, hiện tại La ra con cháu mỗi người tiền đồ, hai vợ chồng già nhật tử quá hảo đâu. Ngắm lại phía trước hai vợ chồng già quá nhật tử, nhìn lại hiện tại quá nhật tử, này thật đúng là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Khi đó ai có thể nghĩ đến lão La Gia sẽ có hôm nay ngày lành. La Gia hai vợ chồng già tử thiện tâm, nhân ra đây là được phúc báo. Lời này thật đúng là không sai, nếu không phải này hai vợ chồng già tỉ mỉ chiếu cố, Húc Nôn cùng Húc Viễn sợ là không kêu mau hảo lên. Này đại khái chính là mệnh. Hạo Thiên hiện tại cái này tức phụ là thật không sai, phía trước ta gặp được quá một lần, vừa thấy chính là cái biết xử sự. La Tiếu vốn đang muốn ăn cơm chiều lại trở về, kết quả nhận được bệnh viện điện thoại. Kinh giao quốc lộ đã xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, có không ít người bị thương tặng qua đi, làm nàng lập tức đuổi tới bệnh viện. La Tiếu treo điện thoại, liền chạy nhanh hô, ba mẹ, ta có việc gấp muốn chạy về bệnh viện, bọn nhỏ liền giao cho các ngươi. Cố Thiến Như buông trong tay sống, chạy nhanh trả lời, bọn nhỏ ngươi cứ yên tâm, một hồi ta và ngươi ba đưa bọn họ trở về, chính ngươi lái xe chậm một chút. La Tiếu gật đầu, hảo, Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt giúp ông ngoại, bà ngoại chiếu cố hảo bọn đệ đệ. Mụ mụ khả năng buổi tối muốn tăng ca, các ngươi về nhà muốn nghe lời nói. Cầm bao chạy ra sân, lại hô, ba mẹ, nếu không các ngươi buổi tối liền ở nhị tiến sân bên kia nghỉ ngơi đi, nghị thần sợ là buổi tối cũng sớm không được. La Hạo Thiên chạy nhanh trả lời, hành, ngươi đừng động, chính mình lái xe chậm một chút, chú ý an toàn. La Tiếu trở về một câu, tốt. Liền chạy ra ngoài cửa lớn. Lái xe đến bệnh viện sau, liền có nhân viên y tế đón đi lên, La chủ nhiệm, ngài chạy nhanh thay quần áo. Có một người trầm trọng nguy hiểm người bệnh yêu cầu ngài tới làm phẫu thuật. La Tiếu cơ hồ là chạy vội tới rồi phòng giải phẫu ngoại, không có nghỉ ngơi liền bắt đầu tiêu độc, đổi vô khuẩn y để, tiến vào cấp cứu phòng giải phẫu. Cái này giải phẫu thật sự là quá mức hung hiểm, giống nhau bác sĩ căn bản là không dám tiếp nhận, có thể tiếp nhận bác sĩ hiện tại đều ở phẫu thuật trên đài, cho nên đại gia đem hy vọng ký thác ở La Tiếu trên người. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, phòng giải phẫu nhà ngoại thuộc nhóm lòng nóng như lửa đốt. Mãi cho đến thiên am xuống dưới, giải phẫu còn ở tiếp tục. Người bị thương mẫu thân trong lúc này chịu không nổi, trực tiếp hôn mê qua đi, cấp cứu nửa ngày mới ổn định trụ, chờ tỉnh lại một chút giữ chặt hộ sĩ tay, hộ sĩ, ta nhi tử hiện tại thế nào? Kia hộ sĩ có thể lý giải làm người nhà, làm mụ mụ lúc này tâm tình, hiện tại La chủ nhiệm đang ở toàn lực cứu giúp, toàn bộ bệnh viện có thể làm này phẫu thuật lớn cũng không mấy người, chúng ta La chủ nhiệm chính là trong đó một người, yên tâm đi, nhất định sẽ không có việc gì. Nghe xong hộ sĩ nói, người bị thương mụ mụ như là ăn thuốc can thần, cường chống thân thể lại về tới phòng giải phẫu trước, 4 cái nửa giờ cứu rút, cuối cùng là đem người từ tử thần trong tay cứu trở về. La Tiếu từ phòng giải phẫu ra tới, đã bị người nhà vây quanh, La Tiếu tháo xuống khẩu trang, yên tâm đi, giải phẫu thực thành công. Kia người bị thương mụ mụ kích động khóc ra tới, nói thẳng, cảm ơn, cảm ơn. Bọn họ phía trước chính là nghe được những cái đó bác sĩ đối thoại, thương thành dáng vẻ kia, có thể cứu trở về tới khả năng tính không lớn, hiện tại nghe được giải phẫu thực thành công, vị này trực tiếp liền mềm không đứng được. La Tiếu nói, người bệnh còn cần một hồi mới có thể ra tới, các ngươi ngồi ở bên kia hoán lại, mặt sau người bệnh còn cần các ngươi chiếu cố, nhưng đừng đem chính mình thân thể trước lăn lộn suy sụp. Nói xong lúc này mới rời đi. Bởi vì còn có một đài giải phẫu đang chờ nàng, người này là này khởi tai nạn giao thông liên hoàn chung cuối cùng cứu ra người bệnh, thương thế cũng đặc biệt nghiêm trọng, chuyển quay lại tới tin tức là yêu cầu nhiều bộ vị đồng thời giải phẫu. Người bệnh hiện tại còn ở đưa tới trên đường, La Tiếu có 10 phút nghỉ ngơi thời gian, nàng đi trước giải quyết một chút vấn đề sinh lý, sau đó uống lên một chén nước, lại lần nữa hướng phòng giải phẫu đi đến. Thời gian chính là sinh mệnh, nàng yêu cầu trước tiên qua đi làm chuẩn bị, chờ người bệnh đến lúc đó, trước tiên là có thể đúng chỗ. Ở phòng giải phẫu ngoại vừa lúc đụng tới chạy tới cùng nhau làm phẫu thuật bác sĩ, chào hỏi qua sau, cùng nhau đi vào thay quần áo, tiêu độc, bắt đầu giải phẫu trước chuẩn bị. Chờ 5 phút, người bệnh bị đẩy mạnh phòng giải phẫu đèn sáng lên. Chương 1357 nếu là phát sinh ngoài ý muốn, này trách nhiệm ai tới gánh? Này đài giải phẫu vẫn luôn làm hơn 6 giờ, 3 giờ sáng giải phẫu mới làm xong. La Tiếu từ phòng giải phẫu ra tới khi, đói trước tâm gian phía sau lưng, nhưng nhìn đến phòng giải phẫu ngoại lẻ loi bé gái khi, tâm sinh thương hại. Bác sĩ, ta mụ mụ đâu? Nàng một hồi là có thể ra tới, trừ bỏ ngươi còn có khác người nhà sao? Bé gái trong mắt tất cả đều là nước mắt, nhưng cố nén không có chảy xuống tới, không có người khác, chỉ có ta cùng mụ mụ. La Tiếu nhìn chung quanh cũng không có cùng đi nhân viên công tác, ngươi muốn hay không trước cùng ta hồi văn phòng, một hồi mụ mụ ngươi ra tới, ta lại đưa ngươi đến phòng bệnh. Không, ta muốn ở chỗ này chờ ta mụ mụ. Vậy ngươi ba ba đâu? Có thể hay không liên hệ đến hắn? Tiểu nữ Hải dùng tay háo lau khô trong mắt nước mắt, lấy quá trên mặt đất một cái mang theo huyết bao, từ bên trong lấy ra một cái tiểu buồn, mặt trên có ta ba ba điện thoại. La Tiếu tiếp nhận, đệ nhất trang thượng viết Trương Siêu tên, mặt sau viết một chiếc điện thoại dây số. La Tiếu nhìn thoáng qua, ngươi ba ba kêu Trương Siêu. Bé gái gật đầu, đúng vậy. La Tiếu hỏi nhiều một câu, mụ mụ ngươi gọi là gì? Tiểu nữ Hải đáp, ta mụ mụ kêu Mạc Hải Anh. Đem cái kia số điện thoại ghi tạc trong lòng, ngươi thu hồi đến đây đi, ngoan ngoãn ngốc tại nơi này, ta đi giúp ngươi gọi điện thoại. Nói xong hướng bác sĩ văn phòng bên kia đi đến. Tiểu hộ sĩ phía trước đã giúp nàng đem bao thả lại văn phòng, tiến văn phòng, nàng liền thấy được chờ ở nơi đó Lục Nghị Thần. Thần ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta mới từ sự cố hiện trường trở về, ở bệnh viện cổng lớn đụng phải lại đây cho ngươi đưa cơm Tề Lĩnh cùng Dung đại gia, ta làm cho bọn họ đi trở về. Lục Nghị Thần sau khi nói xong, hai người đều trầm mặc xuống dưới, ai đều không có lại mở miệng, thật sự là trận này tai nạn giao thông liên hoàn quá nghiêm trọng, bị thương như vậy nhiều người, hai người trong lòng đều có chút trầm trọng. La Tiếu từ trong ngăn tủ lấy ra tiểu hộ sĩ giúp đỡ phóng tốt bao, chuẩn bị cầm di động gọi điện thoại, nhưng vừa thấy di động không điện. Thở dài một hơi, cầm lấy bàn làm việc tử thượng điện thoại, bắt thông cái kia điện thoại, uy, ngươi hảo, thỉnh tìm một chút Trương Siêu. Liên đội có vài cái Trương Siêu, ngài tìm vị nào? Ta nơi này là bệnh viện. Nổi danh kêu Mạc Hải Anh nữ đồng chí ra tai nạn xe cộ, bị rất nghiêm trọng thương, bên người chỉ có một năm tuổi tả hữu nữ hải tử đi theo, cái này điện thoại là bé gái cung cấp, nói là có thể liên hệ đến ba ba, đồng chí phiền thoái. Bên kia vừa nghe La Tiếu lời này, cũng coi trọng lên, đồng chí, hiện tại người bệnh ở đâu ra bệnh viện? La Tiếu trả lời, kinh thị Bắc Y phụ thuộc bệnh viện. Tiếp điện thoại đồng chí nói, hảo, ta đây liền đi xác minh hạ, xem là vị nào người nhà, cảm ơn ngươi đồng chí. Như thế nào xưng hô? La Tiếu trở về một câu, ta họ La, thỉnh mau chóng làm Trương Siêu chạy tới, nhà hắn thuộc thương thực trọng, yêu cầu người chiếu cố. Cắt đứt điện thoại, mệt mỏi ngồi ở chỗ kia, thật là không nghĩ động, thần ca, kia người bệnh nữ nhi còn ở phòng giải phẫu ngoài cửa đứng đâu, ngươi phân một ít ăn cho nàng đưa qua đi, ta thật sự là không nghĩ động. Đúng lúc này có hộ sĩ vội vội vàng vàng chạy tới, La chủ nhiệm, buổi chiều giải phẫu vị kia tình huống không phải quá hảo, ngài qua đi xem một chút. La Tiếu vừa nghe cũng không rảnh lo mỏi mệt, đứng dậy liền phải đi ra ngoài, Lục Nghị Thần đem trên tay đã mở ra nãi đưa qua, trên đường uống. La Tiếu tiếp nhận, thần ca, giúp ta đi xem số 3 phòng giải phẫu ngoại cái kia tiểu nữ hải, lấy một ít ăn cho nàng. Lục Nghị Thần đau lòng tức phụ, khá vậy biết đây là nàng công tác, gật đầu nói, hảo. La Tiếu đi theo tiểu hộ sĩ quá khứ thời điểm, phòng chăm sóc đặc biệt trên đầy, người bệnh mẹ nhìn đến La Tiếu tiến vào, bác sĩ, bác sĩ, cầu xin ngươi, cứu cứu ta nhi tử, cứu cứu ta nhi tử. La Tiếu hô to một tiếng, an tĩnh, tưởng cứu hắn, liền đều lui về ngoài phòng bệnh, như vậy xảo như thế nào cứu. Người nhà nghe được La Tiếu nói, đều an tĩnh xuống dưới, nhưng cũng không có rời khỏi ngoài phòng bệnh. La Tiếu lạnh lùng nói, đi ra ngoài. Xoay người nhìn trọng chứng thất hộ sĩ, ai làm cho bọn họ tiến vào. Tiểu hộ sĩ có chút sợ hãi vị này là chủ nhiệm, phía trước người bệnh xuất hiện tình huống, bác sĩ thường xuyên ra vào, bọn họ liền vọt tiến vào, chúng ta ngăn không được bọn họ. La Tiếu nghĩ hiện tại cũng không phải truy trách thời điểm, người này nàng thật vất vả cứu trở về tới, cũng không thể lại xảy ra chuyện. Trực ban bác sĩ còn ở nơi đó cứu giúp, La Tiếu lại đây sau, một lần nữa làm kiểm tra, sau đó từ trong túi lấy ra ngân châm, làm hộ sĩ cấp chuẩn bị cồn, chuyển tới một khắc mặt, cấp người bệnh xuất huyết giờ bắt đầu hạ châm, mấy châm hạ trả giá, huyết mới ngừng, làm trực ban hộ sĩ bắt đầu rửa sạch băng bó. La Tiếu rửa sạch hảo ngân châm, tiêu độc sau thả lại châm trong bao. Nhìn các hạng chỉ tiêu khôi phục bình thường lúc này mới ra phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn một khắc danh trực ban hộ sĩ, rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì bệnh gì người giao phẫu thuật khẩu sẽ lại lần nữa vỡ ra cũng xuất huyết. Một bên tiểu hộ sĩ cúi đầu không nói lời nào. La Tiếu nói, không nói đúng không, kia chỉ có thể đăng báo xử lý, ngươi liền chuẩn bị thu thập đồ vật về nhà đi. Kia tiểu hộ sĩ vành mắt đều đỏ, là Khương bác sĩ mang theo người nhà tự mình đi vào, kia người nhà tiến vào sau liền bổ nhào vào người bệnh trên người. Mới đưa đến giải phẫu miệng vết thương vỡ ra, lại lần nữa xuất huyết. Lại bởi vì không có thể cấp khi phát hiện, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. La Tiếu là thật sự sinh khí, hồ nháo, bệnh viện quy định đương bài trí sao. Nơi này là phòng chăm sóc đặc biệt, không biết ý nghĩa cái gì sao. Đây là người bệnh cứu giúp lại đây, nếu là phát sinh ngoài ý muốn, này trách nhiệm ai tới gánh. Chương 1358 nơi này là bệnh viện, không phải nhà ngươi. Lúc này tên kia phía trước bị mang đi vào người nhà đi lên trước. Bác sĩ, Khương bác sĩ là ta bằng hữu, là ta cầu nàng mang ta đi vào, ta một kích động liền bổ nhào vào đệ đệ trên người, là ta sai, ngại nhưng ngàn vạn đừng trách Khương bác sĩ. La Tiếu lánh hạ mặt, ta hoa 4 cái nửa giờ cứu giúp trở về người bệnh, bị ngươi như vậy lăn lộn thiếu chút nữa liền có chuyện, nếu hôm nay ngươi đệ đệ ở bệnh viện xảy ra chuyện, này trách nhiệm ai tới gánh, còn không phải chúng ta này đó nhân viên y tế xui xẻo, ngươi một câu khinh phiêu phiêu chính là ngươi sai là có thể mang qua đi. Ngươi đệ đệ đến nỗi chỗ nào? Đem chúng ta này đó nhân viên y tế đến chỗ nào? Vốn dĩ liên tục mười mấy giờ giải phẫu, tâm tình có thể mỹ diệu đến nơi nào, hiện tại lại tới một cái như vậy người nhà, La Tiếu có thể có hảo tính tình mới là lạ. Nói xong, đối với phía sau hộ sĩ nói, đem sự tình hôm nay viết thành văn tự báo cáo giao đi lên. Kia người nhà nghe xong sốt ruột, ai, ta nói ngươi người này như thế nào nghe không hiểu lời nói a? Hôm nay là ta cầu Khương bác sĩ. Cũng không thể bởi vì việc này liên lụy nhân ra, hiện tại ta đệ đệ không có việc gì, việc này liền thôi bỏ đi. Nơi này là bệnh viện, không phải nhà ngươi, hôm nay nếu là xảy ra chuyện, chúng ta những người này đều đến gánh trách nhiệm, các ngươi là người nhà không rõ ràng lắm, chẳng lẽ làm bác sĩ hắn không rõ ràng lắm sao? Hắn vì cái gì muốn làm như vậy, xuất phát từ cái gì giáp tâm, việc này cần thiết đăng báo. Người nhà hiện tại cũng nốc, đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ nơi này còn có khác chuyện xưa? La Tiếu đã sớm biết vị kia Khương bác sĩ đối nàng ý kiến rất lớn, cảm thấy nàng một cái tuổi còn trẻ bác sĩ liền ngồi tới rồi chủ nhiệm y sư vị trí, là bệnh viện cấp khai phương tiện chi môn. Cho nên ngày thường không ít nói một ít nói mát, La Tiếu coi như hắn hâm mộ, ghen ghét, căn bản là có để ở trong lòng, nhưng hiện tại liên quan đến sinh mệnh, hắn thế nhưng vi phạm quy định mang người nhà tự mình tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt, thiếu chút nữa ra sự cố, việc này quyết không dung nhẫn. Tiểu hộ sĩ cũng biết hôm nay việc này khẳng định là không thể thiện. Chỉ phải phản hồi trọng chứng cửa phòng đem La chủ nhiệm ý tứ cùng mới vừa đi ra tới giá trị ban bác sĩ nói. Trực ban bác sĩ chính một bụng khí, vừa nghe lời này chính hợp nàng ý, trực tiếp tiếp được này sống, trực tiếp hồi văn phòng viết báo cáo đi. Đây đều là chuyện gì, người này nếu là ở trên tay nàng xảy ra chuyện, kia hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Nay sẽ trọng chứng bên ngoài người nhà đã bị đừng một người hộ sĩ đưa tới bên ngoài, không chuẩn bọn họ ở chỗ này ngốc, gia nhân này thật sự là làm người phiền chán. La Tiếu trở lại văn phòng thời điểm, Lục Nghị Thần cũng vừa lúc từ bên kia lại đây. La Tiếu hỏi, kia bé gái đâu? Lục Nghị Thần duỗi tay đỡ nàng tiến vào văn phòng, hộ sĩ chạm người an bài nàng ở phòng trực ban ngủ hạ. La Tiếu nghe xong lời này điểm đầu, vậy là tốt rồi. Lục Nghị Thần nhìn trên tay không hộp cơm, hiện tại có thể đi rồi sao? La Tiếu gật đầu, chờ ta thu thập một chút. Lục Nghị Thần giúp nàng lại đổ một chén nước, ngươi uống miếng nước trước, muốn thu thập cái gì, ta giúp ngươi. La Tiếu tiếp xong thủy, ra tới cùng trực ban nhân viên y tế công đạo một tiếng, lúc này mới đi ra ngoài, ở lâu một cửa còn đụng phải cùng nàng giống nhau lại đây chi viện khác bác sĩ, đại gia cho nhau gật đầu, lúc này mới rời đi bệnh viện. Về đến nhà, Dung Đại Nương nghe được xe tiếng vang, liền đón ra tới, nhưng xem như đã trở lại, mau tiến vào, ăn trước khẩu nóng hổi. La Tiếu cũng là thật sự đói bụng, giặt sạch xuống tay, liền cùng Lục Nghị Thần cùng nhau vào phòng bếp ngồi xuống ăn cái gì. Dung Đại Nương đêm qua liền đem gà hầm thượng, vẫn luôn tiểu hòa hầm, nàng hiện tại cao tuổi rất thiếu, 4 điểm nhiều liền tỉnh, liền sợ bọn họ ở bên ngoài ăn không ngon, cho nên sớm liền chuẩn bị ăn. Nay không, trừ bỏ ngao cháo, còn thiêu thủy, cán mì sợi bị, chuẩn bị tùy thời phía dưới. Trước cấp 2 người thịnh cháo, các ngươi liền tiểu thái trước lót dạ, ta cho các ngươi phía dưới. Không một hồi 2 chén nóng hầm hập canh gà mặt thì tốt rồi, 2 người ăn cơm, mới cuối cùng là thoải mái một ít, cùng nhau trở về hậu viện bổ miên. Tắm rửa xong, nằm ở trên giường, Lục Nghị Thần đem người ôm vào trong ngực, có phải hay không dọa tới rồi. La Tiếu ở Lục Nghị Thần trong lòng ngực cọ cọ, tìm cái thoải mái vị trí, sinh mệnh ở hai nạn trước mặt thật sự là quá nhỏ bé, nhất định phải lấy làm cảnh giới, về sau lái xe nhất định phải chú ý an toàn, uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu. Lục Nghị Thần hôn hôn La Tiếu cái chán, hảo, chúng ta đều lấy làm cảnh giới, ngủ đi, buổi sáng còn muốn đi làm đâu. Không sai. Trận này tai nạn giao thông liên hoàn, trong đó 2 chiếc gây chuyện chiếc xe người điều khiển chính là bởi vì uống xong rượu, mới gây thành đại họa. Có thể là 2 người thật là quá mệt mỏi, thực mau liền tiến vào mộng đẹp, ngủ không đủ 3 cái giờ, đồng hồ báo thức liền vang lên. Lục Nghị Thần trước tặng La Tiếu đến bệnh viện, lúc này mới lái xe hướng trong cục đi. Sự cố trách nhiệm minh xác, rượu sau khai đấu khí xe, tài trí xử nhiều chiếc xe liên hoàn chạm vào nhau. Dẫn tới 20 mấy người bị thương nghiêm trọng. Trong đó còn có 3 gã trầm trọng nguy hiểm, vết thương nhẹ người bệnh còn lại là gần đây xử lý, thống kê đi lên nhân số đạt tới 30 mấy người nhiều, tính chất cực kỳ ác liệt. Chương 1359 xử phạt kết quả. La Tiếu đến bệnh viện, đổi hảo quần áo, mặt khác bác sĩ đã bắt đầu đến khu nằm viện kiểm tra phòng. La Tiếu trực tiếp tới rồi phòng chăm sóc đặc biệt bên kia, hỏi tình huống, lật xem ký lục, lúc này mới tiêu độc thay quần áo tiến vào phòng bệnh. Đêm qua La Tiếu thi châm cầm máu thời điểm vận dụng dị năng. Hiện tại người bệnh hết thể bình thường, không có xuất hiện bất lương tình huống, La Tiếu cũng coi như là yên lòng, ngày hôm qua cái loại này tình huống, nếu không phải nàng ở bệnh viện, thật là hậu quả không dám tưởng tượng. Từ trọng chứng trong phòng ra tới, nghe được có người ở nghị luận, nghe nói bên trong này người bệnh, trong nhà có 7 cái tỷ tỷ, liền hắn này một cái nhi tử, ngày hôm qua cái kia 1-2 phải nháo tiến trọng chứng thất chính là hắn ngũ tỷ. Hắn kia ngũ tỷ cũng thật là ngưu nhân, thiếu chút nữa hại chết chính mình đệ đệ còn không tự biết. Còn sáng sớm chạy đến mặt trên văn phòng cấp Khương bác sĩ cầu tình, giải vây, thật đúng là đủ rồi. Bất quá, người này còn xem như có điểm lương tâm, nếu không phải nàng, nhân ra Khương bác sĩ cũng sẽ không chịu liên lụy. Ngươi nhưng đánh đổ đi, Khương bác sĩ rõ ràng biết bệnh viện quy định, vì cái gì còn phải cho người nhà khai phương tiện chi môn. Này hết thảy đều đến đoán người bệnh ngũ tỷ, nàng nếu không đi cầu Khương bác sĩ ra sẽ không phát sinh chuyện như vậy, lại nói ngươi vào xem phải, biết rõ chính mình đệ thương nghiêm trọng còn hướng trên người phát. Ta liền suy nghĩ này không có tật xấu sao. Liên cung cố ý dường như. La Tiếu nghe những lời này, trong đầu đống nhiên liền cảm thấy việc này sợ là không đơn giản. Vì thế ra tới cấp Lục Nghị Thần gọi điện thoại, làm hắn chú ý hạ phòng chăm sóc đặc biệt tên kêu Tảo Quốc Vân gia đình tình huống, sắp tới có hay không cái gì đặc biệt sự phát sinh. Lục Nghị Thần biết La Tiếu không phải cái loại này hái lo chuyện bao đồng người, sợ là có cái gì suy đoán, vì thế treo điện thoại liền phân phó người đi tra xét một cái Tảo Quốc Vân tình huống. Chỉ là này một cha, thật đúng là cha ra một chút sự tình tới. Việc này còn cùng La Tiếu trước ra môn con đường kia có quan hệ, bởi vì lộ muốn mở rộng, cho nên bên đường muốn hủy đi không ít phòng ốc, bởi vì đoạn đường quá dài, cho nên muốn phân đoạn tới tu, Tào gia là nhóm đầu tiên muốn phá bỏ và di rời nhân ra. Bởi vì Tào gia sân rất đại, hơn nữa muốn toàn hủy đi, được đến bồi thường khoản không ít, bởi vì trong nhà chỉ có Tào Quốc Bân một cái nhi tử, hắn ba mẹ khẳng định là muốn đem này tiền để lại cho nhi tử. Khác tỷ tỷ tuy rằng trong lòng ghen ghét, nhưng cũng biết nhà mẹ đẻ ra sản khẳng định là muốn để lại cho đệ đệ, liền tính trong lòng không cam lòng, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng này ngũ tỷ Tào mong đệ phu thê nhưng không như vậy tưởng, bọn họ hai vợ chồng cảm thấy mấy năm nay đều là mấy cái khuê nữ, con rể ở chiếu cố hai vợ chồng già, cậu em vợ căn bản là không ra quá lực, này phá bỏ và di rời khoản như thế nào có thể toàn cấp cậu em vợ một người, này không công bằng. Việc này lao ngũ phu thê không phải không có cùng người trong nhà để qua, nhưng vẫn luôn không có kết quả, bọn họ cũng là làm sinh khí không có biện pháp. Ngày hôm qua thu được đệ đệ ra tai nạn xe cộ tin tức đuổi tới bệnh viện, gần nhất liền nghe nói đệ đệ thương rất nghiêm trọng, sợ là cứu giúp trở về cũng là cái ma ốm, càng đừng nói có thể hay không cứu giúp trở về còn hai nói. Vì thế liền tìm bằng hữu ca ca Khương bác sĩ, đưa ra tưởng vào xem đệ đệ. Khương bác sĩ lúc ấy cũng không biết là ngượng ngùng cự tuyệt, vẫn là xuất phát từ cái gì tâm tư, thế nhưng thật đúng là đáp ứng rồi, liền xuất hiện ở sau lại sự tình. Làm La Tiếu không nghĩ tới chính là, hắn ở Mạc Hải Anh phòng bệnh gặp được Trương Siêu, chính là Trương Hiểu cái kia tham gia quân ngũ đại ca, nguyên lai ngày hôm qua kia tiểu nữ hải là nàng nữ nhi, Mạc Hải Anh là hắn thế tử. Trương Siêu nhìn đến La Tiếu khi, cũng sửng sốt một chút. La Tiếu gật đầu, đi đến Mạc Hải Anh mép giường nhìn một chút ký lục, giúp đỡ cấp làm kiểm tra, lại hỏi một ít tình huống, lại công đạo vài câu lúc này mới rời đi phòng bệnh. Trương Siêu lúc sau đổi tới, La Tiếu, cảm ơn. Hắn tử nữ nhi trong miệng biết, ngày hôm qua là La Tiếu giúp thê tử làm giải phẫu, cũng là La Tiếu giúp nữ nhi đánh điện thoại, còn làm người tặng cơm cấp nữ nhi ăn, hơn nữa đưa cơm người còn dặn dò hộ sĩ trạm hộ sĩ giúp đỡ chiếu cố nàng. La Tiếu đạm cười nói, đây là ta chức trách, không cần cảm tạ. Trương Siêu biết La Tiếu có thể nghe hiểu hắn nói chính là có ý tứ gì, nhưng nàng lại là suy minh bạch giả bộ hồ đồ. La Tiếu nói xong xoay người rời đi, nàng là có chút không mừng Trương ra người. Thực mau Khương bác sĩ xử lý kết quả liền xuống dưới, tạm dừng Khương bác sĩ hết thẻ công tác, bệnh viện yêu cầu hắn viết văn bản kiểm điểm. Khương bác sĩ cũng biết chính mình có sai, cảm nhận được đến này xử phạt quá nặng, còn đem việc này quay tới rồi trực ban nhân viên y tế cùng La Tiếu trên người, ồn ào bệnh viện khinh người quá đáng. La Tiếu cũng mặc kệ hắn ồn ào cái gì, hắn đều như vậy đại số tuổi, lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, chính mình phải vì chính mình làm những chuyện như vậy phụ trách. Khương bác sĩ người nhà ở tìm thầy trị bệnh viện lãnh đạo không có kết quả sau, còn đi tìm ngày đó trực ban nhân viên y tế, muốn cho bọn họ giúp đỡ giải thích một chút, nhưng ai cũng không nghĩ dính việc này. Cũng không biết là ai cấp ra chủ ý, Khương gia người thế nhưng tìm tới La Tiếu, ở lọt vào huyện chuyển cự tuyệt sau, còn ý đồ ở bệnh viện cổng lớn cản La Tiếu, muốn dùng dập đầu. Vì xuống loại này hành vi làm La Tiếu vì Khương bác sĩ cầu tình, La Tiếu phát hiện sau xe cũng không khai, xoay người liền từ nơi khác rời đi. Vì thế không có chờ đến La Tiếu người Khương bác sĩ thế tử, còn tưởng lấy La Tiếu ô tô hết giận, chỉ tiếc bị tới rồi lấy xe tề lĩnh bắt vừa vặn, bên cạnh mấy cái vây xem người cấp làm chứng, nam nhân nhà mình sự không có giải quyết, còn đem chính mình đưa vào đồn công an. La Tiếu biết sau lắc đầu nói, này hai vợ chồng thật đúng là một đường người, đều là lòng dạ hẹp hòi. Chính mình làm sai không nghĩ lại, còn có thể đoán đến người khác trên đầu, thật là một đôi kỳ ba. Chương 1360 này nam nhân thật là càng ngày càng ấu trĩ. Mấy ngày nay, trường học bắt đầu phóng nghỉ đông, bởi vì có này mấy cái trầm trọng nguy hiểm người bệnh, La Tiếu liền vẫn luôn ở bệnh viện bên này đi làm. Mạc Hải Anh mấy ngày nay đã có thể xuống đất vây quanh giường hoạt động, thấy La Tiếu tiến vào, đạm cười nói, La chủ nhiệm, ta tình huống này ăn Tết có thể về nhà sao? La Tiếu giúp đỡ lại kiểm tra rồi một chút. Tốt nhất là lại trụ một vòng, thật sự nếu là tưởng trở về, chính là không thể bị liên lụy, mặc kệ là ở trên đường, vẫn là trở về nhà, nhất định đến hảo hảo tinh dưỡng, nhưng đừng bởi vì nhất thời đại ý, rơi xuống bệnh căn. Lúc này Trương Siêu đi đến, anh tử, chúng ta trước không ra viện, ngươi thân thể quan trọng, ta đã cùng trong nhà nói, La chủ nhiệm nói rất đúng, ngươi lần này bị tội lớn, cũng không thể rơi xuống bệnh căn. La Tiếu nhìn Trương Siêu liếc mắt một cái, chuyển hướng Mạc Hải Anh, nghe ngươi trượng phu nói. Nữ nhân phải học được đau lòng chính mình, mấy ngày nay có thể tăng lớn dinh dưỡng bổ sung, lại trụ một vòng hẳn là cũng liền không sai biệt lắm. Mạc Hải Anh rất là cảm kích, cảm ơn ngươi, La chủ nhiệm. La Tiếu cười cười, xoay người đang chuẩn bị đi, liền thấy Lục Nghị Thần mang theo 5 cái hải tử đi đến, Tiểu Diệp tử đầu tàu gương mẫu chạy tới, mụ mụ. La Tiếu cười tiếp được chạy tới nhi tử, các ngươi như thế nào tới? Tiểu Duệ cũng chạy tới, mụ mụ, chúng ta đi theo ba ba đến trong cục đi chơi, thuận tiện cho ngươi đưa cơm sáng. La Tiếu cười nói, ta một hồi ở nhà ăn ăn chút là được, còn đặc biệt chạy này một chuyến làm cái gì. Nguyệt Nguyệt cũng đi đến, chúng ta còn không có gặp qua mụ mụ công tác bộ dáng, vừa lúc ngươi tối hôm qua thay người trực đêm ban, liền tới đây cho ngươi đưa cơm sáng, thuận tiện nhìn một cái. La Tiếu ngẩng đầu nhìn về phía cửa ăn mặc một thân cảnh phục Lục Nghị Thần, trong mắt tất cả đều là cười, nàng sao có thể không biết hôm nay này vừa ra là vì cái gì. Còn không phải nghe nàng nói anh Hải Anh là Trương Siêu thế tử. Biết Trương Siêu mấy ngày nay ở bệnh viện, hôm nay mang theo bọn nhỏ lại đây, còn chuyên môn tìm được rồi trong phòng bệnh tới, ý tứ này lại rõ ràng bất quá, này nam nhân thật là càng ngày càng ấu trĩ. Trong phòng bệnh có người hỏi, La chủ nhiệm, đây là nhà ngươi hài tử. La Tiếu cười nói, đúng vậy, đều đặc biệt nghịch ngợm. Thiên nột, La chủ nhiệm, nhà ngươi đây là song bảo thai cùng tam bảo thai. La Tiếu nhìn bọn nhỏ, trong mắt tất cả đều là sủng nịch chi sắc, là, hai cái khuê nữ là song bảo thai. Ba cái tiểu nhân là tam bào thai. La chủ nhiệm, các ngươi phu thê thật đúng là quá châu bò, hiện tại một nhà có hai đứa nhỏ đều thiếu, nhà ngươi này thật đúng là làm người hâm mộ. La Tiếu nở nụ cười, ta bốn cái ca ca, chính là hai đôi song bảo thai, bọn họ hài tử cũng có song bảo thai cùng Long Phượng thai, đại khái là di truyền. La chủ nhiệm, nhà ngươi nam nhân là công an. Lớn lên cũng thật hảo, ngươi cũng thật có phúc khí. La Tiếu cười cảm tạ đại gia khích lệ, mang theo Lục Nghị Thần cùng bọn nhỏ cười nói rời đi. Lục Nghị Thần nhìn về phía La Tiếu, trên mặt tất cả đều là cười. La Tiếu nhìn về phía trong tay hắn hộp cơm, ta thật đúng là ấu trĩ. Lục Nghị Thần cũng không phản bác, cơm nước xong, vừa lúc tan tầm, chúng ta một nhà hôm nay về nhà thuộc viện, bên kia phòng ở cũng nên thu thập một chút. La Tiếu ngẫm lại cũng là, đều đã lâu không có quá khứ thu thập qua, này lập tức liền phải ăn Tết, dù sao cũng phải thu thập một chút đi. La Tiếu gật đầu nói, hành, vậy cùng nhau qua đi đi. Nói xong nàng liền nhìn về phía trước chạy nhi tử, không có phát hiện Lục Nghị Thần trên mặt kia thực hiện được cười. Hắn làm sao bỏ được làm tức phụ đi thu thập ra, người nhà viện phòng ở, hắn mỗi cách mấy ngày liền sẽ thu thập một chút, sạch sẽ thực. Bất quá chính là cái lấy cớ, chính là biết cái kia Trương Siêu ở, nghĩ tới khoe khoang, thì uy một chút, thuận tiện quải tức phụ đổi chính mình đi làm đi, giữa trưa người một nhà vừa lúc đi cơ quan nhà ăn cơm trưa, thật đẹp. La Tiếu toàn gia rời đi phòng bệnh sau, có người nhà nói, La chủ nhiệm toàn gia lớn lên đều đẹp. Chính là, La chủ nhiệm cũng thật có phúc khí, nàng ái nhân còn chuyên môn tới cấp nàng đưa cơm sáng, cũng thật hạnh phúc. Có thể tìm được La chủ nhiệm như vậy xinh đẹp, còn có năng lực tức phụ nhưng không được bảo bối. Trong phòng bệnh trừ bỏ Trương Siêu, đều nở nụ cười. Hắn phía trước từ mọi nơi đó biết La Tiếu kết hôn, nhưng không nghĩ tới hiện tại nàng đã là năm cái hài tử mẹ, nhưng hiển nhiên ông trời đối nàng rất là hậu ái. Căn bản nhìn không ra nàng là sinh quá hải tử người. Còn có nam nhân kia, tuy rằng không có nói qua một câu, nhưng hắn trong mắt tất cả đều là sủng nịch chi sắc, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được tới, xem ra nàng gả thực hảo, cũng quá thực hảo. Thu hồi suy nghĩ, đem mới vừa đánh trở về cơm dọn xong, xoay người nhìn về phía còn ở hoạt động thế tử, anh tử, ăn cơm trước đi. Mặc Hải Anh quay đầu mỉm cười nói, hảo, liền tới. Chờ ngồi xong sau nhìn về phía Trương Siêu. Lại trụ một vòng có thể hay không ảnh hưởng đến ngươi, ta hiện tại cảm giác cũng không sai biệt lắm, nếu không chúng ta vẫn là về nhà đi, đến lúc đó ta làm ta mẹ qua đi chiếu cố ta. Trương Siêu nhìn về phía thế tử, không có việc gì, ta đã cùng bộ đội đánh quá điện thoại, lại nhiều thỉnh một vòng giả, hiện tại ngươi quan trọng nhất. Chương 1361 vui sướng chính là như thế đơn giản. Thời gian thực mau liền đến trừ tịch hôm nay, năm nay trừ tịch cố gia thiếu cố Thiến Như, đại gia trong lòng đều có chút không thói quen. La Tiếu cùng Vương Tiểu Hân trước tiên một ngày trở về cố gia, muốn nhìn một chút còn có cái gì không có chuẩn bị, cũng hảo cấp Đường Thẩm rút một chút, chỉ là sau khi trở về phát hiện Đường Thẩm đã an bài thỏa đáng. Đường Thẩm lúc ấy cười nhìn về phía trước tiên trở về hai chị em dâu, Thiến Như sợ ta lo liệu không hết quá nhiều việc, trở về giúp ta vài thiên. Vương Tiểu Hân nhìn về phía La Tiếu, vẫn là tiểu gì sẽ đau người, Nga, không, là mẹ ngươi sẽ đau người. Đường Thẩm ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây. Ngẩng đầu xem La Tiếu đang cười, lúc này mới phản ứng lại đây, cũng không phải là phải gọi mẹ. Mấy năm nay nàng cùng Thiến Như đó là đương thân nhân ở chung, càng hy vọng nàng quá hảo, hiện giờ cuối cùng là có cái hảo quy túc, La gia người cũng hảo ở chung, càng đừng nói cháu ngoại trai tức phụ biến thành khuê nữ, chính mình là thật sự vì nàng cao hứng. Bởi vì phía trước cố Thiến Như kết hôn, cố Khai Vinh bọn họ đều xin nghỉ trở về, cho nên ăn Tết không có kỳ nghỉ, không thể đã trở lại. La Tiếu cùng Vương Tiểu Hân ở phòng bếp giúp đỡ Đường Thẩm chuẩn bị cơm tất nhiên, Lục Nghị Thần mang theo mấy cái tiểu nhân ở dán câu đối, Lục Nghị Tuyên còn lại là mang theo Thạch Đầu cùng Thái Phong ở treo đèn lồng cùng đèn màu. Lục Giật Đình mang theo Khổng Minh Dương lại đây chơi một hồi, trước khi đi còn mang theo một đại đâu ăn, Khổng Minh Dương chính là cao hứng hỏng rồi. Lão gia tử nhìn một bàn đồ ăn, nâng chén nói, hiện giờ các ngươi tiểu gì có quy túc, các ngươi đại cứu có sau, các ngươi tiểu nhật tử quá hạnh phúc, người bà ngoại bên kia ân oán cũng hiểu rõ. Ta là rốt cuộc có thể an tâm. Tới, chúng ta cùng nhau nâng chén, chúc các ngươi đại nhân công tác thuận lợi, chúc bọn nhỏ vui sướng khỏe mạnh, cũng cộng chúc chúng ta đại gia tân một năm mọi chuyện hài lòng, đại cát đại lợi. Ở đại gia hoan thanh tiếu ngữ chung nên đón 1993 năm. Đại niên sơ nhị hôm nay, La Tiếu như năm rồi giống nhau không có về nhà mẹ đẻ, hôm nay nàng lưu lại chiêu đãi cô em chồng một nhà cùng tân hôn cố Thiến Như cùng La Hạo Thiên. Lục Giật Đình tam khẩu sáng sớm liền đã trở lại, giúp đỡ La Tiếu trợ thủ. Hôm nay La Tiếu chủ bếp, chuẩn bị hảo hảo bộc lộ tài năng. La Hạo Thiên cùng Cố Thiến Như lại đây thời điểm, đã mau 10 giờ. Cố lão gia tử nhìn bọn họ trở về, cao hứng làm Đường Thẩm pha trà, Lục Tân Nghĩa đạm cười nói, chúng ta này từ thông gia nói biến thành anh em của trèo, cũng coi như là thân càng thêm thân. La Hạo Thiên nở nụ cười, đúng vậy, duyên phận A. Cố Thiến Như tới rồi phòng bếp, Vương Tiểu Hân vẻ mặt ý cười trêu ghẹo nói, tiểu gì, mấy ngày nay quá thế nào? Dượng đối với ngươi được không? Cố Thiến Như xem xét liếc mắt một cái La Tiếu, vui đùa nói, ngươi đoán. Vương Tiểu Hân nở nụ cười, ta đoán khẳng định là thực dễ chịu, tiểu gì hiện tại mặt như đào hoa, mỹ thực. Trong phòng bếp mấy người phụ nhân đều nở nụ cười, tiếng cười truyền tiến nhà chính, làm các nam nhân nghe xong các có điều tưởng. Trong viện Tiểu Diệp Tử hô, ra ra, ông ngoại, mau ra đây giúp chúng ta. Lục Tân Nghĩa cùng La Hạo Thiên đồng thời đứng dậy, đi ra. Vừa thấy mấy cái hải tử đem cầu lông đánh tới nhánh cây thượng, Tiểu Duệ xem ra ra cùng ông ngoại ra tới, ra ra, ông ngoại, mau giúp chúng ta gỡ xuống tới. Lục Tân Nghĩa đi qua, từ sau đại môn tìm ra một cây cây gậy trúc, một cây tử liền đem cầu lông cấp đánh xuống dưới. Tiểu Diệp Tử chạy tới nhặt lên cầu lông đưa cho Nghiên Nghiên, tỷ tỷ, ta giúp ngươi nhặt về. Nghiên Nghiên tiếp nhận cầu, cảm ơn Tiểu Diệp Tử. Xoay người hướng tới Lục Tân Nghĩa cười nói, cảm ơn ra ra. La Hạo Thiên cười đi tới, Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt, ông ngoại bồi đánh sẽ cầu lông, được không? Nguyệt Nguyệt đem trên tay vợt bóng đưa qua, đương nhiên có thể. Tiểu Dục đi đến Lục Tân Nghĩa bên người, ra ra, ôm. Lục Tân Nghĩa nhìn Tiểu Tôn Tử, đây chính là tam bảo thai duy nhất một cái họ Lục, cười ngồi xổm xuống thân, hảo, ra ra ôm. Tiểu Duệ cũng đã đi tới, lôi kéo ra ra vào áo, ý tứ thực rõ ràng, Lục Tân Nghĩa cười hỏi, Tiểu Duệ cũng muốn ra ra ôm, có phải hay không? Tiểu Duệ nhẹ nhàng gật đầu. Lục Tân Nghĩa ngồi xổm xuống, đem Tiểu Duệ cũng bế lên tới, hai đứa nhỏ liếc nhau, nở nụ cười. Hai người nhìn vội vàng giúp tỷ tỷ cùng ông ngoại nhặt cầu Tiểu Diệp Tử, Tiểu Dục hô, nhị ca, ngươi xem ta cùng đại ca so ngươi cao. Tiểu Diệp Tử nhìn thoáng qua bọn họ, vừa lúc nhìn đến từ trong phòng ra tới Lục Nghị Thần, Tiểu Hai Tử tâm tính, trực tiếp chạy qua đi, ba ba, ôm. Lục Nghị Thần duỗi tay đem nhi tử bế lên phóng tới đầu vai, cái này Tiểu Diệp Tử đắc ý nói, cái này ta so các ngươi cao. Bị Khổng Tường Thụy lôi kéo từ đại môn tiến vào Khổng Minh Dương thấy được, cũng kêu Khổng Tường Thụy, ba ba, ta cũng muốn ngồi cao cao. Khổng Tường Thụy không có cách nào, chỉ phải đem nhi tử cử ngồi vào đầu vai. Tiểu Dục vừa thấy tình huống này, đối Lục Tân Nghĩa nói, ra ra, ngươi làm ca ca ngồi cao cao, ta tìm ông ngoại. Lục Tân Nghĩa khom lưng đem Tiểu Tôn Bông, đem Tiểu Duệ cũng phóng tới đầu vai, Tiểu Dục còn lại là chạy tới kéo lên ông ngoại, ngồi cao cao. La Hạo Thiên đem vợt bóng đưa cho một bên Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, ngươi tới chơi, ông ngoại bồi đệ đệ chơi sẽ. La Hạo Thiên đem Tiểu Dục cử qua đầu vai, làm hắn ngồi ở chính mình trên cổ. Bốn cái hài tử, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cùng nhau nở nụ cười, vui sướng chính là như thế đơn giản. Cố Thiến Như bọn họ ra tới thời điểm, liền nhìn đến hình ảnh này, bốn cái đại nhân trên cổ cưỡi bốn cái hài tử đứng ở trong viện xem Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đánh cầu lông, không khỏi đều nở nụ cười. La Tiếu các nàng đem đồ ăn bưng lên bàn, lúc này mới ra tiếng kêu trong viện người, đừng đùa, thu thập ăn cơm lâu. Hướng về phía mấy cái tiểu nhân hô, mau xuống dưới, bao lớn rồi, còn nghịch ngợm, mau đi rửa tay. Chương 1362 vay tiền. Lục Nghị Tuyên một nhà buổi chiều từ Nhạc gia trở về, Cố Thiến Như bọn họ ăn cơm chiều mới rời đi. Cùng La Tiếu ước hảo ngày mai La ra nhà cũ thấy. Buổi tối, La Tiếu nhận được Quý Lâm điện thoại, nói nàng ở bổ tẩn qua khá tốt, trường học nghỉ trước. Nàng không có việc gì liền sẽ qua đi cọ khóa, xác thật học được không ít đồ vật. Năm trước nàng mẹ bay qua đi bồi nàng, nói tốt chờ nàng sinh xong lại cùng nhau về nước, hai bên hàng xóm biết nàng là La Tiếu bằng hữu sau, đều thực chiếu cố nàng, còn nói làm nàng đại vân an. La Tiếu cũng thắc nàng thăm hỏi Hán Na một nhà cùng Mạ Di đại thẩm một nhà, cũng nói hoan nghênh bọn họ có thời gian tới Trung Quốc làm khách. Treo điện thoại, mới vừa cầm lấy thư, Lục Nghị Thần liền từ phòng vệ sinh đi ra, hướng tốt mãi uống xong rồi sao. La Tiếu gật đầu, uống xong rồi. Lục Nghị Thần vươn tay, đem cái ly cho ta, ta đi giúp ngươi xúc rửa một chút. Đem sắt tóc khăn lông đắp đến một bên, tiếp nhận cái ly xúc rửa hảo, lại giúp La Tiếu tiếp một ly nước gấm phóng tới trên tủ đầu giường, lúc này mới lên giường. La Tiếu quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi tóc còn không có làm khô đâu. Lục Nghị Thần đem nửa ướt đầu rôi đến La Tiếu trước mặt, tức phụ giúp ta thổi. La Tiếu rôi tay từ phía dưới trong ngăn kéo lấy ra máy sấy, thật là càng ngày càng làm tiêu. Lục Nghị Thần nở nụ cười, ta chỉ cùng tức phụ làm ra vẻ. La Tiếu cười nói, ngươi cùng người khác cũng làm ra vẻ không, đừng lại đem người dọa. Lục Nghị Thần nở nụ cười, duỗi tay ôm La Tiếu cổ, đi xuống lôi kéo, ta một khắc mặt tức phụ biết liền hảo, người khác ta mới sẽ không quản. Nói xong còn ở La Tiếu trên mặt hôn một cái, lúc này mới cười bùng ra, đem đầu đặt ở La Tiếu trên đùi, tùy ý nàng lăn lộn. Nghĩ đến cái gì lại nói lên, quá xong năm, chúng ta về nhà thuộc viện trụ đi. Hai bên đường nhân ra cũng muốn bắt đầu phá bỏ và di rời, đến lúc đó xe cũng khai không đi vào, cũng xảo lợi hại. Mấy ngày hôm trước, Dung đại gia còn cùng ta nói bọn họ hai vợ chồng ra tưởng hồi Thường Châu ngốc chút thời gian, tưởng đem bọn họ mộ trước tiên tu hảo, như vậy bọn họ cũng có thể an tâm. La Tiếu ngừng tay chung động tác, nếu không làm Tề Lĩnh đi theo trở về đi, quang làm hai vợ chồng già trở về, ta có chút không yên tâm. Lục Nghị Thần nhẹ ân một tiếng, cũng đúng. Ngày hôm sau, một nhà bảy cả lăm quá cơm sáng hướng La gia nhà cũ mà đi. Bọn họ đến thời điểm, La Hạo Thiên cùng Cố Thiến Như đã đi trở về. Tiểu hài tử vừa vào cửa liền tìm biểu ca, biểu tỷ nhóm đi chơi, hiện tại lớn cũng không cần lúc nào cũng nhìn. La Giai Lâm đã đi tới, Tiếu Tiếu, đi, chúng ta lên lầu, ta có việc tìm ngươi, ngươi giúp ta ra ra chủ ý. La Tiếu đi theo La Giai Lâm hướng trên lầu đi, làm sao vậy Giai Lâm tỷ? Tiếu Tiếu, ăn tết hồi ta bà bên kia ăn cơm, ta kia hai cái chị em dâu hướng mở miệng hướng ta vay tiền, nói muốn mua phòng ở, lại còn có sư tử đại há mồm, một nhà muốn mượn tam vạn khối. Ta tỷ phu là có ý tứ gì? Hắn ngày đó uống nhiều quá, bị hắn kia hai cái thân ca hống đều tìm không ra bắc, miệng đầy đáp ứng nói không có vấn đề. Kia hiện tại đâu, rượu tỉnh, hắn là nghĩ như thế nào? Hắn nói qua mấy ngày, hắn lại trở về một chuyến, đem sự tình nói rõ ràng, ngươi nói này đều gọi là gì sự a? Vậy ngươi lúc ấy như thế nào không có mở miệng cùng bọn họ nói rõ? Ta căn bản là không biết hắn đáp ứng rồi hai cái đại ba ca, là đi thời điểm, đều ngồi trên xe. Hai cái đại bá ca nhắc tới ta mới biết được. Bọn họ hai nhà như thế nào cùng nhau mua phòng ở. Là xưởng dệt góp vốn phòng, hiện tại giá nhà so với phía trước chính là cao không ít. Trong xưởng cũng biết đại gia tình huống, cho nên phân tam kỳ chi trả. Trước chi trả 30%, chờ chủ thể cái hảo lại giao 30%, cuối cùng giao chìa khóa khi lại đem đuôi khoản giao tể là được. La Tiếu nghe xong hỏi, lấy bọn họ tuổi nghề có thể mua bao lớn phòng ở. Trong xưởng cấp giá cả là nhiều ít. La Giai Lâm trả lời, hai nhà đều là 70 bình, trừ bỏ trong xưởng trợ cấp, một bình ấn 1.000 năm tính. La Tiếu nhàn nhạt nói, đây là đem các ngươi trở thành coi tiền như rác, 70 bình 30% là tam vạn nhất ngàn năm, ý tứ bọn họ mỗi nhà hiện tại trong tay chỉ có 1.500 khối, kia chủ thể lên lại muốn giao tiền, còn muốn hướng các ngươi mượn sao. La Giai Lâm nghe xong, có chút cả giận nói, nhưng không, ta và ngươi tỷ phu cũng là nói như vậy. Chứ 1.363 người ước lượng làm. La Tiếu vô đường tỉ tay, việc này ta cũng không có ý kiến hay, theo lý thuyết thân huynh đệ mua phòng ở muốn mượn tiền, cũng không phải không thể, nhưng nhà ngươi kia hai cái chị em dâu đều không phải thiện tra, nhị là này đầu kỳ phòng khoản liền mượn nhiều như vậy, là chính mình phóng tiền không hướng ra lấy, vẫn là trong tay chỉ tích cóp như vậy một chút, chuyện này nhưng đến làm rõ ràng. Nếu là bọn họ trong tay rõ ràng có tiền không hướng ngoại lấy, còn cùng các ngươi vay tiền, này không thể nào nói nổi, nhưng nếu là xác thật trong tay không có tiền, còn muốn mua phòng ở. Liền tính các ngươi mượn tiền cho bọn hắn phó đầu kỳ, nhưng mặt sau tiền làm sao bây giờ, đến lúc đó lại hướng người khác mượn, vẫn là lại tới tìm các ngươi, cái này các ngươi cũng đến suy xét hảo. La Giai Lâm lâm vào trầm tư, Đường Ngụy nói đích xác thật có đạo lý, việc này xem ra bọn họ phu thê còn phải đi tìm cha mẹ chồng nói việc này, rốt cuộc này không phải việc nhỏ. Chờ La Giai Lâm nghĩ kỹ, La Tiếu hỏi tiếp nói, ngươi kiểm giữ Dương Bao xưởng cổ phần sự tình, có phải hay không cùng nhà chồng người ta nói? La Giai Lâm lắc đầu nói, không có, ta không có cùng nhà chồng người ta nói quá. La Tiêu đứng lên, ta tưởng ngươi quay đầu lại hẳn là hỏi hạ tỷ phu, hắn có hay không cùng bên kia người ta nói quá, nếu nói qua, các ngươi sợ là còn có đến náo. La Tiêu đoán Đường tỷ phu Trịnh Chí Viễn khẳng định là cùng người trong nhà để qua, nếu không có khả năng hai nhà vừa mở miệng liền phải mượn tam vạn, nếu là mượn này tiền có thể hay không còn trở về, khi nào còn trở về, đều khó mà nói. La Giai Lâm có chút ngồi không yên. Ta xuống lầu tìm ngươi tỷ phu đi. La Tiếu vốn định gọi lại nàng, nhưng Đường tỷ hiện tại một lòng tưởng chứng thực, cho nên căn bản không có dừng lại ý tứ. Tính, dù sao sớm hay muộn cũng đến tới như vậy một hồi. Hôm nay chính mình sợ là nói có chút nhiều, nhưng đây là chính mình Đường tỷ, tổng không hảo lừa gạt nàng. Chính là này tất nhất, thật sợ Đường tỷ cùng tỷ phu xào lên, kia đã có thể không đẹp, chạy nhanh đứng dậy đuổi theo. Kết quả, ở ngoài cửa lớn tìm được người thời điểm, liền nghe được Đường tỷ phu đang ở nơi đó xin lỗi, Giai Lâm, thực xin lỗi, ta ngày đó uống nhiều quá, liền có chút phiêu, đem ngươi cầm cổ sự liền nói ra tới. Đều là ta không tốt, việc này ngươi đừng động, ta ngày mai liền hồi xưởng dệt cùng bọn họ nói rõ ràng, ta tiền lương có bao nhiêu, bọn họ rõ ràng, bọn họ nếu là muốn mượn, đó chính là một nhà 1.000 khối, nhiều không có. Ta chính mình đều mau thành ăn cơm mềm, không có khả năng cầm ngươi đổ vật đi đương người tốt. Ngày đó ta xác thật cũng bị bọn họ hống tìm không thấy bắc, mới nói những lời này đó, lời say không thể coi là thật, yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt. La Giai Lâm nói, ta cũng không phải không nói tình cả người, bọn họ mua phòng ở, há mồm vay tiền, cũng là nhân chi thường tình, nhưng này rõ ràng chính là hố người đâu. Ta biết, việc này ta ngày mai liền đi xử lý, ngươi đừng nóng giận, đều là ta sai, không quản hảo tự mình miệng, bọn họ mới sư tử đại há mồm. Hành đi, ta cũng đem lời nói phóng nơi này, một nhà nhiều nhất 3.000 đồng tiền, lại nhiều không có, ngươi ước lượng làm đi. La Tiếu xem hai người không có việc gì, lúc này mới xoay người trở về trong viện. Liền xem đứng ở hành lang Hạ Lục Nghị Thần chính hướng về phía chính mình cười. Đến gần sau, ngươi đang cười cái gì? Lục Nghị Thần nhẹ giọng nói, cười ngươi bái, khẳng định Đường tỷ lại cùng ngươi nói trong nhà sự, ngươi ra chủ ý, lại sợ nhân ra hai vợ chồng cãi nhau, mới qua đi nghe góc tưởng, đúng hay không? La Tiếu sờ sờ chính mình cái mũi, ngươi thật đúng là, nhìn thấu đừng nói pha a, không biết người khác sẽ xấu hổ. Lục Nghị Thần duỗi tay xoa bóp La Tiếu mặt, Tiếu bảo, ngươi thật là quá đáng yêu. La Tiếu mới vừa mở ra hắn tay, La Giai Lâm hai vợ chồng liền vào trong viện. Trịnh Chí Viễn nhỏ giọng cùng La Giai Lâm nói, tức phụ, việc này trước đừng cùng đại cứu anh em nói, nếu không ta sợ hôm nay ta hạ không được bàn. Lời này làm La Giai Lâm phụt một tiếng cười chàng, trong lòng cũng không tức giận như vậy. Trong phòng khách, người trong nhà đang ở cấp bọn nhỏ phát bao lì xì, đầu tiên là La Gia hai vợ chồng già, sau là đại phòng Tống Thi Nhã, lại chính là Cố Thiến Như. La Hạo Thiên đứng ở Cố Thiến Như bên người trong lòng vui mừng thực, rốt cuộc năm nay cũng có nữ chủ nhân cấp bọn tiểu bối phát bao lì xì, cảm giác này thật là quá tuyệt vời. La Tiếu đi vào thời điểm liền thấy bọn nhỏ mỗi người trong tay lấy đầy bao lì xì, nhà mình mấy cái tiểu nhân đều chạy tới chuẩn bị làm hắn thu hồi tới. La Tiếu lại là nói, các ngươi chính mình phóng tới chính mình bối tới bọc nhỏ, về nhà chính mình tồn lên, mụ mụ sợ cho các ngươi bừa bãi. Mấy cái tiểu nhân từng người đi tìm chính mình bao, nhìn hai tử chạy tới, trên mặt nàng tất cả đều là cười. Cố Thiến Như đã đi tới, Tiếu Tiếu, sơ năm ngày đó về nhà thuộc viện đi, ta cho ngươi ca tẩu bọn họ cũng nói, mang lên bọn nhỏ chúng ta cũng náo nhiệt một chút, cũng làm ngươi bà cao hứng một chút. La Tiếu ôm lên Cố Thiến Như bả vai, hành, nghe mẹ nó. Cố Thiến Như rất là kích động, vô vô La Tiếu tay, cười đặc biệt vui vẻ. Đứng ở cách đó không xa La Hạo Thiên cùng Lục Nghị Thần nhìn nhau, trên mặt cũng đều mang lên cười, trong lòng sảng khoái thực. Chương 1364 đều thành cái này suy dạng, còn muốn tìm sự. Sơ tứ, La Tiếu bởi vì muốn thay người trực ban, cho nên sáng sớm liền ra cửa đi làm đi. Mấy cái hài tử không nghĩ ở nhà ngốc, Lục Nghị Thần liền đem bọn họ đưa tới cục công an. Buổi sáng kiểm tra phòng đến Mạc Hải Anh phòng bệnh khi, Trương Siêu đang ở thu thập đồ vật, Mạc Hải Anh xem La Tiếu tiến vào, La chủ nhiệm, An Tết Hảo, hôm nay ta muốn xuất viện. La Tiếu cười trả lời, An Tết Hảo, trở về vẫn là phải hảo hảo dưỡng một thời gian, đừng làm gì việc nặng, thân thể là cách mạng tiền vốn, nhưng đừng nóng vội với nhất thời, mà lưu lại thai hoàng ẩm, như vậy mất nhiều hơn được. Mạc Hải Anh gật đầu, cảm ơn ngươi La chủ nhiệm, ta nhớ kỹ. La Tiếu lại giúp nàng kiểm tra rồi một chút, ân, sắc thật khôi phục còn có thể. Mới từ Mạc Hải Anh phòng bệnh ra tới, liền nghe được bên kia ầm ĩ lợi hại, có người chạy tới xem tình huống, La Tiếu liền vào tiếp theo cái phòng bệnh kiểm tra phòng. Không một hồi quá khứ người chạy trở về, là chủ nhiệm, là cái kia Tào Quốc Bân người nhà ở nơi đó xảo, đã có người đi thông chi bảo vệ khoa người. La Tiếu tra xong tiếp theo gian phòng bệnh, đi đến Tào Quốc Bân phòng bệnh trước, bảo vệ khoa người vừa lúc đi lên, tới, đại gia làm một chút. Bảo vệ khoa người tiến vào sau, những người đó mới không như vậy đại xảo đại nháo, La Tiếu lúc này cũng nghe minh bạch, nguyên lai là người trong nhà biết ngày đó Lao Ngũ thiếu chút nữa hại chết trong nhà duy nhất đệ đệ. Tào Quốc Bân tỉnh lại cũng nói ngày đó là Ngũ tỷ phu dẫn người tìm hắn uống rượu, vốn dĩ hắn nói tìm người lái xe, Ngũ tỷ phu còn khuyên bảo lúc này mới uống lên nhiều ít, không như vậy nghiêm trọng. Hắn là nghe xong Ngũ tỷ phu nói mới lái xe lên đường, kết quả mới khai đấu khí xe xảy ra chuyện, cái này người trong nhà liên tưởng đến này một loạt sự, đang ép hỏi hạ, Tào mong đệ mới nói lời nói thật. Nam nhân nhà hắn lại thật nói với hắn sợ cậu em vợ tỉnh lại đem hắn dung túng uống rượu, lại lái xe lên đường sự nói ra. Hơn nữa nếu người tồn tại, này chữa bệnh không được tiêu tiền, còn không nhất định có thể trị hảo, người muốn đi có lẽ còn có thể đến một bút bồi thường. Ngày đó Tào mong đệ mới làm như vậy sự. Cái này người trong nhà nào còn có thể bao dung nàng, thiếu chút nữa làm ba mẹ đánh chết, mắng nàng là lòng lang dạ sói, duy nhất đệ đệ đều dám hại, thật là tâm tư ác độc. Nay không, biết đệ đệ ngày hôm qua hảo chút, đây là sáng sớm lại đây cầu đệ đệ tha thứ, nhưng nhà mẹ đẻ người không ai tưởng phản ứng nàng. Này Tào mong đệ liền bắt đầu khóc náo thượng. Tào Quốc Bân mới tốt hơn một chút, Tào ra người sao có thể làm nàng tại đây ầm ĩ, cho nên liền tưởng oanh nàng đi, này không phải động nổi lên tay. La Tiếu lắc đầu, nghĩ thầm này tiền thật là hại người đồ vật, liền huyết mạch tương liên thân đệ đệ đều có thể hại, này Tào Mông đệ thật đúng là đủ tàn nhẫn. Ngày đó may mắn chính mình ở bệnh viện, nếu không thật không nhất định có thể cứu giúp trở về, người này tính a. Mấy ngày nay, vụ tai nạn xe cộ kia trung bị thương người bị thương đã lục tục xuất viện, may mắn không có ra mạng người, nhưng này bồi thường cũng không phải một bút số lượng nhỏ, sợ là kia phá bỏ và di rời bồi thường khoản, đến cuối cùng cũng lưu không dưới nhiều ít. Bảo vệ khoa người đem Tào Mông đệ mang đi sau, La Tiếu mới tiến vào phòng bệnh kiểm tra phòng. Tào Quốc Bân mụ mụ ở kia nhỏ giọng nức nở, sợ là bị năm khuê nữ thương thấu tâm, bất quá nói trở về, cũng là đoán bọn họ ban đầu một chút cũng không có bận tâm đến nữ nhi nhóm, mới có thể làm năm khuê nữ hai vợ chồng sinh dị tâm. Kiểm tra qua đi, La Tiếu nói, thân thể khôi phục còn hành, bất quá nơi này là bệnh viện, ngươi yêu cầu một cái tương đối an tĩnh hoàn cảnh dưỡng bệnh, hôm nay chuyện như vậy cũng không thể lại đã xảy ra, không chỉ có ảnh hưởng ngươi, còn ảnh hưởng mặt khác người bệnh. Tào ra những người khác còn xem như biết lễ, bên cạnh mấy cái tỉ tỉ vội trả lời, về sau nhất định chú ý. Từ phòng bệnh ra tới, chuẩn bị đến khám gấp bên kia, lại là ở dưới đụng phải Ninh Tuyết Linh cùng Hạ Thu Bình. La Tiếu cùng Hạ Thu Bình gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. Ninh Tuyết Linh lại là mở miệng hô, chờ hạ. La Tiếu dừng lại, nhìn về phía Ninh Tuyết Linh, có việc liền chạy nhanh nói, ta vội vàng đâu. Ninh Tuyết Linh nhìn một chút người chung quanh, La Tiếu không chờ nàng nói chuyện liền mở miệng nói. Ngươi đừng nghĩ cái gì đường ngang ngõ tắt, nếu không ta không ngại đem những chuyện ngươi làm tuyên dương một chút. Ninh Tuyết Linh biết La Tiếu làm được ra làm được đến, chỉ phải nói, nghe nói La Hạo Thiên kết hôn. La Tiếu mang theo Trảo Phùng nói, ngươi đều tam gả cho, hắn tái hôn không phải thực bình thường. Nói xong xoay người rời đi, Lý cũng không có lại lý nàng. Vốn dĩ nàng cho rằng kêu nàng là vì nàng chân thương, nhưng không nghĩ tới người đều thành cái này suy dạng, còn muốn tìm sự, thật là nhàm chán. Ninh Tuyết Linh nhìn La Tiếu rời đi. Đôi tay gắt gao bắt lấy xe lăn tay vịt, trong lòng khí muốn chết. Hạ Thu Bình nhìn Ninh Tuyết Linh biểu tình, trong lòng có chút không thoải mái, đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ còn nghĩ trước chống trước. Vì thế tức giận nói, đừng nhìn, nên đi làm kiểm tra rồi. Hắn hiện tại tâm tình buồn bực không được, trừ bỏ công tác, còn muốn chiếu cố Ninh Tuyết Linh, tưởng ly hôn nhưng hắn không dám. Lúc trước La Húc Viễn chính là nói, bọn họ là không nhận nàng, khá vậy sẽ không để cho người khác khi dễ nàng. Nếu là chính mình thật sự đưa ra ly hôn, sợ là nàng kia mấy cái nhi nữ sẽ không bỏ qua bọn họ Hạ gia người, cho nên này Ninh Tuyết Linh là tạp đến Hạ gia, không có biện pháp khác. Tháng riêng sơ năm, La gia năm huynh muội tề tụ xưởng máy móc người nhà viện, năm gia năm chiếc xe, người nhà viện người lại bắt đầu tân một vòng nghị luận. Cố Thiến Như ngày hôm qua buổi chiều trở về liền bắt đầu chuẩn bị, bọn họ mấy nhà người dịu ra dắt trẻ đến thời điểm, đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Cố Thiến Như cùng La Hạo Thiên đều vui vẻ đến không được, còn lấy ra cấp bọn nhỏ cố ý chuẩn bị ngọc bội. Tôn tử, cháu gái, cháu ngoại, ngoại tôn nữ nhân thủ một khối, này thật đúng là danh tác. Cố Thiến Như nói, đây là ta một chút tâm ý, các ngươi cần phải muốn nhận lấy. Bốn cái con dâu đều nhìn về phía nam nhân nhà mình, thấy các nam nhân gật đầu lúc này mới thấy bọn nhỏ nói quá tạ tiếp nhận. Chương 1365 kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Cố Thiến Như biết chính mình tới rồi tuổi này, cũng không có khả năng sinh dục, trước mắt năm huynh muội nàng sẽ đương thân sinh đối đãi, người cảm tình đều là chỗ ra tới. La gia hải tử phẩm hạnh đều không tồi, nàng tin tưởng thiệt tình định có thể đổi thiệt tình. Bọn nhỏ cũng lại đây nhất nhất cảm tạ gia gia, mãi mãi, mấy cái hải tử gia gia, mãi mãi kêu thân thiết, Cố Thiến Như cùng La Hạo Thiên trên mặt cười liền không có rơi xuống đi qua. Giữa trưa đồ ăn đều xuất từ Cố Thiến Như tay, mấy năm nay cũng không có khác yêu thích, chính là cùng đường tẩu nghiên cứu ăn, châu này cơm, nàng là dùng không ít tâm tư. Đại gia nhập tòa sau, La Hạo Thiên cười nhìn đại gia. Về sau trong nhà cũng lại không phải là lánh nồi lánh bếp, các ngươi có thời gian nhiều mang bọn nhỏ trở về đi một chút. La Húc Nôn nâng chén, ba, yên tâm đi, về sau chúng ta sẽ thường xuyên trở về cọ cơm, không có thời gian mang hải tử thời điểm khẳng định sẽ đem bọn họ ném trở về, đến lúc đó liền vất vả cố gì. Cố Thiến Như vẻ mặt là cười, chỉ cần các ngươi yên tâm, ta khẳng định cử đôi tay hoan nghênh. Nàng biết Húc Nôn lời này ý tứ, tuy rằng bọn họ kêu không ra mẹ, nhưng bọn họ trong lòng là thừa nhận, tán thành chính mình. Ngũ Vân Mai cười nhìn Cố Thiến Như, bà, kia về sau chúng ta đã có thể không cùng ngươi khách khí. Chu Tiểu Mẫn cũng phụ hòa nói, cái này tiểu gia hỏa nhóm thật có phúc, các ngươi còn không cảm ơn mãi mãi. La Tử Đồng rất thích cái này mãi mãi, phía trước đường ca, đường tỷ đều có chính mình thân mãi mãi, ta thực hâm mộ bọn họ, hiện tại ta chính mình cũng có. Nói còn bế lên bên người Cố Thiến Như cánh tay, về sau ta cũng có thân mãi mãi đau lâu. Cố Thiến Như nghe xong cháu gái lời này, mềm lòng rối tinh rối mù. Rồi tay bọn đồng đem đầu tóc lỗ thuận, hảo, về sau mãi mãi thương các ngươi. La Tiếu đứng lên, dơ lên chén rượu, được rồi, đều là người một nhà, khách khí lời nói chúng ta liền không cần nói nhiều, về sau chúng ta cũng nhiều một cái cọ cơm địa phương, tới, đại gia nâng chén, chúc chúng ta về sau nhật tử quá rực rỡ. Người một nhà hòa thuận vui vẻ ăn một bữa cơm, thu thập xong, rời bước phòng khách. Cố Thiến Như bưng trái cây lại đây, các ngươi nếu là mệt nhọc, có thể đi nghỉ ngơi một hồi. La Hạo Thiên nói tiếp nói, các ngươi phòng, các ngươi cố gì mỗi ngày đều có giúp các ngươi quét tước. Mấy huynh đệ nghe xong trong lòng ấm áp dễ chịu, chính mình thân mụ đều không có quản quá bọn họ nhiều ít, bọn họ nhìn về phía Cố Thiến Như, trên mặt tất cả đều là cười. La Tư Viễn mở miệng nói, cảm ơn cố gì. Cố Thiến Như ngồi vào La Hạo Thiên bên người, đây là các ngươi già, đều là ta nên làm, các ngươi cũng đừng lại cùng ta khách khí. Hàn huyên một hồi thiên, huynh đệ mấy cái chơi nổi lên bài, La Hạo Thiên cùng Cố Thiến Như mang theo bọn nhỏ về đến nhà thuộc viện bên cạnh khai quẩy bán quả vật mua ném pháo đi. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần còn lại là ra cửa xem điện ảnh đi. Dư lại bốn chị em dâu hàn huyên một hồi, kết bạn ra cửa, tưởng ở nhà thuộc trong viện đi dạo, rốt cuộc bọn họ gả tiến La gia lâu như vậy, nhà này thuộc viện thật là không có tới quá vài lần. Mới ra môn, liền đụng phải La Hạo Thiên cùng Cố Thiến Như mang theo bọn nhỏ đã trở lại. Nhân thủ cầm mấy hộp ném pháo, mỗi người trên mặt mang theo cười. Có người xông tới, xưởng trưởng, năm nay nhà ngươi cũng thật náo nhiệt, đây là mang tôn tử, cháu gái cùng cháu ngoại đi đâu? La Hạo Thiên đầy mặt là cười, này không phải xảo muốn ném pháo, mang theo đi mua chút trở về, chính là một đám tiểu nghịch ngợm. Xưởng trưởng ngươi nhưng đừng khẩu thị tâm phi, sợ là trong lòng nhạc hỏng rồi đi. La Hạo Thiên bị nói trúng tâm sự, nở nụ cười, là, ngươi nói đều đối. Vây quanh người cũng đều nở nụ cười. Cố Thiến Như nhìn về phía mấy cái con dâu, các ngươi đây là muốn đi đâu? Ngũ Vân Mai cười nhìn thoáng qua công công, chúng ta mấy cái đối nhà này thuộc viện không quá thuộc, nghĩ hiện tại vừa lúc không có việc gì, ở nhà thuộc trong viện đi dạo. Cố Thiến Như nhìn một vòng không có nhìn đến La Tiếu, Tiếu Tiếu đâu? Tiêu Nhã cười lên tiếng, nhân ra hai vợ chồng đi lãng mạn đi, ra cửa xem điện ảnh đi. Tiểu Diệp Tử chạy tới, nhị mợ, ta ba, mụ mụ ném xuống chúng ta đi xem điện ảnh đi. Tiêu Nhã nghe xong cháu ngoại trai nói, ha ha nở nụ cười, người ba lúc gần đi nói các ngươi nếu là có ý kiến, chờ hắn trở về tìm hắn đi. Tiểu Diệp Tử vừa nghe lời này tiết khí, thôi bỏ đi, bọn họ thật vất vả nghỉ ngơi. Thật là kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Xem một chúng đại nhân buồn cười không thôi. Chương 1366 đừng không có việc gì tìm việc, không quen nhìn cũng đừng lại đây. Sơ sáu, Lục Nghị Thần bọn họ đã chính thức đi làm. La Tiêu sáng sớm mang theo mấy cái hải tử hướng sư phó ra mà đi. Từ sư phó con cái hồi kinh sau, nàng lại đây số lần liền càng ngày càng ít. Bởi vì Dương gia những người khác đối nàng đều không quá hữu hảo, La Tiếu cũng liền không nghĩ tới, bất quá ngày Tết lễ đó là một chút đều không phải ít. Xe dừng lại thời điểm, có người nhìn lại đây, Khâu Thím nhìn xuống xe La Tiếu, La Tiếu, lại đây cho ngươi sư phó, sư nương chúc Tết tới. La Tiếu tiếp đón mấy cái tiểu nhân xuống xe, vẻ mặt ý cười, Khâu Thím ăn Tết hảo, mang bọn nhỏ lại đây nhìn xem sư phó của ta, sư nương. La Tiếu đang cùng láng giềng chào hỏi, Phùng Thục Mẫn liền từ đại môn ra tới, nhưng xem như tới. La Tiếu cười nói, sư nương, an tết hảo. Mấy cái hài tử cũng cùng nhau nói, sư mãi, an tết hảo. Phùng Thục Mẫn cười sờ hướng mấy cái hài tử đầu, các ngươi cũng an tết hảo, này đều bao lâu chưa từng có tới, có hay không tưởng sư mãi. Nghiên Nghiên cười nói, suy nghĩ đâu, bất quá mấy ngày hôm trước mụ mụ vẫn luôn vội thực, cũng không có thời gian mang chúng ta lại đây. Phùng Thục Mẫn cười kéo lên Nghiên Nghiên tay. Mau về nhà, vào nhà ấm áp một chút. La Tiếu từ cốp xe lấy ra chuẩn bị tốt dinh dưỡng phẩm, lúc này mới cùng nhau trở về sân. Ngoài cửa lớn láng giềng có người nói, từ khi Dương gia kia mấy nhà nhi nữ hồi kinh sau, La Tiếu liền tới thiếu. Kia mấy nhà, cái nào là đèn cạn dầu, nhân gia ở nhà quá chính mình sống yên ổn nhật tử không tốt, lại đây xem bọn họ sắc mặt. Tiến vào sau, Dương gia con dâu cả Bạch Tố Lệ nhìn đến bọn họ, nha, La Tiếu tới, thật đúng là khách đi đến. La Tiếu căn bản không mang theo lý nàng, đối với đứng lên thân sư phó nói, sư phó, an tết hảo, ta mang bọn nhỏ lại đây nhìn xem ngài. Dương Kiến Thành cười nói, mau tiến vào ấm áp một chút, hôm nay có phòng, bên ngoài còn rất lạnh. Nhìn về phía mấy cái hài tử, lạnh hay không? Nghiên Nghiên cười đem một đôi không bàn tay ra tới, sư gia, ngươi thử xem tay của ta, ngài có hay không tưởng chúng ta à? Dương Kiến Thành nắm lấy Nghiên Nghiên tay, ân, còn hành. Sư gia cùng sư nãi mấy ngày nay vẫn luôn đang đợi các ngươi. Nghiên Nghiên nghe xong Dương Kiến Thành nói, ngày đó ta mụ mụ gọi điện thoại, người trong nhà không có cùng các ngươi nói sao. La Tiếu nhìn về phía ngày đó tiếp điện thoại Bạch Tố Lệ, đại tẩu, ngươi không có cùng sư phó của ta cùng sư nương nói ta sơ sáu mới có thể lại đây sự. Bạch Tố Lệ có chút lúng túng nói, ai nha, ta ngày đó một vội liền cấp quên mất. Dương Kiến Thành lắc đầu đối cái này con dâu cả càng thêm thất vọng, tiếp đón đại gia ngồi xuống, đứng dậy cấp mấy cái hài tử lấy tới kẹo cùng các loại quả khô. Không một hồi Dương ra mấy cái tôn tử cùng cháu dâu cũng vào được, ở sư phó, sư nương không ở chàng thời điểm, lời trong lời ngoài đều là làm La Tiếu giúp đỡ ý tứ, còn nói người muốn tri ân báo đáp. La Tiếu vừa thấy này giá thức, sợ một hồi tái khởi cái gì tranh chấp, khi đến sư phó, sư nương. Vì thế chờ sư phó, sư nương tiến vào sau, lại hàn huyên một hồi liền đưa ra phải rời khỏi. Phùng Thục Mẫn lấy ra bao lì xì mỗi cái hải tử đã phát một cái, làm cho bọn họ chính mình tích cóp mua học tập đồ dùng. Một bên ngồi Bạch Tố Lệ ra tiếng, hải tử nhiều chính là hảo, một năm quang bao lì xì cũng có thể thu không ít. Phùng Thục Mẫn không khách khí trở về một câu, đừng không có việc gì tìm việc, không quen nhìn cũng đừng lại đây. Sư phó, sư nương vốn định giữ nàng cùng bọn nhỏ ăn cơm, La Tiếu nói còn muốn tới bộ đội người nhà viện bên kia, sơ tám liền phải đi làm, cho nên thời gian có chút hẩn. Sư phó, sư nương chỉ phải làm La Tiếu quay đầu lại có thời gian mang bọn nhỏ lại qua đây, bọn họ tâm lý cũng rõ ràng, có đại phòng một nhà ở, La Tiếu sợ là sẽ không lưu lại, sợ là về sau này quan hệ cũng sẽ càng ngày càng xa, nay không phải bọn họ muốn. La Tiếu đáp ứng rất sảng khoái, bất quá trong lòng nghĩ, vẫn là thiếu làm hài tử lại đây, thật sự không được, khiến cho sư phó, sư nương qua đi đi, nàng nhưng không nghĩ làm Dương ra những người khác ngôn luận ảnh hưởng bọn nhỏ. La Tiếu đã sớm nghĩ đến sẽ như thế, cho nên ngày hôm qua liền trước tiên gọi điện thoại cấp mẹ nuôi Trương Thục Lan, nói cho nàng hôm nay giữa trưa sẽ đi qua. Rời đi Dương ra, La Tiếu biên lái xe biên cấp Trương Thục Lan gọi điện thoại, nói cho nàng một hồi quá mang hải tử qua đi, hiện tại đã ở trên đường. Trương Thục Lan ngày hôm qua liền nhận được La Tiếu điện thoại, biết nàng hôm nay sẽ mang theo bọn nhỏ qua đi, cho nên sớm liền chuẩn bị tốt. Tính đã đến giờ cổng lớn chờ, liền sợ bọn họ vào không được. Chương 1367 ai lại cảm động ai? Hôm nay trong nhà chỉ có Trương Thục Lan cùng hai cái tôn tử ở, giữa trưa Viên Duy hắn sẽ trở về, những người khác đều đã chính thức đi làm, cho nên giữa trưa không trở lại ăn cơm. Hai cái tôn tử cũng là buổi sáng Trương Thục Lan đi nhi tử trong nhà tiếp nhận tới, chính là muốn cho bọn họ cùng Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt, còn có Tam Bảo Thai cùng nhau chơi. La Tiếu vừa đến bộ đội người nhà viện môn khẩu, liền thấy được chờ ở nơi đó Trương Thục Lan cùng hai cái cháu trai. Xuống xe đăng ký hảo sau, lúc này mới vào trong viện. Viên Chí Khải cùng Viên Chí Hoành hai huynh đệ nhìn thấy biểu tỷ cùng biểu đệ cao hứng hỏng rồi. Vừa xuống xe liền lôi kéo bọn họ đi tìm người nhà viện các bạn nhỏ đi chơi. Trương Thục Lan hướng tới chạy xa tôn tử hô, chiếu cố hảo biểu tỷ cùng biểu đệ nhóm. Viên Chí Khải chạy xa, còn không quên trở về một tiếng, đã biết, mãi mãi. La Tiếu từ trên xe để hạ chuẩn bị tốt đồ vật, hai cái nói cười cười hướng trong nhà đi. Bên cạnh hàng xóm hỏi, nha, Thục Lan, ngươi làm khuê nữ tới. Trương Thục Lan cười trả lời, là, nhà ta Tiếu Tiếu mang theo bọn nhỏ lại đây nhìn xem chúng ta. Bọn nhỏ đâu? Chí Khải cùng Chí Hoành mang theo tìm trong viện hải tử đi chơi. La Tiếu cũng cùng hàng xóm chào hỏi qua, hai người mới trở về sân. Kỳ thật hàng xóm rất hâm mộ Trương Thục Lan, cái này làm khuê nữ tuy rằng tới không nhiều lắm, nhưng là đồ vật nhưng không thiếu đưa, đừng nói là quà tặng trong ngày lễ, ngày thường cũng sẽ có người lại đây tặng đồ. Người nhà viện người trong lén lút không thiếu nghị luận, nhưng tâm lý hâm mộ đâu. Hai người vào nhà sau, La Tiếu từ Trương Thục Lan trong miệng biết được, bởi vì trong đại viện phòng ở trả lại cho tổ dệt, đại phòng cùng tam phòng cũng dọn đi ra ngoài, vốn là tưởng tụ ở bên nhau ăn Tết, nhưng bởi vì Viên gia trạch tức phụ sinh hài tử, có chút không quá phương tiện, cho nên dứt khoát liền các phòng chính mình ăn Tết. Nói tốt quá 15 thời điểm, ở tiệm cơm định một bàn, đến lúc đó đại gia tụ ở bên nhau ăn bữa cơm. La Tiếu ở trong lòng cảm thán, không có lao gia tử, tụ đều tụ không đến cùng nhau, cho nên nói trong nhà có lao nhân mới có lực ngưng tụ. Không có lao nhân, tổng hội có như vậy nguyên nhân. La Tiếu từ mang đến đồ vật lấy ra một kiện vải nỉ áo khoác, ta cũng là ngày đó gọi điện thoại thăm hỏi một tiếng, còn không có tới cửa đi xem qua đâu. Trương Thục Lan cười nói, ta còn là sơ tam ngày đó mới đi xem qua, hài tử rất chắc địch. La Tiếu hỏi, ta ngày mai qua đi, thích hợp sao? Trương Thục Lan gật đầu, thích hợp, như thế nào sẽ không thích hợp? La Tiếu đem áo khoác đưa cho Trương Thục Lan, đây là năm trước dạo bách hóa đại lâu đụng tới, ngươi thí hạ, mấy ngày nay vừa lúc xuyên. Trương Thục Lan đoán trách nói, lại loạn tiêu tiền. Nhưng trên mặt cười lại là che giấu không được, nay tiểu dáng thật đúng là không tồi, ngươi ba lại nên ghen tị. La Tiếu nở nụ cười, cũng có ta ba, yên tâm đi, các ngươi tình lữ khoảng, cái này hắn ăn không thành giấm. Hai người nở nụ cười. Trương Thục Lan cởi quần áo, chạy nhanh treo lên, sau đó từ trong phòng ngủ lấy ra mấy cái túi. La Tiếu nhìn đến bên trong áo lông, mẹ, này sẽ không đều là cho nhà ta đi. Trương Thục Lan cho nàng một cái tán thưởng ánh mắt, tính ngươi thông minh. Từng cái mở ra, tất cả đều là áo lông áo khoác, đây là ta cho các ngươi một nhà bảy khẩu dệt áo lông áo khoác, quá mấy ngày là có thể ngoại xuyên, thế nào, thích sao? La Tiếu thật sự thực cảm động, mẹ, về sau đừng lại dệt, thương trường đều có bán, ta không phải nói ngươi dệt không tốt, là quá tốn thời gian cố sức, nhiều như vậy, ngươi này đến dệt bao lâu? Trương Thục Lan nhìn những cái đó áo lông, ta cũng liền dệt áo lông điểm này sở trường, ngươi nhưng đừng ngăn đón ta. La Tiếu ôm ôm Trương Thục Lan, mẹ, cảm ơn ngươi. Trương Thục Lan vô vô La Tiếu, cố ý nói, ta nhưng chịu không nổi các ngươi này động bất động liền ôm a, ngươi kia mấy cái tẩu tử hiện tại cũng là động bất động liền ôm ta, thật là chịu không nổi các ngươi. Đúng lúc này Viên Duy Hán đã trở lại, nhìn đến ôm nhau hai người, đây là làm sao vậy, ai lại cảm động ai. Liên này một câu, trực tiếp làm La Tiếu cùng Trương Thục Lan cười chàng. La Tiếu xoay người, ba, xem ra ngươi phi thường có kinh nghiệm a. Viên Duy Hán nở nụ cười, ngươi kia mấy cái tẩu tử ngẫu nhiên sẽ như vậy, sau lại ta mới từ mẹ ngươi nơi đó biết tình huống. Trương Thục Lan tức giận hỏi, ngươi hôm nay sao lấy sớm như vậy liền đã trở lại. Viên Duy Hán ở trong phòng dạo qua một vòng, ta này không phải biết Tiếu Tiếu muốn mang bọn nhỏ lại đây, cho nên muốn sớm chút trở về sao, bọn nhỏ đâu. Trương Thục Lan chỉ bên ngoài, Chí Khải cùng Chí Hoành mang theo tìm tiểu đồng bọn đi chơi. Trong phòng mấy người đang nói chuyện, liền nghe được bên ngoài bọn nhỏ nói cười cười chạy trở về. Trương Thục Lan nhìn về phía Viên Duy Hán, ngươi chăm sóc bọn nhỏ, ta đi xào rau. La Tiếu đem mua cấp Viên Duy Hán quần áo lấy ra tới, ba, này quần áo, một hồi ngươi thí hạ, ta đi phòng bếp giúp mẹ. Viên Duy Hán tiếp nhận quần áo, ha ha, vẫn là có khuê nữ hảo a. Đem quần áo mặc vào, lớn nhỏ chính vừa người, rất vừa người. Phía dưới quần vừa lúc xứng này quần áo, ăn mặc còn rất tinh thần, liền nghe Viên Duy Hán đối với bọn nhỏ nói, đi, ta mang các ngươi đến bên ngoài tiêu thụ dùn điểm đi dạo đi. La Tiếu cười vào phòng bếp, mẹ, ta giúp ngươi. Bọn họ thượng đi đâu vậy? Ta ba mang theo đời trước tiêu cửa hàng. Trương Thục Lan từ cửa sổ ra bên ngoài xem, được, không cần phải nói, đây là ăn mặc ngươi cấp mua quần áo đi ra ngoài khoe khoang đi. La Tiếu cũng đi theo hướng ngoài cửa sổ xem xét liếc mắt một cái, cảm thấy cha nuôi sẽ không đúng như mẹ nuôi nói như vậy đi. Trương Thục Lan thu hồi tầm mắt, làm trên tay sống, ngươi xem đi, này một chốc một lát nhưng cũng chưa về, phỏng chừng khoe khoang đủ rồi mới về nhà, đáng thương kia mấy cái tiểu nhân, bị lừa dối đi ra ngoài. La Tiếu nghe xong Trương Thục Lan nói, cười vui sướng. Chương 1368 ghen ghét. La Tiếu ngày hôm sau đi Viên gia đại phòng bên kia nhìn Viên gia trạch mới sinh ra mấy ngày nhi tử. Chờ về nhà thời điểm, đầu ngõ kín người hết chỗ, xe khai không đi vào. Chỉ phải tìm địa phương trước đem xe đình hảo, sau đó đi bộ về nhà. Đến gần mới biết được, chính mình phía trước tưởng ứng nghiệm. Qua 15, bên này bởi vì con đường mở rộng nguyên nhân, bên cạnh phòng ở muốn phá bỏ và di rời một bộ phận. Đầu ngõ hồ tẩu tử phòng ở đứng mũi chịu sào ở phá bỏ và di rời danh sách, này bất bình ngày không thế nào lui tới nhà chồng người này sẽ xuất hiện. La Tiếu ở chỗ này nghe xong nửa ngày, hồ tẩu nhà chồng người hiện tại lại đây lôi chuyện cũ, nói phía trước hồ tẩu tử nam nhân qua đời sau, xem các nàng cô nhi quả phụ, liền không có làm nàng lại ra cha mẹ chồng dưỡng lao tiền. Hiện tại này phòng ở muốn hủy đi, bọn họ yêu cầu hồ tẩu tử đem kia không đến 2 năm dưỡng lao tiền bổ thượng. Còn có bình quán hai vị lão nhân qua đời sau mai tăng phí. La Tiếu nhìn thoáng qua hồ tẩu tử nhà chồng người, mỗi người cao lớn và vỡ, sợ các nàng mẹ con có hại, vì thế đuổi rồi một cái trai trai hải tử đi đồn công an cấp báo án. Nhìn đồn công an người lại đây, nàng mới hướng ra đi đến. Về đến nhà, Dung Đại Nương đang ở thu thập đồ vật, qua 15 bọn họ hai vợ chồng già phải về Thường Châu quê quán ngốc một đoạn thời gian. La Tiếu trêu ghẹo nói, Đại Nương, này còn có vài thiên đâu, ngươi thu thập cũng quá sớm. Như thế nào, cùng chúng ta ngốc phiền. Dung Đại Nương biết nàng đang nói đùa, thật đúng là đừng nói, vừa nói phải đi về đi, thật là có chút nhớ nhà sốt ruột. Nói xong hỏi, bên ngoài ồn ào nhôn nháo, làm sao vậy? La Tiếu thở dài một hơi, đầu hẻm hồ tẩu tử nhà chồng người lại đây nháo, muốn nàng bổ phía trước cha mẹ chồng dưỡng lao tiền cùng mai táng phí tiền. Dung Đại Nương cũng đi theo thở dài một hơi, việc này, thật là khó mà nói, theo lý thuyết sự tình đều qua đi lâu như vậy, hiện tại nhắc lại làm người chê cười. Nhưng lớn như vậy một bút phá bỏ và di rời khoản, nàng kia hai cái chị em dâu ghen ghét cũng về tình cảm có thể tha thứ. Buổi tối Lục Nghị Thần trở về, từ hắn nơi đó biết được, hồ tẩu tử nhanh nhẹn bổ tiền, kỳ thật tính xuống dưới cũng không có nhiều ít, nhưng lần này hồ tẩu tử cũng thả tàn nhẫn lời nói, về sau mấy nhà lại vô liên quan. Còn thỉnh hai bên hàng xóm cùng đồn công an người làm người trong, viết hiệp nghị, xong rồi nàng cha mẹ chồng bên kia hàng xóm không ít nói hai cái chú em không phải. Tiền là bắt được, kỳ thật tính một chút cũng không nhiều ít, chính là đem thanh danh hỏng rồi, thật là mất nhiều hơn được. Thời gian vội vàng quá, quá xong tháng riêng 15, Tề Lĩnh bồi Dung ra hai vợ chồng già trở về Thường Châu. Bắt đầu hai vợ chồng già nói cái gì cũng không đồng ý Tề Lĩnh bồi, sợ ảnh hưởng La Tiếu bọn họ công tác, muốn cho Tề Lĩnh lưu lại đón đưa hài tử. Nhưng Lục Nghị thần phu thê không yên tâm bọn họ đơn độc hồi Thường Châu, bởi vì trở về muốn tu mộ địa, việc vặt vãnh khẳng định nhiều, phía trước Dung ra những cái đó thân thích làm việc không đạo nghĩa, La Tiếu liền sợ lần này trở về hai vợ chồng già lại bị khinh bỉ, liền thế nào cũng phải làm Tề Lĩnh bồi. Cuối cùng đại gia nhấc tay đầu phiếu, bảy so nhị, không đến thương lượng, hai vợ chồng già trong lòng ấm áp bị đưa lên xe. Bọn họ đi rồi, Lục Nghị thần cùng La Tiếu cũng thu thập đồ vật, người một nhà dọn tới rồi công an cục người nhà viện, một tu lộ đi ra ngoài khẳng định liền không có phương tiện. La Tiếu bọn họ về nhà thuộc viện trụ, còn bị nhiệt nghị mấy ngày. Bọn nhỏ vừa lại đây, cảm thấy dọn lại đây liền chơi người đều không có, Lục Nghị thần liền mang theo bọn họ ở trong viện đi lại mấy ngày, không mấy ngày liền cùng trong viện bọn nhỏ hôn chín. Có mấy cái chơi tốt, không có việc gì liền sẽ tới trong nhà chơi, La Tiếu nếu là có thời gian liền cho bọn hắn làm một ít thức ăn. Người nhà viện không bao lâu liền truyền ra La Tiếu làm ăn vặt thực đặc biệt nàng ăn, còn có người tới cửa lãnh giáo, La Tiếu cũng không keo kiệt, chỉ tiếc vừa nghe ăn vặt thực dùng liêu, đều bị dọa lui. Từ khi La Tiếu bọn họ dọn về người nhà viện trụ, Lục Nghị thần trừ bỏ giữa trưa, cơ bản đều ở nhà ăn cơm, mọi người đều nói cục trưởng gần nhất càng ngày càng bình dị gần gũi. Tình hình chung cơm sáng đều là Lục Nghị thần làm, cơm chiều là Lục Nghị thần thu thập hảo đồ ăn, La Tiếu trở về xào, phối hợp nhưng thật ra không tồi. Thời tiết từng ngày nhiệt lên sau, La Tiếu còn đem bên ngoài kia khối tiểu thái mà thu thập một chút, bắt đầu ươm mạ, chuẩn bị loại thượng đồ ăn hảo cấp không gian đánh hiểm trợ. Lục Nghị thần tan tầm trở về đều sẽ hỗ trợ, làm người nhà viện người nhà hâm mộ không thôi. Trước 1369 người có thể bỏ được chịu ta. Chủ nhật nghỉ thời điểm, La Tiếu cùng Lục Nghị thần mang theo bọn nhỏ trở về nhị tiến sân bên kia. Hai người cấp trong nhà làm tổng vệ sinh, đem trong nhà đệm chăn đều dọn ra tới phơi thượng, chuẩn bị ăn qua cơm trưa về cố gia. Mấy cái hài tử vừa trở về liền ra cửa tìm tiểu đồng bọn đi chơi, hai người không có việc gì làm, liền đến mặt sau trong vườn nhìn xem, không nghĩ tới Dung đại gia đi phía trước đã san bằng hảo, thậm chí ngay cả trồng rau ao cùng bờ ruộng thẳng tắp đều làm tốt. La Tiếu cười khẽ, quá mấy ngày chúng ta lại trở về một chuyến, đem đồ ăn mầm đều di tài thượng, chờ Dung đại nương bọn họ trở về vừa lúc cũng có thể ăn thượng đồ ăn. Lục Nghị thần từ phía sau ôm tức phụ, đem cằm gác qua La Tiếu trên vai, hành, đều nghe tức phụ, đến lúc đó ngươi chỉ huy ta tới làm liền hảo. La Tiếu nở nụ cười, hành, ta đến lúc đó tìm căn thụ điều, đứng ở bên cạnh trông coi, không hảo hảo làm, chính là một cây điều. Lục Nghị thần quay đầu thân đến La Tiếu trên mặt, ngươi có thể bỏ được chịu ta. La Tiếu cổ bị Lục Nghị thần đầu tóc đảo qua, một trận ngứa, cười muốn né tránh, Lục Nghị thần sao có thể làm nàng tránh ra, hai người ở kia vui đùa ầm ĩ lên. Hai người chơi một hồi, La Tiếu làm nũng nói, ta chân vừa rồi uy, đi không được lộ. Lục Nghị thần sao có thể không biết tiểu nữ nhân đây là cố ý, không có vết trần, giơ tay giúp nàng đem toái phát lỗ thuận, ngồi xổm xuống thân, đi lên, ta có ngươi. La Tiếu cười bò đi lên, vươn cánh tay ôm sát Lục Nghị thần, đem đầu dựa vào hắn trên vai, thần ca, ngươi thật tốt. Lục Nghị thần cười nói, này liên hảo, về sau ngươi không nghĩ đi thời điểm ta đều có ngươi. La Tiếu khẽ cắn một chút Lục Nghị thần lỗ thai. Chờ ngươi già rồi nào còn có thể bối đụng đến ta. Lục Nghị thần nở nụ cười, ngắm lại cười mở miệng, chờ già rồi bối bất động liền đẩy ngươi, tìm cái hoàn cảnh nhã tĩnh địa phương, bồi ngươi xem mặt trời mọc mặt trời lặn. La Tiếu nghe này thổ vị lời âu yếm, trong lòng ấm áp. Nghĩ đến về sau, La Tiếu chậm rãi mở miệng, chờ chúng ta về hưu, chúng ta liền kết bạn đi khắp tổ quốc sơn sơn thủy thủy, lãnh hội chúng ta hoa hạ non sông gấm vóc cập nhân văn phong tục. Lục Nghị thần yên lặng đem La Tiếu nói ghi tạc trong lòng. Nghĩ về sau nhất định bồi tiểu nữ nhân đi khắp hoa hạ đại địa, lãnh hội non sông gấm vóc. Nhẹ giọng trả lời, hảo, chỉ cần Tiếu bảo cao hứng. Bọn nhỏ thật dài thời gian không ở bên này, cùng các bạn nhỏ chơi lên liền quên mất thời gian. La Tiếu cùng Lục Nghị thần đem cơm làm tốt, người còn không có trở về. Chờ Lục Nghị thần đem người mang về tới thời điểm, La Tiếu đang ở thịnh cơm, các ngươi mấy cái hôm nay đây là chơi thời gian đều đã quên, nhà người khác không ăn cơm. Nghiên Nghiên cười hì hì chạy tới, mụ mụ. Chúng ta ở phía trước phố xem náo nhiệt, cho nên mới quên thời gian, ngươi đừng nóng giận. La Tiếu trên tay thịnh cơm động tác không đình, còn không đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Lục Nghị thần giúp đỡ cấp đánh một chậu nước, chạy nhanh, đừng lại chọc ngươi mẹ sinh khí, một đám không bất lo. Chờ đều ngồi xuống, La Tiếu mới hỏi nói, ta phía trước không phải cho các ngươi nói qua, có náo nhiệt cũng không thể thấu đi lên, vạn nhất không cẩn thận thương đến các ngươi làm sao bây giờ. Nguyệt Nguyệt tiếp nhận chén, mẹ, không có việc gì, không có đánh nhau, chính là cãi nhau. Nghiên Nghiên tiếp muội muội nói, phía trước Trương gia tưởng đem tiểu nữ nhi gả cho phá bỏ và di rời Lý gia ngốc nhi tử, Trương gia tiểu nữ nhi không đồng ý, hôm nay buổi sáng lên nháo tự sát, bị người cứu, hiện tại Trương gia còn nháo đâu. La Tiếu nhíu mày nhìn về phía Lục Nghị Thần, hiện tại đều thời đại nào, còn có chuyện như vậy. Lục Nghị Thần gắp một ngụm đồ ăn, nghe nói kia Lý gia nói nếu là thành cấp 5.000 khối lễ hỏi, này Trương gia cha mẹ nhưng không phải động tâm, phỏng chừng là nghĩ con này số tiền phía dưới hai cái nhi tử cũng liền không lo cưới vợ. Giúp đỡ tức phụ gắp một chiếc đũa đồ ăn, kia Trương gia tiểu nữ nhi cũng không phải thiện cha, yên tâm đi, việc này thành không được. La Tiếu kẹp lên đồ ăn nhìn về phía Lục Nghị Thần, nói như thế nào? Lục Nghị Thần nhìn thoáng qua bọn nhỏ, kia Trương gia tiểu nữ nhi nếu là thật muốn không khai, liền sẽ không chờ đến ban ngày mới nháo tự sát, nói trắng ra là chính là tưởng hù dọa một chút người trong nhà. Hơn nữa ta nghe bên cạnh xem náo nhiệt người ta nói, này Trương gia tiểu nữ nhi chính mình chỗ đối tượng, chỉ là không cùng người trong nhà dứt lời. Ta dẫn bọn hắn mấy cái đi thời điểm, kia Trương gia thượng nữ nhi nói, nàng là sẽ không đồng ý gả cho ngốc tử, lại bức nàng liền phải tìm công an. Còn nói cùng lắm thì đến lúc đó nháo đến hắn ba mẹ nhà máy, làm cho bọn họ lãnh đạo tới phân xử, cô nương này vừa thấy chính là cái có chủ ý, không thiệt thòi được. La Tiếu nghe xong gật đầu nói, như vậy tốt nhất, muốn thật là khuất phục, vậy đến hủy hoại cả đời. Ăn cơm xong, thu thập hảo, chờ Thái Dương không như vậy độc, lúc này mới thu trong viện đệm chăn, khóa cửa hướng Cố gia đi. Bọn họ đến Cố gia thời điểm, liền nghe xong Lục Giật Đình nói chuyện thanh âm, nghe còn thực tức giận. La Tiếu cùng Lục Nghị Thân liếc nhau, nghĩ thầm không phải là cùng Khổng Tường Thụy cãi nhau đi. Chương 1370 tức giận Lục Giật Đình. Bọn nhỏ dẫn đầu vọt đi vào, Thái gia gia, chúng ta trở về xem ngài. Cố Thiến Như nghe được trong viện thanh âm, đón ra tới, các bảo bối đã trở lại, các ngươi Thái gia gia đi ra ngoài làm việc, một hồi mới có thể trở về. La Tiếu nhìn về phía Cố Thiến Như, mẹ, ông ngoại đi đâu đi? Cố Thiến Như đứng dậy, hôm nay lão cán bộ hoạt động trung tâm bên kia có cái tiệc trà, phỏng chừng một hồi cũng nên đã trở lại. Lục Nghị Thần lúc này mở miệng, vừa rồi nghe được Giật Đình nói chuyện thanh âm. Cố Thiến Như hướng trong phòng nhìn thoáng qua, ân, Giật Đình ở phòng khách. Lục Giật Đình nghe được đại ca nhắc tới nàng, chạy nhanh đem khỏe mắt nước mắt lau, làm bộ không có việc gì người dường như ra tới cùng đại gia chào hỏi. Lúc này Thái Phong từ ngoài cửa lớn đi đến. La Tiếu kêu tới Thái Phong, Thái Phong, mang theo bọn họ đến phía trước tiểu quảng trường đi chơi sẽ. Nói còn từ trong túi đào hai khối tiền đưa cho hắn, này tiền ngươi cầm, một hồi bọn họ nếu là nháo muốn ăn, ngươi lại cho bọn hắn hoa. Bọn nhỏ đi theo Thái Phong đi ra ngoài. La Tiếu lúc này mới nhìn về phía Lục Giật Đình, nói một chút đi, đã xảy ra chuyện gì. Lục Giật Đình còn tưởng trang, nhưng Lục Nghị Thần cùng La Tiếu nhìn chằm chằm vào nàng, không có cách nào, lúc này mới mở miệng nói, được rồi, ta nói còn không được sao. Cố Thiến Như nhìn bọn họ huynh muội mấy người liếc mắt một cái, các ngươi trò chuyện, ta đi phòng bếp xem hạ, hôm nay đường tẩu có việc, chúng ta đến chính mình cơm no áo ấm. Chờ Cố Thiến Như đi ra ngoài, Lục Giật Đình lúc này mới mở miệng nói, năm sau đi làm, ta cùng Tường Thụy vẫn luôn không có nghỉ ngơi, mấy ngày hôm trước thật vất vả có mấy ngày giả, vừa lúc gặp phải Tường Thụy có cái Thái An bằng hữu nhi tử qua trăng tròn, chúng ta liền thương lượng cùng nhau qua đi nhìn xem, vừa lúc đến Thái Sơn chơi một chút. Các ngươi cũng biết đại tẩu biểu tỷ gì An Mai gả tới rồi Mật Vân bên kia, chúng ta trụ không phải qua xa, nàng không có việc gì thời điểm liền sẽ qua đi tìm ta chơi. Ngày đó cũng oán ta lắm miệng đề ra một câu muốn đi Thái Sơn chơi. Kết quả nàng nói vừa lúc các nàng cũng tính toán đi chơi, ta cũng ngượng ngùng cự tuyệt, Tường Thụy cảm thấy lại là đại tẩu biểu muội, người nhiều cũng náo nhiệt, vì thế liền đáp ứng rồi, kết quả này một chuyến đi xuống tới, thiếu chút nữa tức chết cá nhân. La Tiếu nói xem, rốt cuộc làm sao vậy? Lục Giật Đình cho chính mình đổ một chén nước, uống lên mấy non nửa ly lúc này mới tiếp tục, đi vẽ xe là Tường Thụy tìm người trước tiên lấy lòng, nhà nàng một nhà bốn người. Hơn nữa chúng ta một nhà ba người, bốn cái đại nhân, hai tử nhưng thật ra chỉ có nhà nàng lão đại yêu cầu mua phiếu. Lên xe sau, bọn họ hai vợ chồng cũng không có nói vé xe tiền sự tình, chúng ta cũng không có không biết xấu hổ đề. Ở trên xe đến cơm điểm thời điểm, bọn nhỏ xảo đói bụng, muốn ăn cơm hộp. Tường Thụy đã kêu ở tòa ăn, tổng không hảo quang cho ta ra hải tử mua, vốn dĩ cũng đến cơm điểm. Tường Thụy liền trực tiếp muốn bảy phân, đem trướng cấp kết, nghĩ dù sao cũng không có bao nhiêu tiền. Đều là thân thích cũng không hảo so đo quá nhiều. Đến địa phương sau, Tường Thụy nói trước tìm chỗ ở xuống dưới, nếu là muốn nhìn mặt trời mọc, vậy nửa đêm phải bắt đầu leo núi, nếu là không nghĩ xem mặt trời mọc, vậy sáng mai lại leo núi. Tương Thụy ý tứ là tìm một cái ly Hồng Môn gần một chút khách sạn trú hạ, nghĩ ra tới chơi liền trụ cái điều kiện hảo điểm địa phương, ở cũng có thể thoải mái, an toàn một ít. Dọc theo đường đi bọn họ hai vợ chồng cái gì cũng không có nói, đến địa phương, chúng ta liền cầm giấy chứng nhận trước khai một gian, chờ làm tốt, xoay người xem bọn họ còn ở trong đại sảnh ngồi, ta liền tiếp đón bọn họ nói chúng ta làm tốt, các ngươi tới làm đi. Kết quả gì An Mai đem ta kéo đến một bên, nói quá quý, tưởng đổi một nhà, ta lúc ấy trong lòng cái kia khí nha, ngươi ngại quý ngươi sớm nói à, chúng ta đều làm tốt, ngươi hiện tại mới nói. Sau lại nam nhân nhà hắn Lâm Chí Minh nói, phòng trừng hảo điểm khách sạn giá cả đều không sai biệt lắm, lại nói bọn nhỏ cũng mệt mỏi, không được liền ở chỗ này đi, nhưng gì An Mai chính là không bỏ tiền, lại còn có cùng ta nói nếu không đại gia tễ một tễ, ngươi nói nàng nói gì vậy. Tương Thụy vừa nghe cái này liền nhăn lại mi, cảm thấy cũng oan chúng ta, không cùng nhân gia thương lượng hảo, nghĩ nghĩ, đều là thân thích, ra tới chơi chính là đồ cái cao hứng, xem ở đại ca, đại tẩu mặt mũi thượng liền giúp bọn hắn khai một gian. Vào phòng, chúng ta rửa mặt thay đổi quần áo, liền chuẩn bị đi tham gia Tưởng Thụy kia bằng hữu nhi tử tiệc đầy tháng, bởi vì Bạch Khai mọi người đều đi làm không có phương tiện, cho nên mời khách cố ý an bài ở buổi tối. Kết quả mở cửa liền nhìn đến bọn họ một nhà bốn người ở bên ngoài đứng, chúng ta còn tưởng rằng là đã xảy ra chuyện gì. Hỏi qua mới biết được, bọn họ đói bụng, nghĩ ra đi ăn cơm. Tương Thụy liền nói hôm nay cơm chiều không thể cùng nhau, chúng ta muốn đi tham gia tiệc đầy tháng. Nhưng nhà bọn họ kia hai đứa nhỏ vừa nghe chúng ta muốn đi tham gia tiệc đầy tháng liền thế nào cũng phải đi theo đi. Tương Thụy một đường lại đây đối này hai đứa nhỏ không có gì hảo cảm, liền không có đồng ý. Nhưng không nghĩ tới 7, 8 tuổi đại hai đứa nhỏ bắt đầu khóc náo lên, cái kia tiểu nhân còn nằm tới rồi trên mặt đất, bọn họ càng là như vậy. Tường Thụy là càng không có khả năng dẫn bọn hắn đi, nhân ra hôm nay khách khứa mãn đường, này nếu là mang qua đi vạn nhất làm điểm không thoải mái, về sau còn như thế nào gặp mặt. Tường Thụy liền cùng dì An Mai nam nhân Lâm Chí Minh chào hỏi qua, mang theo ta cùng Minh Dương cùng nhau rời đi. Chúng ta một nhà ba người đều xuống lầu, còn có thể nghe được nhà bọn họ kia hai đứa nhỏ ở mặt trên khóc náo, ngươi nói có phiền hay không. Nhất nhưng khí chính là, không nghĩ tới dì An Mai còn lôi kéo khóc thương tâm tiểu nhi tử đuổi theo. Cùng chúng ta nói hải tử nếu muốn đi, liền mang theo đi thôi, dù sao cũng là ăn người khác. La Tiếu nhìn cô em chồng kia tức giận biểu tình, đạm cười uống một ngụm Lục Nghị thần cấp pha nước trà, chờ bên dưới. Chương 1371 trà đũa. Lục Giật Đình có thể là thật bị chọc tức không nhẹ, trực tiếp lại là một cốc nước lớn xuống bụng. Lục Nghị thần xem nàng uống xong, lại cho nàng tục thủy. Bình phục một chút, lúc này mới lại tiếp tục nói, chúng ta khẳng định là không có khả năng đồng ý, Tường Thụy gọn gàng dứt khoát liền cự tuyệt. Bế lên nhi tử lôi kéo ta liền đi rồi. Buổi tối, chúng ta trở về thời điểm, bọn họ người một nhà cũng không có ra tới. Ta nghĩ nếu tới, kia vẫn là đi xem hạ mặt trời mọc đi, chúng ta đi thời điểm cũng đều mang theo hậu quần áo. Ta khiến cho Tường Thụy đi cách vách theo chân bọn họ hai vợ chồng nói một tiếng, chúng ta rạng sáng một giờ muốn xuất phát leo núi xem mặt trời mọc. Mở cửa chính là nàng nam nhân Lâm Chí Minh, nói hai đứa nhỏ sợ là khởi không tới, bọn họ chuẩn bị trời đã sáng lại đi leo núi. Ta đi thời điểm liền cầm một cái đồng hồ báo thức, chỉ sợ vạn nhất nửa đêm leo núi khởi không tới, rửa mặt sau chúng ta sớm liền ngủ hạ. Kết quả, ngày hôm sau chúng ta mặc hảo ra tới, liền xem chính mở cửa ra tới một nhà bốn người. Kia nếu ra tới, vậy cùng nhau đi. Nhưng tới rồi mua phiếu thời điểm, kia một nhà bốn người bài tới rồi mặt sau, dì An Mai làm cho như vậy nhiều người mặt hô, Tường Thụy, chúng ta phiếu cũng giúp đỡ mua một chút, ra tới cấp, hai đứa nhỏ muốn thượng phòng vệ sinh. La Tiếu nở nụ cười. Đại tẩu gia này biểu tỷ một nhà thật đúng là nhân tài. Lục Nghị thân uống một ngụm thủy, sau đó các ngươi liền giúp đỡ đem phiếu mua. Lục Giật Đình khí đấm một quyền sofa, nhưng không, mua, ta nói mặc kệ, nhưng Tường Thụy nghĩ cùng lắm thì một hồi hướng bọn họ muốn phiếu tiền là được, nếu là không mua có vẻ chúng ta quá mức keo kiệt, quá mức so đo. Phiếu mua cũng, bọn họ cũng đã trở lại. Leo núi thời điểm càng đầu, nhà bọn họ kia hai đứa nhỏ, đi rồi không một nửa liền đi không đặng, dì An Mai còn muốn cho ta cong rừng rừng. Làm Tường Thụy giúp bọn hắn bối một cái, ngươi nói này gì An Mai làm không khôi hài. Có thể là xem chúng ta không muốn, nàng lại nói chính mình thân thể không tốt, bối bất động hài tử. Tường Thụy tính tình cũng lên đây, trực tiếp liền nói ta ái nhân thân cũng không tốt, bối không được dương dương, nếu là đi bất động liền đến phía trước có đường cắp treo. Gì An Mai thế nhưng nói xiếp đi dây nói không được tiêu tiền A. Các ngươi nghe một chút đây đều là cái gì logic, sợ tiêu tiền các ngươi ra tới làm gì. Đến trên núi xem xong mặt trời mọc. Đứng ở mặt trên phủ lãm dây núi, nghĩ đến câu kia sẽ đương lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ, phía trước không vui, ta nhưng thật ra cũng tiêu tàn không ít. Nhưng nhà này thật là kỳ ba chung chiến đấu cơ, chơi không sai biệt lắm, tưởng từ đường cắp treo đi xuống, nhưng lại đau lòng tiền, vậy cùng nhau đi xuống dưới đi. Đi đến Trung Thiên Môn, kia hai hùng hài tử xảo muốn ăn cơm, nhưng vốn dĩ nơi này đồ vật đều là chọn đi lên, quý là khẳng định, đừng nói là bọn họ, chúng ta cũng cảm thấy có chút quý, liền nghĩ hạ sơn lại ăn. Dù sao chúng ta trong bao có cấp Dương Dương mang theo ăn, Dương Dương phía trước ít hôm nữa ra thời điểm mới vừa ăn qua, hiện tại cũng không phải quá đói. Nhưng nhà hắn kia hai đứa nhỏ chính là không đi, dì An Mai khả năng cũng là bị xảo phiền, bắt đầu là mắng kia hai đứa nhỏ, sau lại có thể là cảm thấy không có mặt mũi, liền nói muốn tại đây ăn. Dù sao chúng ta là không sao cả, nghĩ phía trước đều là chúng ta thỉnh khách, kia chầu này tổng không làm cho chúng ta thỉnh đi. Nhưng bọn họ hai vợ chồng liền điểm tam dạng, còn điểm tiểu phân, ngươi nói này ai có thể ăn no, Tường Thụy vừa thấy tình huống này, không có biện pháp lại điểm khác, kia hai vợ chồng cũng không có nói khác. Dù sao đưa lên tới liền khai ăn. Chờ tính tiền thời điểm, dì An Mai đứng qua một bên, đừng nói là mặt sau Tường Thụy điểm, phía trước điểm kia tam dạng cũng không chuẩn bị ra tiền, nàng nam nhân càng đầu, trốn đến một bên ho khăn đi. Tường Thụy sợ ta tức điên, chạy nhanh tính tiền lôi kéo ta đi rồi, làm ta xuống núi liền đi đại miếu du lãm tâm tình đều không có. Vẫn là Tường Thụy khai đạo ta tới cũng tới rồi, cũng không thể bởi vì người khác ảnh hưởng tâm tình của mình. Sau lại ta ngẫm lại cũng đúng. Du lãm xong đại miếu ra tới liền không còn sớm. Chúng ta trở lại khách sạn thời điểm, Tường Thụy hắn kia bằng hữu đang ở đại sảnh chờ chúng ta liền cùng dì An Mai lão khẩu tử đánh một tiếng tiếp đón đi theo Tường Thụy bằng hữu đi rồi. Buổi tối trở về vốn là không còn sớm, dì An Mai liền cùng cố ý chờ chúng ta dường như, cùng chúng ta hoán giận nơi này dừng chân phí quá quý, bên cạnh ăn cơm địa phương cũng đều không tiện nghi. Thiếu chút nữa đem chúng ta phiền chết. Ngày hôm sau buổi sáng ở thành phố xoay chuyển, mua điểm địa phương đặc sản, giữa trưa trực tiếp tìm cái tiểu quán ăn điểm, một người một chén mì, không bao nhiêu tiền, nhưng thật ra bọn họ phu thê cướp thanh toán tiền. Buổi chiều phải đi, chuẩn bị muốn mua phiếu, kết quả Tường Thụy bằng hữu làm người cấp đưa tới hai trường phiếu cùng một ít đặc sản, dì An Mai liền bắt đầu đoán giận Tường Thụy bằng hữu sẽ không làm người, rõ ràng biết cùng nhau tới, còn không đem phiếu cùng nhau mua. Vẫn luôn lại nhảy đến lên xe, may mắn không ngồi ở cùng nhau, nếu không Tường Thụy đều mau nhịn không nổi lạp. Ngươi nói gặp phải người như vậy tái hảo tính tình cũng chịu không nổi a. Xuống xe sau để cũng chưa để một câu phía trước vé xe tiền, có hại vẫn là thảo tiện nghi liền không nói, dù sao coi như mua cái giáo huấn, về sau không lui tới là được. Nhưng không nghĩ tới gì An Mai sau khi trở về lại là cùng quen biết người ta nói đi một chuyến Thái Sơn, chúng ta ăn, chủ đều là bọn họ ra tiền, chúng ta còn cho bọn hắn kéo mặt. Nhị ca, nhị tẩu, ngươi nói đây đều là chuyện gì? Ngày hôm qua ta tan tầm trở về. Thật nhiều người đều đối ta chỉ trỏ trỏ, ngươi nói chúng ta mệt không lộ à, hôm nay ta đi dì An Mai ra tìm nàng lý luận, hàng xóm nói các nàng sáng sớm liền hồi thành phố. La Tiếu nhìn cô em chồng bị khí đỏ vành mắt, hợp lại các ngươi chính là dính nhân ra một chén mì tiện nghi, khiến cho nhân ra đem các ngươi thanh danh cấp bại hoại, còn đem ngươi khí thành như vậy. Chương 1372 thảo tiện nghi điệu thấp làm người không hảo sao. Đứng ở ngoài cửa nghe xong toàn bộ hành trình Lục Nghị Tuyên hai vợ chồng cũng bị khí không nhẹ. Bọn họ sở dĩ không có đi vào, chính là sợ tiểu muội ngượng ngùng nói, giật đình tính tình bọn họ biết, nếu không phải bị khó thở, sẽ không nói này đó nhàn thoại. Nghe Lục giật đình đem nói cho hết lời, hai vợ chồng lúc này mới đi vào. Kỳ thật La Tiếu cùng Lục Nghị Thần đã sớm biết cửa có người, nhưng không nghĩ tới là đại ca, đại tẩu hai vợ chồng. Lục giật đình thấy là đại ca, đại tẩu tiến vào, trên mặt biểu tình có chút không được tự nhiên. Nhưng là xác thật bởi vì chuyện này, trong lòng là có không thoải mái. Vương Tiểu Hân đi qua đi ngồi xuống, việc này ngươi không nên gạt ta và ngươi đại ca, nàng chỉ là ta biểu tỷ, ngươi chính là ta ruột thịt cô em chồng, việc này đại tẩu sẽ cho ngươi cái công đạo. Lục Giật Đình nghe xong đại tẩu nói ủy khuất đỏ hốc mắt. Vương Tiểu Hân lại tiếp tục nói, việc này các ngươi nếu không phải bởi vì ta nguyên nhân, cũng sẽ không nhường bọn họ, nhưng bọn họ lại làm sao không phải cảm thấy có ta nguyên nhân, mới như vậy không biết xấu hổ. Đại tẩu lý giải ngươi cùng Tường Thụy ngay lúc đó tâm tình. Cho nên việc này đại tẩu nhất định phải cùng các nàng nói rõ ràng, giúp ngươi hết giận. Vương Tiểu Hân hiện tại thật sự cảm thấy không mặt mũi, chính mình kêu biểu tỷ thật là càng ngày càng làm người không mừng. La Tiếu đứng dậy vỗ vỗ Lục Giật Đình bả vai, được rồi, đừng tức giận, đại tẩu đều nói nhất định giúp ngươi hết giận. Hôm nay Đường Thẩm không ở, chúng ta đến tự lực cánh sinh, đi phòng bếp giúp ta mẹ cùng nhau nấu cơm. Vương Tiểu Hân biết La Tiếu ở hòa giải, này mẹ kêu. Tiểu gì sợ là trong lòng nhạc hỏng rồi. Nàng vừa mới nói xong, liền nghe đi vào tới Cố Thiến Như nói, kia nhưng không, ta cao hứng đâu. Nói xong ha ha nở nụ cười. Lao gia tử trở về, mọi người đều ăn ý không có nói phía trước sự, sợ khí Lao gia tử. Nhật tử một ngày quá, hôm nay La Tiếu nhận được Quý Lâm điện thoại, Tiếu Tiếu, ta quá mấy ngày phải về nước, có hay không muốn mang đồ vật? La Tiếu cười nói, không có, mang hảo ngươi khuê nữ là được. Quý Lâm một thân nhẹ nhàng nói, Tiếu Tiếu, Quý Vĩ hôm nay đệ trình từ chức báo cáo, cũng không biết chờ chúng ta mẹ con về nước, người khác sẽ như thế nào nghị luận, bất quá chúng ta không hối hận. La Tiếu khẽ cười nói, Quý Vĩ năng lực không kém, chỉ cần nỗ lực, tin tưởng sẽ dốc sức làm ra một mảnh thiên địa, hết thể hướng tốt tưởng, nhưng đừng bởi vì việc này ảnh hưởng đến tâm tình của ngươi. Trên người của ngươi chính là có chúng ta út nhỏ sinh mỹ nữ di động kho lúa, về sau gặp gỡ sự có thể giúp nhất định giúp, đương nhiên là không vi phạm nguyên tắc dưới tình huống. Quý Lâm nghe xong La Tiếu nói, nở nụ cười, cảm tạ tỷ nhóm, có ngươi những lời này ta liền kiên định. La Tiếu lúc này mới hỏi, ngày nào đó trở về, ta đi tiếp ngươi. Quý Lâm nói cụ thể trở về thời gian, hai người lại hàn huyên vài câu lúc này mới treo điện thoại. Quý Lâm còn không có hồi kinh, La Tiếu lại là nhận được Tề Lĩnh điện thoại, bọn họ hôm nay xe lửa, một hồi liền phải lên xe, đại khái ngày mai buổi sáng 10 giờ đến. La Tiếu nhận được điện thoại thời điểm, trong lòng một trận cao hứng, Dung Đại gia cùng Dung Đại nương rốt cuộc phải về tới, mấy ngày này lâu lâu liền phải hồi nhị tiến viện sân bên kia di tải đồ ăn mầm. Vốn dĩ nghĩ bọn họ sợ là còn phải một đoạn thời gian, không nghĩ tới trở về thời gian trước tiên. Nghĩ một hồi tan tầm đi trước thỉnh hảo giả, ngày mai tự mình đi tiếp người, mấy năm nay vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau, đi rồi này mấy tháng chính mình thực sự cũng là tưởng bọn họ hai vợ chồng già. Tuy rằng bên ngoài lộ còn không có tu hảo, chính là hai bên phòng ở đều gỡ xong, ít nhất không có phía trước như vậy nhiều tạc âm. Buổi chiều nhận được đại tẩu điện thoại, nói là nếu là có thời gian, làm nàng cùng nghị thần cũng thân thiết vân một chuyến. Mấy ngày hôm trước nàng đơn vị vội không được, đại ca cũng không có thời gian, liền đem cô em chồng sự cấp trì hoãn, chiều nay vừa lúc có thời gian, muốn qua đi xử lý một chút chuyện đó. La Tiếu vốn dĩ không nghĩ quá khứ, nhưng đại tẩu đều mở miệng, nếu là bất quá đi cũng không tốt lắm, vì thế cấp Lục Nghị Thần gọi điện thoại, thần ca, buổi chiều có hay không thời gian? Có chuyện gì sao? Đại tẩu gọi điện thoại lại đây, buổi chiều muốn thân thiết vân, muốn cho chúng ta cũng qua đi, ngươi nếu là có thời gian, chúng ta liền cùng nhau qua đi. Ta nghĩ tới đi xem như vậy kỳ ba người rốt cuộc trông như thế nào. Hành, ngươi nếu muốn đi, ta xin nghỉ bồi ngươi qua đi. La Tiếu trêu ghẹo nói giống như là vì ta, rõ ràng là nghĩ tới đi cấp tiểu muội chống lưng. Lục Nghị Thần ở trong điện thoại nở nụ cười, bị ngươi nghe ra tới, nhìn thấu đừng nói pha à, làm người nhiều ngượng ngùng. La Tiếu cố ý hờn dỗi nói, ta chính là muốn vạch trần ngươi. Hai cái ở trong điện thoại ngươi tới ta đi đậu xé miệng, lúc này mới treo điện thoại, ước hảo một giờ sau. Đến cổng lớn chờ hắn, cùng nhau qua đi. La Tiếu thỉnh hảo giả, thu thập đồ vật khi nghĩ một hồi qua đi, cũng không biết đại tẩu muốn như thế nào giúp cô em chồng hết giận, kia hai vợ chồng thảo tiện nghi điệu thấp làm người không hảo sao. Thế nào cũng phải chỉnh ra điểm sự tới, sau đó làm người giáp mặt vả mặt, mới cảm thấy sảng khoái sao. Thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Dựa theo thương lượng thời gian ra tới, liền nhìn đến Lục Nghị Thần chính thẳng tắp đứng ở nơi đó, nam nhân nhà mình như thế nào càng xem càng xoái đâu. Trước 1373 người khác nhớ thương cũng uổng phí, ta là người người. La Tiếu cười duyên chạy qua đi, thần ca, về sau ở trong xe chờ là được, không được đứng ở bên ngoài. Lục Nghị Thần duỗi tay giúp nàng sửa sang lại một chút cổ áo, mang theo sủng nịch nói, vì cái gì? La Tiếu làm nũng đẩy một chút người, lên xe lại nói. Lục Nghị Thần biên phát động xe, biên nghĩ lại một chút, không phát hiện chính mình làm sai cái gì. Xe lên đường sau, lúc này mới nhìn thoáng qua La Tiếu, tức phụ. Ta không có làm sai cái gì đi. La Tiếu nở nụ cười, ân, không có làm sai, chính là đứng ở bên ngoài quá xoáy khí, ta sợ người khác nhớ thương. Nghe tức phụ nói như vậy, Lục Nghị Thần tâm còn mỹ tư tư, nhưng nhiều ít có chút ngượng ngùng, duỗi tay sờ sờ cái mũi của mình, người khác nhớ thương cũng uổng phí, ta là người của ngươi. La Tiếu nghe xong, vẻ mặt ý cười, duỗi tay vô vô Lục Nghị Thần bả vai, ân, lời này ta thích nghe. Hai người mau đến thời điểm nhận được đại tẩu Vương Tiểu Hân điện thoại. Bọn họ đã tới rồi, đang ở chung quanh hiểu biết tình huống. Bọn họ đến thời điểm, đại ca, đại tẩu đang ở khu chính phủ người nhà viện cổng lớn chờ. La Tiếu xuống xe đi hướng Vương Tiểu Hân, đại tẩu, chờ lâu rồi đi. Vương Tiểu Hân lắc đầu, cũng không bao lâu, chúng ta vừa lúc cũng ở chung quanh hỏi thăm một chút. Vương Tiểu Hân hiện tại sắc mặt không phải quá đẹp, không nghĩ tới nhà mình biểu tỷ sẽ làm như vậy sự, nàng trên dưới môi một chạm vào nói những lời này đó, cấp cô em chồng hai vợ chồng tạo thành rất nhiều phiền toái. Người đến đông đủ sau, Vương Tiểu Hân liền mang theo người hướng biểu tỷ ra đi, nhà nàng liền ở cách đó không xa nhà trệt, bốn người đến đầu phố, vừa lúc đụng tới biểu tỷ Di An Mai ở nơi đó cùng láng giềng nói chuyện phiếm. Vừa vặn lại nói lên đi Thái Sơn chơi sự tình, bốn người đứng ở nơi đó chờ nàng đẩy mặt đắc ý thổi xong. Vương Tiểu Hân mới mở miệng nói, nếu biểu tỷ như vậy có tiền, kia không bằng đem phía trước mượn nhà ta tiền còn đi. Đại gia nghe được lời nói có người nói chuyện, sôi nổi quay đầu xem ra. Chỉ thấy dì An Mai trợn mắt há hốc mồm nhìn đứng ở đám người ngoại biểu muội, có chút cả lăm nói, biểu muội, ngươi như thế nào tại đây? Vương Tiểu Hân nói, nghe nói biểu tỷ gần nhất đỉnh đầu dư giả, đều bỏ được mang theo người một nhà đi ra ngoài du lịch, cho nên đặc biệt lại đây tìm ngươi lấy phía trước mượn ta đã nhiều năm không còn tiền. Dì An Mai có chút sốt ruột, biểu muội, ngươi nhưng đừng nghe người ta nói bậy, ta phải có tiền đã sớm trả lại ngươi. Vương Tiểu Hân khép cười một tiếng, ngươi vừa rồi không phải cũng nói, chẳng lẽ ta nghe lầm. Dì An Mai lập tức mặt đỏ lên, biểu muội, này không phải nhàn rỗi tán gẫu đâu, không thể thật sự. Vương Tiểu Hân nhẹ nga một tiếng, kia rốt cuộc câu nào là thật, câu nào là giả a? Dì An Mai ngượng ngùng nói, ai nha, chính là nói chuyện phiếm nói mấy câu, đi, chúng ta về nhà ngồi. Vương Tiểu Hân đẩy ra tay nàng, ngươi cái gọi là nhàn thoại, cho người khác tạo thành bao lớn ảnh hưởng, ngươi biết không? Dì An Mai xem biểu muội làm cho nhiều người như vậy mặt, không cho nàng mặt mũi cũng có chút sinh khí, Vương Tiểu Hân, ngươi sao lại thế này, chuyên môn lại đây tìm việc. Vương Tiểu Hân hỏi, ngươi cùng láng giềng nói, các ngươi đi Thái Sơn tiêu phí không sai biệt lắm đều là ngươi ra, ngươi mặt đâu? Dì An Mai vừa nghe, trong lòng chính là lộ bột một tiếng, không phải là Lục Giật Đỉnh kia nha đầu nghe nói cái gì, cấp trong nhà nói việc này đi. Có chút bất an chuyển trong mắt, bao lớn điểm sự à, ai ra tiền còn không giống nhau, đi ra ngoài chơi chính là đồ cái cao hứng. La Tiếu cảm thấy đại tẩu này biểu tỷ, thật đúng là ra mặt đủ hậu. Vương Tiểu Hân khép cười một tiếng, biểu tỷ, ngươi cũng thật dám nói, nhưng ta liền muốn biết, đi Thái Sơn, ngươi cho ta tiểu cô đáp bao nhiêu tiền. Dì An Mai nghe xong lời này, ở trong lòng xác định Lục Giật Đỉnh cùng trong nhà nói việc này, có chút không cao hứng nói, Lục Giật Đỉnh thật đúng là, liền điểm này sự cũng đáng về nhà tranh cãi. Ngươi nào a? La Tiếu chào phúng nói, đều bị người khi dễ còn không thể về nhà nói, ngươi này lo dịp thật đúng là kỳ lạ. Dì An Mai nhìn về phía nói chuyện La Tiếu, ngươi là ai, luôn được đến ngươi quản lão nương sự tình. La Tiếu đi phía trước đi rồi một bước, ta là Lục Giật Đỉnh nhị tẩu, ngươi muốn làm ai lão nương? Dì An Mai trong lòng có chút hoảng, Lục Giật Đỉnh nhị tẩu phía trước nghe người ta nói quá, là cái lợi hại chủ, nhưng này vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi đừng sang bậy a. La Tiếu lười đến cùng cái này không biết xấu hổ người càng quái, ngươi chỉ cần hảo hảo phối hợp, ta đương nhiên sẽ không sang bậy, nhưng là ngươi nếu là há mồm nói bậy, vậy chớ có trách ta. Nói xong lui trở lại Lục Nghị Thân bên người, này dù sao cũng là đại tẩu biểu tỷ, vẫn là làm đại tẩu tới thu thập đi. Dì An Mai lúc này mới chú ý tới, biểu muội phía sau đứng người, biểu muội phu cùng hắn cái kia đệ đệ, đầu hong một chút, cả người đều không tốt, chính mình chính là thổi một chút yêu, muốn cho người khác hâm mộ một chút. Này như thế nào còn kinh động Lục gia huynh đệ. Lúc này nàng mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Vì thế hỏi do, biểu muội, có chuyện gì chúng ta về nhà lại nói, được không? Chương 1374 không thể thiện. Vương Tiểu Hân lãnh đạm nói, không cần, coi như này đó láng giềng liền khá tốt, có một số việc còn cần láng giềng nhóm làm chứng kiến. Nhìn một vòng vây quanh người, tiếp tục mở miệng nói, đi Thái Sơn chơi, là Giật Đỉnh mời các ngươi đi sao? Xem biểu tỷ trong mắt lại bắt đầu chuyển. Bổ sung nói, ngươi tốt nhất đừng nói dối. Dì An Mai đỏ mặt tía thai trả lời, là Giật Đỉnh nói muốn đi Thái Sơn chơi, ta nghĩ chúng ta một nhà cũng không có đi qua, liền tưởng cùng đi chơi. Vương Tiểu Hân ho nhẹ một tiếng, vậy các ngươi đi Thái An vé xe lửa là ai tiêu tiền mua? Dì An Mai biết tránh không khỏi đi, là Giật Đỉnh ra nam nhân mua. Vương Tiểu Hân cũng lười đến hỏi đi xuống, ta liền muốn hỏi hạ các ngươi cấp Giật Đỉnh một nhà tiêu phí nhiều ít. Dì An Mai vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào. Vây quanh người nhỏ giọng nghị luận lên, này dì An Mai phía trước cùng chúng ta nói không phải là ở nói dối đi. Ta xem tám phần là, ngươi không xem nhân ra người trong nhà đều đi tìm tới. Khẳng định là nói dối, nếu là thật ra tiền, kia nàng còn có thể không nói lời nào. Người này thật đúng là, nguyên lai mấy ngày nay nói đều là ở khoác lác. Vương Tiểu Hân lại lần nữa mở miệng, biểu tỷ, ngươi nhưng thật ra nói chuyện. Đúng lúc này, dì An Mai vừa nhấc đầu. Liền nhìn đến góc đường chỗ Lâm Chí Minh cùng phía sau đi theo hai cái nhi tử. Có chút khó hiểu hỏi, các ngươi như thế nào lúc này đã trở lại? Lại vừa thấy tiểu nhi tử mặt bị chảo pha tướng, đại nhi tử cánh tay thượng còn treo băng vải, cấp vọt qua đi, đây là cái nào thiên giết làm? Lâm Chí Minh tức giận nói, được rồi, nói ít đi một câu đi, ở trường học cùng người đánh nhau, khắc đồng học thương càng trọng, ta đều dẫn bọn hắn thượng quá dược, này chịu thương cũng không hảo lại đi trường học, ta liền dẫn bọn hắn đã trở lại, về trước ra đi. Lâm Chí Minh nói xong lời nói, đang chuẩn bị hướng ra đi, liền nhìn đến đứng ở một bên mắt lạnh nhìn bọn họ một nhà biểu muội phu, chố mắt một chút, có chút chột dạ mở miệng, biểu muội phu các ngươi như thế nào lại đây? Vương Tiểu Hân nhàn nhạt mở miệng, thay ta cô em chồng phu thê thảo công đạo. Lâm Chí Minh liếc xéo liếc mắt một cái thê tử, nghĩ thầm đã sớm cùng nàng nói, làm nàng thu điểm, không khoác lác có thể chết ta, cái này hảo, làm nhân ra tìm tới môn. Làm bộ không biết hỏi, là đã xảy ra chuyện gì sao? La Tiếu nghĩ thầm, này hai vợ chồng thật là tuyệt phối. Vương Tiểu Hân hỏi, lần này đi Thái Sơn, có nào mấy hạng là các ngươi ra tiền mời ta cô em chồng một nhà? Lâm Chí Minh cảm thấy mất mặt, biểu muội phu, ở chỗ này nói chuyện cũng không có phương tiện, chúng ta có chuyện gì vẫn là về nhà nói đi. Lục Nghị Tuyên lạnh một khuôn mặt mở miệng nói, ra liền không cần phải đi, biểu tỷ phu vẫn là trả lời một chút Tiểu Hân vừa rồi hỏi vấn đề đi, các ngươi lần này đến Thái Sơn rốt cuộc cấp giật đỉnh toàn ra xài bao nhiêu tiền. Lâm Chí Minh vẻ mặt giả cười, cái này làm cho ta nói như thế nào đâu, nhiều ngượng ngùng. La Tiếu lập tức không nghẹn lại phụt liền cười lên tiếng, này có cái gì ngượng ngùng nói, là các ngươi hoa quá ít ngượng ngùng nói, vẫn là các ngươi hoa quá nhiều, không nghĩ so đo ngượng ngùng nói, này nhưng đến nói rõ ràng, ngươi lời này cũng thật đủ làm người mơ màng. Lâm Chí Minh nhíu mày nhìn về phía La Tiếu, nữ nhân này thật là lo chuyện bao đồng khoan. Có chút trang không nổi nữa, đang chuẩn bị trả lời, kết quả bị nhà hắn tiểu nhi tử đoạt trước, chúng ta thỉnh bọn họ ăn mặt, kia chính là hoa nhà của chúng ta tiền. Vây quanh người nghe xong Lâm gia tiểu nhi tử nói, đều nở nụ cười. Khả năng tiểu hài tử cảm thấy chính mình bị cười nhạo, các ngươi cười cái gì cười, thật chán ghét. Có người mở miệng hỏi, kia còn có cái gì tiền là nhà ngươi ra? Tiểu hài tử không chịu nổi chọc ghẹo, tức giận nói, còn có trở về vé xe, cũng là chính chúng ta tiêu tiền mua, ta mẹ nói bọn họ kia bằng hưu không ánh mắt, chỉ tặng bọn họ một nhà vé xe. Tuy rằng nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng là đại gia cũng nghe minh bạch. Chính là nói bọn họ đi một chuyến Thái Sơn, thực tế đều là người ta Lục Giật Đỉnh ra ra tiền, này gì An Mai còn ra tới khoác lác, đây là điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ. Cái này gì An Mai nóng nảy, chúng ta nhưng không riêng ra này tiền, ngày hôm sau buổi tối phòng phí chính là chính chúng ta ra. La Tiếu Trào Phúng nói, đó chính là nói đầu một ngày phòng phí, là ta cô em chồng giúp các ngươi ra. Dì An Mai không có phủ nhận. Vương Tiểu Hân lại lần nữa mở miệng, biểu tỷ phu. Khác lời nói ta cũng không nói nhiều, Giật Đỉnh phu thê là xem ở ta mặt mũi thượng, đối với các ngươi một nhẫn lại nhẫn, đến Thái An vé xe tiền, ngày hôm trước dừng chân, còn có vé vào cửa, ăn cơm, đều là bọn họ ra, ngại với ta mặt mũi, bọn họ nhận. Nhưng các ngươi ngàn không nên vạn không nên sau khi trở về còn nơi nơi cùng người ta nói, đều là các ngươi ra tiền, các ngươi thật đúng là quá làm ta thất vọng rồi. Dì An Mai vẻ mặt nan kham đứng ở nơi đó. Lâm Chí Minh còn tưởng trang, còn có việc này. Ta mấy ngày nay bận quá, căn bản không biết đã xảy ra những việc này. Vương Tiểu Hân cảm thấy này biểu tỷ phu là thật sự quá có thể trang, khắc liền không nói, đem các ngươi nên ra tiền lấy tới trả lại cho ta cô em chồng. Dì An Mai nhảy ra tới, Tiểu Hân, chúng ta nào có tiền a? Ta chính là ngươi biểu tỷ, ngươi cũng không thể làm như vậy. Vương Tiểu Hân tức giận nói, hiện tại biết ta là ngươi biểu muội, sáng sớm làm gì đi, xài ta cô em chồng tiền, còn trở về bại hoại bọn họ thanh danh. Liền không có nghĩ tới về sau còn chỗ không chỗ, còn có thấy hay không mặt, có hay không nghĩ tới, ta ở nhà chồng còn như thế nào cùng cô em chồng ở chung, hiện tại khi ta là biểu muội, chậm. Lâm Chí Minh biết, hôm nay việc này xử lý không tốt, sợ là không thể thiện. Vì thế mở miệng nói, vốn dĩ ta cũng là nghĩ quá mấy ngày có tiền liền đem tiền còn, không nghĩ tới An Mai nàng sẽ làm như vậy đi, ta hiện tại liền trở về thấu, đem phía trước tiêu dùng bổ thượng. Nghe Lâm Chí Minh nói như vậy, Vương Tiểu Hân cũng không có lại tiếp tục nắm không bỏ, nơi này nhiều như vậy lắng giềng, không dùng được bao lâu sự tình liền sẽ xoay ngược lại, cô em chồng cũng không cần bọn họ kia tâm bất cam tình bất nguyện xin lỗi. Dù sao về sau cũng không có khả năng lại thành thực ở chung, vẫn là giúp đỡ lấy về những cái đó tiền so đi ngang qua sân khấu xin lỗi tới càng lợi ích thực tế. Dì An Mai vốn định mượn cơ hội lôi kéo hai cái nhi tử trở về, chính là bị La Tiếu ngăn cản, chỉ là làm Lâm Chí Minh đem hai cái nhi tử mang đi. Nửa giờ sau, Lâm Chí Minh đem tiền đưa tới, sợ tính không rõ lại đến tìm bọn họ, còn nói một chút này tiền là như thế nào đến ra tới, khôi hài chính là thế nhưng đem kia đốn mặt tiền cũng khấu, như thế nào không nói đi thời điểm xe lửa thượng cơm vẫn là nhân gia thỉnh. Vương Tiểu Hân thật sự là trướng mắt hắn này làm việc phong cách, nhưng cũng không nghĩ lại cùng bọn họ nói thêm cái gì, hành, này tiền ta liền thay ta cô em chồng thu, còn có thiếu nhà ta tiền, còn thỉnh biểu tỷ cùng biểu tỷ phu có thể mau chóng còn thượng. Nói xong nhìn thoáng qua bên người trượng phu. Chúng ta đi thôi, đem tiền cấp Giật Đỉnh đưa qua đi. Lục Nghị Tuyên lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Chí Minh, nhẹ ân một tiếng, đi thôi. Bọn họ mới vừa đi, hàng xóm láng giềng liền nhiệt nghị lên. Dì An Mai cùng Lâm Chí Minh nào còn có mặt mũi ngốc tại nơi này, vội vàng hướng ra đi. Trước 1375 khoác lác bị nộp thuế, cái này thoải mái. Đi ra hảo xa, La Tiếu quay đầu nhìn thoáng qua chật vật rời đi dì An Mai hai vợ chồng, nghĩ thầm khoác lác bị nộp thuế, cái này thoải mái đi. La Tiếu bọn họ mau đến khu chính phủ người nhà viện, Vương Tiểu Hân mới nói, ta cái này biểu tỷ có cái tật xấu chính là ái khoe khoang, kỳ thật phía trước bọn họ điều kiện cũng không tệ lắm. Sau lại bởi vì sinh nhị thai, ta biểu tỷ phu ném công tác, còn bị phạt siêu sinh khoản, lúc ấy còn hướng thân thích mượn không ít tiền, đến bây giờ còn không có còn song trướng. Cũng chính là mấy năm nay mới hảo điểm, ở một cái bằng hữu khai vật liệu xây dựng trong tiệm hỗ trợ, ít nhất có ổn định thu vào, ai. Nhưng ta biểu tỷ này hái khoe khoang tật xấu vẫn là không sửa, hiện tại còn làm ra như vậy sự, thật là không cứu. Mấy người mới vừa tiến người nhà viện, Lục Giật Đình liền đón ra tới, đại ca, đại tẩu, nhị ca, nhị tẩu, các ngươi lại đây cũng không đề cập tới trước cho ta biết, nếu không phải nhìn đến các ngươi xe, ta cũng không biết các ngươi lại đây. Lục Nghị Tuyên rỗi tay xoa xoa muội muội đầu tóc, này không phải lâm thời quyết định lại đây, cho nên liền không có thông chi ngươi. Vương Tiểu Hân cũng cười nói, chính là tưởng cho ngươi cái kinh hỉ. Lục Giật Đình nở nụ cười, buổi tối ở ta này ăn cơm, Tường Thụy đi mua ăn chín, ta cũng trứng cơm. Lục Nghị Tuyên quay đầu lại xem đi ở mặt sau đệ đệ cùng đệ tức phụ, Lục Nghị Thần mở miệng nói, Nhiên Nhiên cùng Hạo Hạo cơm chiều như thế nào giải quyết. Vương Tiểu Hân quay đầu lại nhìn về phía Lục Nghị Thần, không có việc gì, ta giữa trưa liền cùng bọn họ nói qua, buổi tối bọn họ đi nhà ăn ăn cơm là được. Lục Nghị Thần gật đầu, kia hành, vậy ăn cơm lại đi. La Tiếu kéo một chút Lục Nghị Thần, cho hắn một ánh mắt. Lục Nghị Thần nháy mắt đã hiểu, đại ca, đại tẩu các ngươi trước đi lên, ta cùng Tiếu Tiếu đi trên xe lấy đồ vật. Vương Tiểu Hân cũng ngừng lại, vỗ vỗ chính mình cái chán, đẩy một chút bên người Lục Nghị Tuyên, đi trên xe đem ta cấp Dương Dương mang ăn sách thượng. Cái này đoàn người lại đi ra ngoài, hôm nay bọn họ đều đem xe đỉnh tới rồi người nhà viện bên ngoài. La Tiếu ở không gian lấy ra một ít tôm, con cua, còn có hai điều cá chuối, còn cấp Dương Dương chuẩn bị một ít trái cây làm. Lại xem đại ca bọn họ cũng từ trên xe cầm vịt nướng, trái cây đồ hộp, cơm trưa thịt bò đóng hộp xuống dưới. Lục Giật Đình nở nụ cười, có ca ca, tẩu tử thật tốt, các ngươi cũng thật đau ta, tới trong nhà ăn cơm còn tự mang nguyên liệu nấu ăn, quang sợ đem ta ăn nghèo. Vương Tiểu Hân trực tiếp đả kích nói, thiếu xú Mỹ, này đó đều là Dương Dương thích ăn. Một hàng tử nói cười cười hướng trên lầu đi, hâm mộ hỏng rồi người nhà trong viện thật nhiều người. Lục Giật Đình là thật sự hảo mệnh, hai cái ca ca đau nàng còn chưa tính. Liền hai cái tẩu tử cũng đối nàng như vậy hảo. Sắc thật là mệnh hảo, lúc này mới bị khí, ca ca, tẩu tử nhóm liền tới đây cấp chống lưng. Ngươi nói có ý tứ gì, có người khi dễ Giật Đình. Ngươi mấy ngày nay không ở nhà thuộc viện, nhưng không phải không biết. Vì thế người này liền sinh động như thật đem mấy ngày nay truyền nhàn thoại cấp nói một lần, xong lại nói tiếp, kia gì An Mai nguyên lai là Lục Giật Đình đại tẩu thân biểu tỷ, ai nha, ta má ơi, các ngươi là không biết mấy ngày nay nàng thổi có bao nhiêu ngư bức. Hôm nay kia mặt đã bị đánh có bao nhiêu bạch bạch vang. Nói xong nở nụ cười, làm người nhà viện người trượng nhị sờ không được đầu, có người vội vã hỏi, người trước đừng cố cười, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Người này cười đủ rồi, mới nói vừa rồi ở phía trước đầu ngõ nhìn đến sự. Cái này đại gia nói cái gì đều có. Này gì An Mai thật đúng là có bệnh, được chỗ tốt, nhân gia không có hướng ngươi muốn những cái đó tiền, ngươi liền ngừng nghỉ chút bái, còn ra tới ghê tởm người. Cái này hảo, không chỉ có ném người. Còn đem chiếm tiện nghi tất cả đều nhổ ra. Về sau sợ là không mặt mũi lại đến dính tiện nghi. Ngươi nhưng nói đúng, trước kiếp nhưng không thiếu tới dính Giật Đình ra tiện nghi, nhiều sẽ đều là không tay tới, xách theo đổ vật đi. Loại người này liền không có tự mình hiểu lấy, phía trước nhân ra Giật Đình hai vợ chồng phỏng chừng là xem ở đại tẩu mặt mũi thượng, cái này dính tiện nghi đến cùng. Được rồi, tan đi, nên làm cơm chiều, một hồi người trong nhà nên trở về tới. Khổng Tương Thụy trở về thời điểm, những cái đó tôm, cua. Cá đã xử lý tốt, con cua đã thượng nồi, cá làm hấp cá, tôm làm hai dạng, du hoàng hấp tôm cùng thủy nấu tôm. Đem trên tay ăn chín bông, cười cùng đại gia nói, ai nha, hôm nay có lộc ăn. Bên này đồ ăn làm không sai biệt lắm, Khổng Minh Dương cũng cùng người nhà viện các bạn nhỏ cùng nhau tan học đã trở lại. Nghe trong viện thím nhóm nói cứu cứu, mợ tới, trực tiếp liền xông lên lâu. Ba mẹ, ta đã trở về, có phải hay không ta cứu cứu, mợ tới. Người còn không có vào nhà, thanh âm liền truyền tiến vào. Vừa lúc Khổng Tường Thụy mở ra cửa phòng, tiểu gia hỏa này liền vọt tiến vào. Nhìn đến trong phòng người, cao hứng hỏng rồi, vọt qua đi, đầu tiên là ôm ôm đại cứu, sau đó từng cái ôm một chút, cứu cứu, mợ, mấy ngày hôm trước chúng ta đi Thái Sơn chơi, còn cấp biểu ca, biểu tỷ cùng biểu đệ nhóm mang theo lễ vật. Vương Tiểu Hân cố ý đậu hắn, kia có hay không cấp cứu cứu, mợ mang lễ vật. Khổng Minh Dương vuốt đầu nở nụ cười, giống như không có, lần sau lại đi ra ngoài chơi, ta cấp cứu cứu cùng mợ cũng mang lễ vật. Vương Tiểu Hân nhìn đáng yêu cháu ngoại trai nở nụ cười, một phen đem người kéo đến trong lòng ngực, nhà của chúng ta Dương Dương thật là quá đáng yêu, mợ đậu ngươi chơi đâu. Có người trải qua cửa, Giật Đình, hôm nay ăn cái gì ăn ngon, nghe thật hương. Lục Giật Đình cũng không tức giận, cười trả lời, này không phải ta ca, tẩu lại đây, bọn họ cấp mang ăn. Thừa dịp mở tiệc công phu, Vương Tiểu Hân đem phải về tới tiền đưa cho cô em chồng, thu đi, về sau đừng ở làm người lừa. Chương 1376 Tiểu Tâm cười đau xốc hông. Lục Giật Đình vẻ mặt sùng bài nói, thật sự phải về tới. Vương Tiểu Hân nhìn nàng này biểu tình, vươn ra ngón tay đầu liền điểm đến nàng trên trán. Các ngươi về sau nhưng trường điểm tâm đi. Lục Giật Đình che lại chính mình cái chán, làm ngươi khó xử, về sau sẽ không, cảm ơn đại tẩu. Ăn cơm xong, giúp đỡ thu thập, bọn họ mới đứng dậy rời đi. Lúc này người nhà viện cơm nước xong, ở bên ngoài dạo quanh người còn rất nhiều, thật nhiều người đều lại đây chào hỏi. Khổng Minh Dương trong túi trang nhị mợ cấp mang trái cây làm, ra tới sau phân một ít cho chính mình tiểu đồng bọn, đại gia ăn qua sau, đối Khổng Minh Dương đó là vẻ mặt hâm mộ. Tiễn đi ca, tẩu. Người nhà trong viện người lôi kéo Lục Giật Đình nói chuyện, vốn định nói vài câu gì an mai không phải, bất quá Lục Giật Đình không có nói tiếp, đại gia cũng không hảo nhắc lại, liền liêu nổi lên khác. La Tiếu bọn họ trở về nhà, liền nhìn đến mấy cái hài tử chính vây quanh ông ngoại, bà ngoại ở kia làm thủ công. Nhìn đến bọn họ trở về, đều chạy tới, nghiên nghiên mở miệng nói, ba ba, mụ mụ, các ngươi rốt cuộc đã trở lại, mau tới giúp chúng ta làm thủ công. La Tiếu cười đi qua đi, ba mẹ, chúng ta đã trở lại. La Hạo Thiên xem bọn họ trở về, hành, các ngươi trở về vừa lúc, mau tới đây giúp đỡ làm thủ công, này tinh tế sống, ta là thật sự không chiêu. Cố Thiến Như ha ha ha nở nụ cười, người ba ba mau bị nhà ngươi khuê nữ ghét bỏ đã chết. La Hạo Thiên tức giận nhìn chê cười hắn ái nhân, được rồi, ngươi thiếu cười một chút đi, Tiểu Tâm cười xóa khí. Cố Thiến Như cười lợi hại hơn, ngươi bổn còn không cho người ta nói, ngươi nói một chút ngươi vẽ một tay hảo đồ, lên xe gian làm kỹ thuật cũng là một phen hảo thủ. Như thế nào liền làm không được một cái thủ công sống, còn ngại người khác cười ngươi. La Hạo Thiên là thật sợ nàng cười đau xốc hông, hành, ta thừa nhận chính mình tay buồn, ngươi đừng cười nữa. La Tiếu ngồi ở chỗ kia, nhìn này hai người hô động, trên mặt tất cả đều là cười. Không khỏi nhìn về phía bên người Lục Nghị Thần, chúng ta cùng nhau làm. Lục Nghị Thần cười khẽ, hảo. Còn đừng lời nói, Lục Nghị Thần mới vừa làm đánh trả sinh, mặt sau liền làm ra dáng ra hình, có La Tiếu cùng Lục Nghị Thần gia nhập. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt thực mau liền hoàn thành nhiệm vụ. Đem chính mình làm cùng ba ba, mụ mụ còn có ông ngoại, bà ngoại làm phóng tới cùng nhau. Nguyệt Nguyệt cười ôm La Hạo Thiên cổ, ông ngoại, tuy nói phóng tới cùng nhau, ngươi làm cái kia xấu nhất, chính là chúng ta lão sư nói, trọng ở tham dự, như vậy mới có thể nhìn ra, chúng ta cái này tác nghiệp là người trong nhà đều tham dự, cho nên vất vả ông ngoại, bà ngoại, cảm ơn các ngươi bồi chúng ta làm thủ công tác nghiệp. La Hạo Thiên bắt đầu là chắc tâm. Sau lại trong lòng an ủi dán cực kỳ, vui vẻ nở nụ cười. Nguyệt Nguyệt hống xong ông ngoại, bà ngoại, lại quay đầu đối ba ba, mụ mụ cười nói, cũng cảm ơn ba ba, mụ mụ. Nghiên Nghiên phụ hòa nói, muội muội nói rất đúng, cảm ơn ông ngoại, ba ba, mụ mụ. Nói xong, tỉ muội hai cái bắt đầu thu thập, chuẩn bị đi tắm rửa ngủ. La Hạo Thiên đứng dậy, được rồi, chúng ta cũng muốn đi trở về, ba cái tiểu nhân đã tắm xong. La Tiêu đứng lên, ba, mẹ, đã trễ thế này. Các ngươi đêm nay trụ bên này đi. La Hạo Thiên lắc đầu, ta lái xe lại đây, lại ly không phải qua xa, lại nói trở về buổi sáng không cần dậy sớm. La Tiếu cũng không có ngăn đón, đem bọn họ đưa đến bên ngoài dừng xe địa phương, xem bọn họ rời đi lúc này mới trở về. Cố Thiến Như nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sắc, hiện tại cuộc sống này, trước kia là thật sự không dám tưởng. La Hạo Thiên duỗi tay dắt thượng Cố Thiến Như tay, ta và ngươi tưởng giống nhau. Cố Thiến Như mở ra hắn tay, hảo hảo lái xe của ngươi. La Hạo Thiên thấp giọng nở nụ cười, yên tâm đi, ta này lái xe kỹ thuật kia chính là nhất đẳng nhất hảo, lại nói này đại buổi tối, trên đường cũng không khắc xe. Cố Thiến Như liếc xéo La Hạo Thiên, về sau lái xe ngươi cho ta chú ý chút, nhưng đừng đại ý, ta này hạnh phúc nhật tử còn không có quá đủ đâu, ngươi nếu là cho ta ra điểm sự, ta liền đi tìm cái lão nhân kết nhóm sinh hoạt. La Hạo Thiên vừa nghe lời này, mặt đen, ngươi thật đúng là phản thiên, trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cố Thiến Như phiên cái đại bạch mắt, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, về sau mặc kệ làm chuyện gì, đều phải ngẫm lại, trong nhà còn có ta ở đây chờ ngươi về nhà, như bây giờ nhật tử là ta tha thiết ước mơ, ta tưởng cùng ngươi vẫn luôn đi xuống đi. La Hạo Thiên nghe xong trong lòng ấm áp, hảo, nghe ngươi, về sau mặc kệ làm chuyện gì, đều sẽ không thiếu cảnh giác, bảo vệ tốt chính mình cùng ngươi lâu lâu dài dài hạnh phúc đi xuống. Cố Thiến Như lúc này mới thực hiện được dường như cười, ngươi chính là đáp ứng ta, muốn thời khắc nhớ kỹ. La Hạo Thiên mắt nhìn phía trước, trịnh trọng trả lời, nhớ kỹ, yên tâm đi. Cố Thiến Như tâm tình hảo, lời nói cũng liền nhiều, hiện tại này sinh hoạt, thật là cấp cái thần tiền cũng không đổi, có ngươi, có bọn nhỏ, thật tốt. La Hạo Thiên không nói gì, nhưng là trong lòng tưởng cùng Cố Thiến Như giống nhau, hiện tại cuộc sống này thật sự cũng là hắn tha thiết ước mơ, bên người có ái người làm bạn, trên tay có nhiệt tình yêu thương công tác, các lão nhân thân thể khỏe mạnh, con cháu nhóm hòa thuận ở chung, thật sự rất tốt đẹp. Chương 1377 ta lỗ thai đều mau trưởng cái kén. Hôm sau, Lục Nghị Thần cùng bọn nhỏ đều rời đi sau, La Tiếu cũng thu thập hảo tự mình chuẩn bị xuất phát, đi tiếp Dung Đại Gia cùng Dung Đại Nương. Đến nhà ga thời điểm, đoàn tàu còn chưa tới trạm, xem thời gian còn sớm, dứt khoát mua một trường sân ga phiếu. Không chờ bao lâu thời gian, đoàn tàu chậm rãi tiến trạm dừng lại, La Tiếu tìm được bọn họ sở ngồi thùng xe, Dung Đại Nương ở trong xe liếc mắt một cái liền thấy được sân ga thượng khí chất bất phàm La Tiếu. Mấy tháng không thấy, Dung Đại Nương có chút kích động, lão nhân, mau xem, là Tiếu Tiếu, nàng tới đón chúng ta. Dung Đại Gia theo Dung Đại Nương ngón tay phương hướng, nhìn đến đứng ở bên ngoài chiều thùng xe nhìn xung quanh La Tiếu, đầy mặt là cười. Bọn họ lần này trở về, may mắn mang theo Tề Lĩnh, nếu không thật đúng là không biết có thể hay không tu hảo mộ địa. Hắn cùng bạn già nói, về sau không có gì đại sự, không trở về lại hồi Thường Châu, tỉnh tai kiến những cái đó kiến thức hạn hẹp sốt ruột ngoạn ý. La Tiếu nhìn đến bọn họ ra tới, cười đón đi lên, Đại Gia, Đại Nương, Tề Lĩnh, các ngươi nhưng xem như đã trở lại. Dung Đại Nương cười mở miệng nói, chính chúng ta cũng có thể trở về, ngươi còn lại chạy này một chuyến, này không được ảnh hưởng ngươi công tác. La Tiếu tiếp nhận nàng trong tay đồ vật, không có việc gì, chuyện gì đều so ra kém tiếp các ngươi quan trọng, mấy ngày này kia mấy cái tiểu nhân không ngừng hỏi Dung Gia Gia, Dung mãi mãi khi nào trở về, ta lô thai đều mau trưởng cái kén. Dung Đại Nương nở nụ cười, chúng ta cũng tưởng bọn nhỏ, này không làm xong việc, chạy nhanh khiến cho Tề Lĩnh mua phiếu trở về đi. Mấy người biên nói chuyện, biên theo dòng người đi ra ngoài, đi ra nhà ga, đang chuẩn bị muốn lên xe, liền nhìn đến cách đó không xa có cái hình bóng quen thuộc. La Tiếu vội đem đồ vật phóng trên xe, liền đuổi theo qua đi, đối với phía trước đi tới người hô, Thẩm Quyên. Đi ở phía trước Thẩm Quyên tưởng ảo giác, như thế nào nghe được có người kêu nàng. Đang chuẩn bị tiếp tục đi phía trước đi, lại nghe được có người kêu tên nàng, xoay người quay đầu lại liền nhìn đến hướng nàng chạy tới La Tiếu. Trừng lớn đôi mắt thấy rõ người tới xác thật là La Tiếu, Tiếu Tiếu, ngươi như thế nào ở chỗ này. La Tiếu cười cho Thẩm Quyên một cái đại đại ôm, ta tới đón người, đã lâu không thấy. Ngươi như thế nào tới kinh thị? Thẩm Quyên nghe xong La Tiếu hỏi chuyện, cường trang nhăn cười, lại đây chơi mấy ngày. Nhiều năm hảo bằng hữu, hảo tỉ muội, một chút liền nhìn ra Thẩm Quyên không thích hợp, phát sinh sự tình gì. Thẩm Quyên quay đầu, nước mắt thuận gian không chịu khống chế chạy xuống dưới. La Tiếu vô vô nàng bả vai, hảo, ta hiện tại không hỏi, trước cùng ta về nhà đi. Thẩm Quyên lắc đầu, hôm nay ta liền không đi, mới vừa cho ta nhị ca gọi điện thoại, ta tẩu tử bọn họ còn ở nhà chờ ta đâu. La Tiếu gật đầu, hành, chờ ngươi dàn xếp hảo, cho ta gọi điện thoại, chúng ta đều đã lâu không có gặp mặt, quá mấy ngày vừa lúc Quý Lâm cũng liền về nước, kêu lên miêu sảng, chúng ta cùng nhau tụ hạ. Thẩm Quyên đồng ý, vừa lúc có xe taxi lại đây, cấp La Tiếu vây vây tay, lên xe. La Tiếu lúc này mới xoay người trở lại bên cạnh xe, thấy Tề Lĩnh ngồi ở điều khiển vị thượng, Dung Đại Nương cùng Dung Đại Gia thượng mặt sau, chính mình tiến lên mở ra phó giá ngồi xong, lúc này mới hướng trong nhà đi. Dọc theo đường đi, Dung Đại Nương đem lần này về nhà sự tình cùng La Tiếu nhắc mãi một lần. Lần này không chỉ có Dung Đại Nương những cái đó đường ca, đường chất nhóm lại đây nháo, còn có Dung Đại Gia những cái đó thân thích cũng bắt đầu ngao ngoe dục dịch, đều tưởng phân một ly canh. Nếu không có Tề Lĩnh ở, bọn họ sợ là còn không hảo thoát thân, càng đừng nói trùng tu mộ địa. Lần này trở về tuyển địa phương, đem chính mình hai vợ chồng già ngày sau lá dụng về cội mộ tu hảo sau, lại đem hai cái nhi tử mộ địa di qua đi, tương lai bọn họ già rồi cũng coi như là toàn gia đoàn viên. Có thể là hiểu rõ tâm nguyện, hai vợ chồng già lần này trở về tuy rằng gầy, nhưng tinh khí thần không tồi. Dung Đại Nương nghĩ đến trở về phát sinh sự, bổ sung nói, trong huyện võ trang bộ cùng quê nhà cán bộ cũng đều đến trong thôn an ủi chúng ta hai vợ chồng già, còn cùng thôn cán bộ đều chào hỏi, hơn nữa có Tề Linh ở, sự tình mới thuận lợi không ít. La Tiếu nở nụ cười, sự tình làm liền hảo, cái này các ngươi cũng hiểu rõ tâm sự. Nàng không có nói là Lục Nghị Thần cố ý thường lui tới châu bên kia gọi điện thoại, việc này chính bọn họ biết liền hảo. Dung đại nương thư thái cười, đúng vậy, ta và ngươi Dung đại gia cũng là như vậy tưởng, dù sao chúng ta muốn làm việc làm, đến nỗi về sau đã chết, vậy quản không được như vậy nhiều. La Tiếu nghe xong lời này, phi, phi, phi, nói cái gì có chết hay không, chúng ta toàn ra nhưng không rời đi người cùng đại gia. Dung đại nương chụp một chút đùi, nói sai rồi, ta và ngươi đại gia nhưng đến hảo hảo tồn tại, hiện tại nhật tử quá nhiều thư thái, chúng ta còn muốn xem Nghiên Nghiên tỷ muội xuất giá, nhìn Tiểu Duệ huynh đệ cưới vợ. La Tiếu cười nói, lúc này mới đối sao. La Tiếu nhìn về phía lái xe Tề Lĩnh, ngày mai chủ nhật, cho ngươi nghỉ, về nhà nhìn xem, này đều mấy tháng không có đi trở về. Tề Lĩnh cười nói, cảm ơn, tẩu tử. La Tiếu trêu ghẹo nói, trở về có thích hợp chạy nhanh thành cái ra, nhưng đừng bởi vì công tác đem chính mình cấp trì hoãn. Tề Lĩnh nghe xong La Tiếu nói, có chút ngượng ngùng, đỏ mặt chỉ cười không đáp. Buổi tối bọn nhỏ tan học trực tiếp bị tiếp trở về nhị tiến sân, về nhà nhìn đến trong viện Dung Gia Gia, Dung mãi mãi liền nhào tới, Dung Gia Gia, Dung mãi mãi, các ngươi nhưng xem như đã trở lại, chúng ta đều mau muốn chết các ngươi. Nghe xong bọn nhỏ nói, hai lão khẩu trong lòng ngọt tư tư, trên mặt tất cả đều là cười. Dung đại nương cười ôm chầm mấy cái hài tử, chúng ta cũng tưởng các ngươi, còn cho các ngươi mang theo ăn ngon, hôm nay ta cố ý làm các ngươi thích ăn đồ ăn, một hồi chờ các ngươi ba mẹ trở về liền ăn cơm. Trước 1378 việc này nghi sớm không nên muộn. Ba ngày sau, Quý Lâm mang theo siêu sinh con thứ hai trở về quốc. La Tiếu không cùng Quý Vĩ bọn họ cùng nhau xuất phát, nàng tới trước trường học thượng xong một tiết khóa, mới lái xe tới rồi sân bay. Nhìn đến Quý Lâm kia một khắc, tất cả mọi người không thể tin được, này một năm không thấy người so với phía trước béo có tam, 40 cân. Quý Vĩ hướng đi ra Quý Lâm hô, tức phụ, nơi này, nơi này. Đám người ra tới sau, Quý Vĩ xông lên trước. Tức phụ, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Vốn dĩ muốn ôm hạ tức phụ, chính là này trước công chúng, thật sự không mặt mũi. Đối ôm hải tử nhạc mâu nói, mẹ, vất vả ngài. Quý Lâm ba ba Quý Vĩnh Đức nhìn nhà mình quê nữ, ngươi đây là ở nước ngoài mỡ vàng, phô mai ăn nhiều, như thế nào béo nhiều như vậy. Quý Lâm mặt già đỏ lên, ba, ngươi liền không thể cho ta chừa chút mặt mũi sao. Liền không thể cảm thấy ta đây là khí hậu không phục tạo thành. Quý Vĩnh Đức trực tiếp trở về một câu, thôi đi. Nhân ra khí hậu không phục đều sẽ gầy, nhưng không nghe nói ai khí hậu không phục còn béo. Quý Lâm trực tiếp không để ý tới nhà mình lão ba, nhìn mới từ nàng mẹ trong lòng ngực tiếp nhận hài tử Quý Vĩ. Quý Vĩ, ngươi trong mắt chỉ có ngươi nhi tử, ta đều chịu khi dễ ngươi cũng không nói câu nói. Quý Vĩ nhìn một nhạc phụ, nghĩ thầm ta liền sợ lửa đốt đến ta nơi này, mới chạy nhanh đem hài tử tiếp nhận tới, tức phụ vẫn là không buông tha chính mình. Chỉ phải cười nói, ba đó là cùng ngươi nói dẫn phát, này đã hơn một năm, hắn nhất tưởng ngươi. Nói xong còn không quên nhìn về phía một bên đứng nhạc phụ, ta nói rất đúng đi, ba. Quý Vĩnh Đức xem con rể kia vẻ mặt cầu sinh dục, có chút không đành lòng nói, là, này một năm ta nhất tưởng ngươi, sao có thể vừa thấy mặt liền khi dễ ngươi. Nhưng nhà mình khuê nữ thường xuyên không ấn lẽ thường ra bài, nhìn chằm chằm Quý Vĩ nhìn nửa ngày, nói như vậy, ngươi thật sự không có ta ba đào ta lâu. Quý Vĩ vừa nghe tức phụ lời này, nghĩ thầm, đến, này tiểu tổ tông muốn làm sự. Câu cứu nhìn về phía đối diện chính vui sướng khi người gặp họa nhạc phụ, dùng ánh mắt ý bảo, ba, mau giúp ta nói một câu a. Còn thỉnh thoảng nhìn xem bên người nhạc mẫu, kêu ý tứ chính là ngươi nếu là không giúp ta, quay đầu lại ta cũng ở nhạc mẫu kia cho ngài tìm phiền thoái. Quý Vĩnh Đức ha hả cười, Quý Vĩ mỗi ngày lôi đả bất động cho ngươi gọi điện thoại, đổi người khác ai có thể làm được đến, ngươi liền ngừng nghỉ điểm đi. La Tiếu đến gần liền nhìn đến này ngồi cha vợ con rể hai người ở mắt đi mày lại, cười nói, Quý Lâm. Hoan nên về nước. Quý Lâm vừa thấy đến La Tiếu, cũng mặc kệ mặt khác, Tiếu Tiếu, muốn chết ta. La Tiếu nhỏ giọng nói, ngươi này ở cứ đều ăn cái gì? Béo nhiều như vậy. Quý Lâm có điểm không vui nói, ta cũng không biết sao lại thế này, dù sao từ khi sinh lão nhị, này thể trọng liền không có rơi xuống đi qua. La Tiếu nhìn nàng nở nụ cười, nhỏ giọng nói, không có việc gì, dù sao ngươi cái cao, nhìn thịt mút mút quái đáng yêu, ôm khẳng định xúc càng hảo. Quý Lâm nghe xong La Tiếu nói, cười liền muốn đi chào nàng. Quý Lâm mẹ nhìn khuê nữ cùng La Tiếu hô động, cười nói, hảo, đây chính là ở sân bay, khi nào mới có thể sửa sửa tính tình này. Quý Lâm cười nhìn La Tiếu, trước buông tha ngươi. Lên xe sau, La Tiếu nhớ tới ngày hôm qua sự, Quý Lâm, ngày hôm qua ta ở nhà ga đụng phải Thẩm Quyên, chờ ngươi mấy ngày nay khen ngược sai giờ, kêu lên miêu sảng chúng ta bốn cái tìm một chỗ tụ tụ. Quý Lâm có chút tiểu hưng phấn, có thể à, xem các nàng thời gian. Ta đều đã thật nhiều năm không có gặp qua Thẩm Quyên. bên kia Ninh gia, ngươi hỏi thăm rõ ràng. Ân, hỏi thăm rõ ràng, lần này chính là phí thật lương kính. Nói như vậy, đứa nhỏ này lập tức liền phải tốt nghiệp đại học, còn nghiệm chính là trường quân đội. Đúng vậy, hiện tại người ở liên đội thực tập, lại quá mấy tháng liền sẽ chính thức phân phối liên đội. Tham gia quân ngũ hảo A, thượng đại học ra tới, đến bộ đội chính là trung úy, phó liền cấp quân quan. Nhưng kia hải tử không nghĩ nhận trở về, hiện tại tốt nghiệp đại học, chúng ta cũng không giúp được gì, phỏng trừng càng không nghĩ nhận trở về. Không thử xem, như thế nào biết. Đúng vậy, mặc kệ thế nào, hiện tại người tìm được rồi, đây là chuyện tốt, như vậy tiền đồ hải tử, mặc kệ thế nào đều phải nghĩ biện pháp nhận trở về. Như vậy, ta làm ta kia bằng hữu cấp chú ý chút, người một hồi thành phố, liền thông chi chúng ta. Hành, việc này nghi sớm không nên muộn. Chương 1379 nàng tưởng ngoa ta. Vài ngày sau, Quý Lâm gọi điện thoại tới, ước hảo gặp mặt thời gian cùng địa điểm. La Tiếu đem điện thoại đánh tới Thẩm Quyên ca ca ra, phiền thoại giúp ta tìm một chút Thẩm Quyên, ta là nàng đồng học La Tiếu. Ngươi chờ một lát một chút, ta đi kêu nàng. Không bao lâu, liền nghe được có người chạy tới, uy, La Tiếu. Thẩm Quyên, Quý Lâm về nước, chúng ta buổi tối tụ hạ. Hành, ngươi đem địa phương cáo ta, ta buổi tối qua đi. Hai người lại hàn huyên vài câu khác, lúc này mới treo điện thoại. Thẩm Quyên nghĩ buổi tối tụ hội, ngồi ở trên sofa khởi sướng ốc, nghĩ đến chính mình hiện tại trạng huống, thật dài thở dài một hơi. La Tiếu gọi điện thoại thông chi trong nhà, lại cấp Lục Nghị Thần bắt cái điện thoại, uy, thần ca, đang làm gì? Mới vừa mở họp xong trở về văn phòng, ngươi ở đâu? Ta ở bệnh viện, một hồi có cái hội chẩn, ta gọi điện thoại là cùng ngươi nói một tiếng, ta buổi tối muốn cùng đồng học tiểu tụ một chút. Khả năng muốn vãn một ít trở về. Tụ hội địa phương định rồi sao? Ân, Ly Quý Lâm ra không xa, nàng có tiểu hài tử, vạn nhất có việc cũng phương tiện trở về xử lý. Hành, vậy ngươi chơi vui vẻ điểm, tốt nhất là đừng uống rượu, ngươi kia tiểu lượng chính mình rõ ràng. Hảo, không uống rượu. Mới vừa treo điện thoại, liền có hộ sĩ gõ cửa, La chủ nhiệm, hội chẩn thời gian muốn tới, nên đi qua. La Tiếu trở về một câu, tốt, này liền qua đi. Chẩn bệnh xong. Các khoa bác sĩ làm kỹ càng tỉ mỉ giao lưu, nghiên cứu cụ thể trị liệu phương án, lúc này mới tan. La Tiếu thu thập đồ vật, chuẩn bị hướng ước hảo địa phương đi. Không nghĩ tới, vừa đến xa tiền, liền hạ vũ. Nàng đến thời điểm, miêu sảng đã tới rồi, hai người tiên tiến nhã gian gọi món ăn, dù sao mặt khác hai người khẩu vị các nàng là biết đến. Điểm xong đồ ăn, La Tiếu mới cho Quý Lâm gọi điện thoại, chúng ta điểm xong đồ ăn, ngươi cũng thu thập xuống dưới đi, Thẩm Quyên phỏng trừng cũng mau tới rồi. Nàng mới vừa cùng Quý Lâm thông xong điện thoại, Thẩm Quyên cũng tới rồi. Thẩm Quyên vừa ngồi xuống, Quý Lâm cũng hấp tấp vào được. Miêu Sảng cười nói, ngươi tốc độ này còn rất nhanh. Quý Lâm biên kéo ghế dựa ngồi xuống, biên nói, đó là, ta chính là chạy vội lại đây, cũng liền 2 phút sự. La Tiếu cấp Quý Lâm đổ một ly bạch thủy, như thế nào không đem nhà ngươi lão đại mang xuống dưới. Quý Lâm tiếp nhận thủy, chúng ta thật vất vả tụ ở bên nhau trò chuyện, hắn nếu tới một hồi này, một hồi kia, quang chiếu cố hắn. Miêu Sảng nói tiếp nói, quý vị kia cửa hàng khi nào khai trương? Quý Lâm uống một ngụm thủy, đem cái ly bông, đã trang hoàng không sai biệt lắm, mấy ngày nay đang ở bãi hàng mẫu, chính thức khai trương nhật tử định tại hạ chủ nhật, các ngươi nếu là có thời gian, qua đi phủng cổ động. Thẩm Quyên nhìn về phía Quý Lâm, các ngươi phu thê thật đúng là có quyết đoán, quý vị kia chính là chính thức đơn vị, lý do thoái thác trước, liền từ trước. Đồ ăn lục tục đi lên, Quý Lâm giúp người phục vụ dọn xong đồ ăn, không từ chức không được à, chúng ta nhị bảo siêu sinh. Tổng không thể làm đơn vị khai trừ đi, chủ động từ chức còn dễ nghe một chút. Mọi người đều nở nụ cười. Quý Lâm nhìn về phía La Tiếu, Tiếu Tiếu, cảm ơn ngươi à, ta đều nghe quý vị nói, ngươi nhị ca giúp hắn giới thiệu không ít sửa người, lấy hoa giá cả cho rất lớn ưu đãi. La Tiếu gấp một chiếc đũa đồ ăn được rồi, chúng ta chi gian còn dùng nói này đó sao? La Tiếu đông nhiên nghĩ tới cái gì, bất quá, ngươi chừng nào thì đi làm. Miêu Sảng phụt liền cười từ lên, ngươi nói một chút ngươi, mới vừa khách khí xong. Liền như vậy không khách khí. Quý Lâm mắt trợn trắng, nàng đều mau đuổi kịp Chu Bái Bỉ. Thẩm Quyên cũng đi theo nở nụ cười. La Tiếu giơ lên tay đầu hàng nói, hảo đi, ta sai rồi, ta chính là thuận miệng hỏi hạ, ngươi bồi dưỡng kia mấy cái quản lý phòng xác thật không tồi, nhưng không ngươi ở ta thật là có chút không yên tâm. Quý Lâm nuốt xuống trong miệng đồ ăn, thôi đi, theo ta được biết, này một năm, ngươi liền đi qua một lần, vẫn là ngây người 10 phút không đến liền đi rồi, còn nói không yên tâm. Ta xem ngươi là quá yên tâm. La Tiếu cười có công đua gắp cái đùi gà phóng tới Quý Lâm âm. Được rồi, ta sai rồi, ngươi ăn nhiều một chút. Quý Lâm cười đấm La Tiếu một quyền, ngươi là muốn cho ta tiếp tục béo đi xuống sao. La Tiếu nở nụ cười, không có việc gì, liền tính béo, chúng ta cũng là cái đáng yêu mập mạp, quý vĩ khẳng định sẽ không ghét bỏ ngươi, chúng ta càng sẽ không ghét bỏ ngươi. Miêu sảng bổ đao, như vậy có vẻ chúng ta nhiều thon thả. Quý Lâm lắc đầu, thật là giao hữu vô ý, các ngươi thế nhưng như thế đã kích ta, làm ta về sau còn như thế nào đối mặt ta thích ăn thịt thịt. Đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía La Tiếu, không đúng, ngươi có biện pháp làm ta gầy xuống dưới, có phải hay không? Sau đó nhìn chằm chằm La Tiếu đôi mắt, ngươi đừng nghĩ lừa dối ta, nói ngươi không có cách nào à. La Tiếu nhìn xem Miêu Sảng cùng Thẩm Quyên, các ngươi xem, nàng tưởng ngoa ta. Quý Lâm một bộ ngươi không đáp ứng, ta liền phải thượng thủ biểu tình, là tỷ nhóm không, ta đều như vậy, ngươi còn không có điểm tỏ vẻ. Chương 1380 rốt cuộc có thể cứu chữa. La Tiếu bị nàng này ngữ khí cùng biểu tình cho cười, từ phía sau trong bao lấy ra một lọ trước tiên chuẩn bị tốt điều trị thuốc viên đưa qua, thật là sợ ngươi, đây là cho ngươi chuẩn bị. Tuy không thể dựng sao thấy bóng, nhưng là có thể điều trị thân thể của ngươi, làm sự trao đổi chất càng mau, chỉ cần ngươi ẩm thực hợp lý, thực mau là có thể gầy xuống dưới. Quý Lâm tiếp nhận cái chai, mở ra nhìn lại xem, đắp lên cái nắp, nhào lên tới cấp La Tiếu một cái đại đại ôm, vẫn là Tiếu Tiếu hảo, thật cảm ơn tỷ nhóm. Sau đó bảo bối dường như đem đồ vật phóng tới chính mình trong bao, đúng rồi, ngày này ăn mấy viên, khi nào ăn. La Tiếu cười nhìn nàng, mỗi ngày sớm muộn gì các ăn một viên, đây là một tháng lượng, ăn không sai biệt lắm nhớ rõ nhắc nhở ta. Quý Lâm sờ sờ chính mình trên bụng thịt, rốt cuộc được cứu rồi. Miêu Sảng tựa hồ cũng nhìn ra Thẩm Quyên có tâm sự, cùng La Tiếu nhìn nhau liếc mắt một cái sau, mở miệng nói, Thẩm Quyên, ngươi có phải hay không gặp gỡ cái gì việc khó? Thẩm Quyên lắc đầu, cũng không có gì đại sự. Xem các ngươi quá đều hảo, ta cũng thay các ngươi vui vẻ. Quý Lâm lúc này mới chú ý tới Thẩm Quyên biểu tình không đúng, thu trên mặt cười, Thẩm Quyên, chúng ta bốn cái chính là bằng hữu, có cái gì không thể cùng chúng ta nói. Miêu Sảng cũng phụ hòa nói, nếu là thực sự có sự, liền nói ra tới, ít nhất chúng ta cho ngươi phân tích, ra chủ ý. La Tiếu tuy không có mở miệng, nhưng trong mắt quan tâm rõ ràng.